Tiểu hữu biện pháp này không tồi, vì đả đảo cái này tàn sát ta chờ địch nhân, bản tôn nguyện ý xả thân biện hộ, hiến tế tự thân gia tăng hiến tế pháp tác lực công kích chuyển hóa giá trị, sử đồng đạo hiến tế gấp 10 lần chuyển hóa vì lực công kích. Nghe vậy cổ mạc tiên đế thanh âm trầm trọng, kiên quyết nói, tựa hồ đã hạ quyết tâm hy sinh tự thân, cũng muốn diệt sát Vu Tông. Cũng thập phần bình tĩnh nhắc nhở chúng tiên nói, hơn nữa đối phương thực lực sâu cạn không biết, có lẽ có ta chờ cảm thấy đánh giá cao đối phương thực lực, nhưng vẫn là không có thể diệt sát đối phương sự phát sinh, cho nên ta chờ còn phải làm hảo một kích không có hiệu quả sau. So kích thứ nhất hiến tế số lượng nhiều gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần đệ nhị đánh chuẩn bị. Hắn nói mới vừa nói xong, Lý gia chủ liền ra tiếng nói, hảo, nếu cổ mạc đạo hữu bỏ được tự thân tánh mạng, kia cũng coi như ta một cái, từ ta tới hiến tế tự thân. Như thế hẳn là có thể gia tăng tế linh hồn người chết bịa không ít lực công kích. Hoàng Tuyền trên đường chỉ có Lý đạo hữu một cái, không khỏi quá mức tịch mịch, hơn nữa ta một cái như thế nào. Lý gia chủ động tỏ vẻ nguyện ý hy sinh ở sau người, 13 thế gia chi nhất một vị khác bạch gia gia chủ cũng tùy theo chủ động xin ra trận, tỏ vẻ nguyện ý hy sinh chính mình. Hắn nói mới vừa nói xong, ngay sau đó Nam Ly tiên đế bên cạnh đi theo tiên vương chi nhất đột nhiên nói, muốn hy sinh cũng nên từ phía dưới chúng ta tới hy sinh, dù sao vốn dĩ ở tiên giới suy nhược kỳ nội, chúng ta bên trong đại bộ phận đều phải đem tiên thể huyết nhục còn dư tiên giới, hiện tại hy sinh tự thân đi theo hôn chiến chung bỏ mạng cũng không có gì khác nhau, đều bất quá là vừa chết mà thôi. Đúng vậy, bất quá là vừa chết mà thôi. Các vị đế tôn nhóm, nếu thật muốn hy sinh giả nói, xin cho chúng ta đến đây đi. Tiên giới không thể thiếu các vị đế tôn chỉ dẫn. Ta cũng nguyện ý vì các vị đế tôn nhóm dâng ra tánh mạng. Thỉnh hơn nữa ta một cái. Còn có ta. Còn có ta. Nhìn chúng tiên tình cảm quần chúng xúc động bộ dáng, Bắc Hàn tiên đế lại một lần vận hành hàn băng tiên lực, bảo vệ tốt thần hồn thức hải đồng thời. Tại ngoại giới trầm mặc chúng tiên chung không giấu vết nhìn Đông Hoàng liếc mắt một cái, thấy Đông Hoàng lấy đã sớm định ra tốt ám hiệu phủ nhận việc này, trong lòng không khỏi trầm xuống. Đông Hoàng tiên đế giống nhau là thần tộc hậu duệ. Huyết thống cho dù đạm bạc, thống lĩnh 13 đại thế gia cũng đã chọn đủ. Thường lui tới 13 đại thế gia đối hắn cũng là thần phục 10 phần, nơi trốn lấy hắn cầm đầu, tuyệt không dễ dàng xuất đầu trạng thái. Hiện tại đối mặt thái âm chi chủ cưỡng bức, cổ mạc tiên đế thế nhưng trước với Đông Hoàng tiên đế xuất đầu, còn nói ra như vậy một phen lời nói tới. Hơn nữa Lý gia chủ, Bạch gia chủ, liền Hàn Tú cũng nếu ẩn tựa vô dẫn đường chúng tiên, bị này quảng thần linh thôi miên ý chí. Khiến cho chúng tiên nội liền tiên vương đều tựa hồ bị mê hoặc, càng đừng nói tiên vương kỳ dưới các tiên nhân, mỗi người chính chủ động yêu cầu hiến tế tế linh hồn người chết địa, này vẫn là chết đạo hữu bất tử bần đạo tiên giới tiên nhân sao. Lại còn có không biết tiên đế kỳ các tiên nhân lại có mấy cái bị mê hoặc, liền tính không bị mê hoặc. Cũng không biết trong đó lại có bao nhiêu là địch quân, cũng may đối phương ở thái âm chi chủ tuyệt đối thực lực chấn áp hạ, lộ ra đuôi cáo. Cuối cùng bị bọn họ tìm được rồi dấu vết để lại, cổ mạc tiên đế, Hàn Tú tiên đế, Nam Ly tiên đế, Lý gia chủ, Bạch gia chủ đều có hiểm nghi, hơn nữa Đông Hoàng, Thân Đồ, còn có phía chính mình. Hẳn là đều có bọn họ nhân thủ che giấu trong đó, này thật đúng là một cái lệnh người buồn bực phát hiện a. Ít nhất ngũ phương tiên vực đã bị đối phương như hoa đi, không nghĩ tới này lòng dạ khó lường, chế tạo tiên giới suy nhược kỳ phía sau màn độc thủ. Thế nhưng ở tiên giới có lớn như vậy thế lực, bọn họ đến tuột cùng có bao nhiêu tiên nhân. Hủy diệt tiên vực, ở tiên giới chế tạo giết chóc đến tuột cùng có cái gì mục đích? Phía sau màn độc thủ lại là ai? Hiện tại trước tiếp tục thuận theo nhiên, đến cuối cùng nhất định có thể phá giải cái này bối rối tiên giới trăm vạn năm vấn đề, cũng làm từ được đến vị nào phó thác, đã đưa lực với truy tra việc này bọn họ được đến đáp án. Từ đây không hề sầu lo tiên giới cuối cùng sẽ hủy diệt cái này đáng sợ kết cục. Nghĩ vậy Bắc Hàn tiên đế nhìn mắt rõ ràng thần trí rõ ràng Thân Đồ, Đông Hoàng, lại nhìn về phía không biết có quảng thần linh biến cố lệnh Hồ Yên liếc mắt một cái, phát ra ám hiệu, vẫn luôn sắc mặt dè chừng và sợ hãi rồi lại kính cẩn nghe theo nhìn, Vu Tông vẻ mặt cười như không cười biểu tình, chờ đợi chúng tiên phản ứng biểu tình lệnh Hồ Yên, được đến ám chỉ sau, bạc đồng lưu quang chợt lóe, lại quy về trầm tĩnh. Lại vô biến động. Đồng thời quảng thần linh nội. Đại gia nguyện ý vì thủ vệ tiên giới hy sinh tự thân, bản tôn tôn trọng các vị ý chí, bất quá có một kiện có quan hệ hiến tế quy tắc nói cho đại gia, đó chính là tế linh hồn người chết bịa căn cứ hiến tế giả chuyển hóa lực công kích mạnh yếu, cũng là căn cứ hiến tế giả tu vi mà đến. Nhìn chúng tiên dũng dược biểu hiện ra cam nguyện hy sinh tự thân thái độ. Cổ mạc tiên đế ánh mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia vừa lòng, mặt ngoài lại cười khổ nói, hiến tế giả thực lực càng cường, lực công kích liền càng cường, hiến tế giả tu vi càng nhược, chuyển hóa sau lực công kích cũng liền càng nhược. Như vậy quy tắc hạ, liền tính ngàn danh, vạn danh kim tiên, huyền tiên, tiên tôn chờ hiến tế, đều so ra kém một người tiên vương hiến tế sau lực công kích. Thế nhưng lại như thế này. Ta chờ đã không có cùng kia ma đầu một trận tử chiến lực lượng, cũng không có hiến tế tế linh hồn người chết bia, gia tăng tế linh hồn người chết bia lực công kích lực lượng sao. Làm thế nào mới tốt? Theo ta chờ thực lực, cũng không có xử lý tiên giới suy nhược kỳ năng lực A. Chẳng lẽ ta chờ liền như thế không đúng tí nào? Một chút tác dụng cũng không có sao. Hiến tế cũng hảo, chiến đấu cũng thế. Chúng ta cũng muốn vì bảo hộ tiên giới làm một chút sự tình A. Chúng ta nên làm chút cái gì? Không. Hẳn là chúng ta còn có thể làm chút cái gì? Các vị trước không cần hề hoài, có lẽ đại gia đơn thể lực lượng sắc thật phi thường nhỏ yếu, nhưng là đại gia kết hợp lên lực lượng lại phi thường cường đại. Có lẽ tiên vương tiên đế nhóm hiến tế sau lực công kích sắc thật khả quan, nhưng tiên vương, tiên đế kỳ các tiên nhân lại có mấy cái, trừ bỏ bị tên ma đầu kia tàn sát số lượng. Cổ mạc tiên đế lời nói xử sở hữu tiên nhân lâm vào mất mát vô vọng bên trong. Tựa hồ là không thể gặp chúng tiên như thế bề ngoài, lý gia chủ đột nhiên cao giọng truyền âm cấp chúng tiên nói, hiện tại tiên đế kỳ tiên nhân bất quá 800 tả hữu, tiên vương kỳ tiên nhân liền 2 vạn chi số đều bất mãn. Như vậy kim tiên kỳ tiên nhân có bao nhiêu? Huyền tiên kỳ tiên nhân lại có bao nhiêu? Thiên tôn kỳ đâu? Đúng vậy. Ta chờ sao có thể xem nhẹ, hiện giờ liền tính chỉ còn ta chờ, quang kim tiên kỳ tiên nhân số lượng liền khó có thể tính toán. Từ chúng ta kim tiên kỳ toàn bộ hiến tế nói, thay đổi lực công kích tổng số, nhất định so với sở hữu tiên đế kỳ tiên nhân tiến hành hiến tế đều phải cao. Nếu là hơn nữa sở hữu huyền tiên kỳ tiên nhân đâu? Liên tính huyền tiên kỳ không đủ, còn có ta chờ tiên tôn kỳ tiên nhân ở đâu. Thật tốt quá, chỉ cần kết hợp chúng ta lực lượng, nhất định có thể tiêu diệt ra hỏa kia, bảo hộ chúng ta tiên giới. Đúng vậy. Tiêu diệt ma đầu, bảo hộ chúng ta tiên giới. Tiêu diệt ma đầu, bảo hộ chúng ta tiên giới. Tiêu diệt ma đầu, bảo hộ chúng ta tiên giới. Bắc Hàn Đế Tôn, Đông Hoàng Đế Tôn, Thân Đồ Đế Tôn cùng các vị tiên đế, chúng tiên nói được có lý. Chúng ta cần thiết vì một lần công kích không có kết quả sau đệ nhị đánh làm chuẩn bị, đồng thời cũng muốn tưởng hảo này chiến sau khi kết thúc, như thế nào xử lý có quan hệ tiên giới suy nhược kỳ sự tình. Việc này vạn không thể thiếu 3 vị đế tôn, cùng với tiên đế nhóm duy trì. Đối mặt chúng tiên tình cảm quần chúng trào dâng biểu hiện, Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú. Vẻ mặt bất đắc dĩ đối chúng tiên đế nói xong nói tiếp, cho nên bản tôn tưởng nếu đại gia mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Như vậy bản tôn cảm thấy nhóm đầu tiên hiến tế liền từ nơi này sở hữu cam nguyện hy sinh tự thân, thủ vệ tiên giới kim tiên kỳ trung các tiên nhân tới, hiến tế sau này một kích nếu là không thể diệt sát đối phương, liền lại từ sở hữu tự nguyện hiến thân huyền tiên kỳ đến tiên tôn kỳ các tiên nhân, tiến hành hiến tế chuyển hóa vì lần thứ 2 công kích. Như thế lần thứ 2 công kích nếu còn không được nói, liền lại từ sở hữu tiên vương đến tiên đế kỳ các tiên nhân. Tiến hành hiến tế sau chuyển hóa vì lần thứ 3 công kích, như thế 3 lần công kích, một lần lực công kích so một lần cường đại thượng gấp 100 lần, tin tưởng hắn liền tính thật là thần nhân, cũng nhất định vô pháp thừa nhận này 3 lần công kích, thậm chí có lẽ một lần, 2 lần công kích liền nhưng kiếp số trận chiến đấu này. Bản tôn không hiểu này đó bài binh bố trận sự tình, cho nên sao được sự. Như thế nào công kích kế hoạch đều từ các ngươi làm chủ. Bản tôn sẽ ở kế hoạch bắt đầu sau trước đem tự thân tiến hành hiến tế, gia tăng tế linh hồn người chết bia chuyển hóa lực công kích trị số, mặt khác liền đều giao cho các ngươi. Cổ mạc nghe xong Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú nói sau, không có biểu hiện ra khẳng định hoặc là cự tuyệt thái độ. Chỉ là nhìn như thực ngay thẳng nói ra tự thân tương quan tình báo tin tức, tuyên cáo đại gia một khi bắt đầu công kích, sợ có được thời gian vì nhiều ít, đúng rồi, nhắc nhở các vị một câu. Bản tôn hiến tế sau nhưng khống chế tế linh hồn người chết bia thời gian chỉ có tam tức tả hữu, cho nên thỉnh các ngươi vẫn là tận khả năng ở tam tức thời gian nội giải quyết này hết thể đi. Thấy này 3 người nhìn như không dấu vết, một lòng vì tiên giới phụng hiến bộ dáng, mà chúng tiên trùng, trong lòng không có cảnh giác toàn bộ chúng chiêu, cho dù có cảnh giác, cũng tại đây năng lực kỳ quái thần khí uy lực hạ, đầu óc hôn hôn trầm trầm, hoàn toàn vô pháp tự hỏi, chỉ biết đi theo thanh lượng đại, âm luật làn điệu cổ quái người hành động bộ dáng. Bắc Hàn tiên đế không khỏi lại lần nữa may mắn. Cảm kích vị nào đem kính ám pháp tắc như thế nào khởi động biện pháp truyền thụ cho bọn họ, làm cho bọn họ có thể nhân cơ hội khởi động kính ám pháp tắc không gian, đem nơi này chuyển hóa vì giả thuyết cảnh trong gương không gian, do đó xử đối phương sở hữu hết thể công kích, âm mưu. Chờ liên tính có thể thành công hoàn thành, lại đều chỉ là hư ảo cảnh trong gương trung sự, trong hiện thực sẽ không có bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự bị thương tổn, bị thay đổi. Mà hiện tại chính mình phải làm chính là làm bộ đồng dạng bị mê hoặc cảm quan, thuận theo bọn họ an bài hành động, sau đó ở trong tối không gian trông được bọn họ âm mưu quỷ kế, không tiếc hủy diệt tiên giới cũng muốn hoàn thành mưu hoa đến tột cùng là cái gì. Nghĩ vậy hắn bộ mặt tuy rằng như cũ bị hộ thể tiên quang che lấp, thanh âm lại khó nén mê mang vô lực làn điệu. Thuận theo đối phương nói, bản tôn cho rằng cổ mạc đạo hữu, Hàn Tú đạo hữu, Lý đạo hữu nói đều rất có đạo lý. Liền ấn các ngươi ý tứ hành động đi. Bản tôn hẳn là như thế nào làm còn thỉnh báo cho. Chờ công kích bắt đầu khi, bản tôn nên như thế nào làm còn thỉnh minh kỳ. Thân đổ tiên đế cùng Bắc Hàn tiên đế giống nhau, đồng thời ở trong lòng cảm kích năm đó khảo nghiệm bọn họ tiền bối, không nghĩ tới kia chàng khảo nghiệm ban cho bọn họ chư tà không xâm thần hồn thế nhưng có như vậy công lớn hiệu, nếu không phải có năng lực này ở, bọn họ ba cái chỉ sợ cùng mặt khác chúng tiên giống nhau. Không biết giờ phút này quảng thần linh nội thần trí như cũ thanh tỉnh trừ bỏ hắn cùng Bắc Hàn tiên đế, thân đồ tiên đế, cùng với địch nhân nhóm, đến tột cùng còn mấy cái, có lẽ bên ta đã chỉ có bọn họ ba cái đi. Đông Hoàng tiên đế trong lòng như vậy nghĩ, thanh âm lại so với Bắc Hàn tiên đế càng suy yếu vô lực nói, có bản tôn giúp đỡ thượng vội địa phương thỉnh nói thẳng. Ba vị đế tôn đòn sát thủ đối địch nhân đều có cực cường ước thúc lực, liền tính giết không chết địch nhân. Cũng có thể tạm thời ước thúc trụ địch nhân hành động, nam đế tôn cùng bản tôn thủ đoạn hiệu quả như thế nào khó có thể xác định, không khỏi có thất, còn thỉnh ba vị đế tôn tùy thời ra tay tiếp ứng, như thế liền làm phiền ba vị đế tôn tạm thời lực trợ. Nghe vậy Hàn Tú tiên đế nói, nàng vừa dứt lời, bạch gia chủ tựa hồ liền có chút gấp không chờ nổi, vội nói, như thế vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong, cổ mạc đế tôn, thỉnh ra tay đi. Ân. Cổ mạc tiên đế nhẹ nhàng lên tiếng. Cùng lúc đó tiên khư nội, Vu Tông cười như không cười nhìn trầm mặc mấy tức chúng tiên, cho phía sau màn độc thủ phản ứng thời gian, chờ đợi âm mưu giả hành động. Đông nhiên hắn cười hơi hơi một đốn, chỉ vì hắn thế nhưng nhìn đến trừ bỏ Thái Âm Tông môn hạ cùng võ huyền tiên vực bộ hạ ngoại, mặt khác sở hữu tiên nhân trong mắt đồng tử chỗ sâu trong đông nhiên xuất hiện một mạt băng lam quang mang. Này mạt quang mang ở đại bộ phận tiên nhân trong mắt càng châm càng vượng. Phảng phất thành một đoàn băng lam ngọn lửa giống nhau, ở Bắc Hàn tiên đế, thân đồ tiên đế, Đông Hoàng tiên đế trong mắt lại là chợt lóe mà qua sau, liền hoàn toàn dập tắt, còn thừa ở Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú chờ vài vị tiên đế, cùng tiên vương chờ tiên nhân trong mắt xuất hiện băng lam quang mang. Lại ở sau khi xuất hiện thực mau biến mất, theo chân bọn họ tự thân hòa hợp nhất thể, không thấy bóng dáng, nhìn đến nơi này, ở Cổ Nguyệt Cố Hương kỹ càng tỉ mỉ nghiên cứu quá dị chủ nhóm. Che giấu sau hơi thở vấn đề Vu Tông, nơi nào còn sẽ không rõ, nơi này sự tình thế nhưng cũng cùng dị chủng có quan hệ, những cái đó dị chủng đến tột cùng là như thế nào ngụy trang thành này giới người trong, cũng thành công che giấu rất một loại thân phận cùng năng lượng, do đó tu tiên. Thậm chí che giấu năng lực hoàn mỹ đến, ở bọn họ không có dung hợp dị chủng năng lượng trước, chính mình đều hoàn toàn không cảm giác đến, loại này đáng sợ ngụy trang năng lực từ đâu mà đến. Bản cổ thế giới thiên đạo đã chết sao? Thế nhưng bị loại đồ vật này ngụy trang đã lừa gạt, còn làm cho bọn họ lẫn vào tiên giới cao tầng, thống lĩnh một phương khi, bố trí gieo hạt loại âm mưu. Nghĩ vậy chút Vu Tông thật là khí giận đan sen, khí giận qua đi lại không khỏi ở trong lòng cười khổ một tiếng, sẽ có như vậy cao minh che giấu năng lực mới là hẳn là a. Lúc trước hắn đời trước còn không phải là bị này đàn cao minh ngụy trang giả cấp đã lừa gạt, ở tôi không kịp buông bị đánh lén thành công, bản thể vỡ vụn thành vô số phiến sao. Hiện tại bất quá là chuyện xưa tái diễn mà thôi, căn bản không đáng giật mình. Hung chi bực này ngụy trang đến làm hắn một lần hoàn toàn không có phát hiện năng lực, tuyệt đối cùng đánh lén chính mình bản thể đám kia người một mạch tương thừa, hắn càng nên làm chính là nhân cơ hội này, tìm hiểu nguồn gốc, xem bọn hắn đến tuột cùng là như thế nào làm được. Có lẽ còn có thể nhân cơ hội tra ra phản bội này giới kẻ phản bội đều có ai. Vu Tông nghĩ thông suốt mặt sau sắc lại khôi phục xuống dưới, làm ra một bộ vô tri vô giác, phản khoán không nhận thấy được dị thường kiêu ngạo bộ dáng, ta cười gật gật đầu, như vậy mới đối sao. Ta ở cùng sư phó nói chuyện khi, liền thích chung quanh an tĩnh một chút, đừng náo xuất động tĩnh đến gây chuyện ta sinh khí Nga. Làm ta tức giận hậu quả chính là thảm thảm. Hừ, quân vọng tiểu tử, đừng quá tự cho là đúng, làm nhược một bạo. Đúng lúc này, chúng tiên trung quảng Hàn cung chủ Hàn Tú cười lạnh một tiếng, giương tay thúc giục màu xanh băng một chất sử trạng vật hướng Vu Tông nơi bay tới, đang tới gần Vu Tông huyết hồng quang hoa khi bỗng nhiên bạo liệt mở ra, một cổ hàn băng đến cực điểm băng lam năng lượng. Lấy cái này nổ mạnh điểm vì trung tâm, hướng bốn phía lan tràn, băng lam năng lượng nơi đi qua, nháy mắt đem sở hữu hết thể hóa thành màu xanh băng kết tinh, vô luận thai âm tông, võ huyền tiên vực những cái đó tiên nhân tiên thể, vẫn là tiên binh tiên khí, liền trong hư không thô bạo năng lượng, Vu Tông huyết sắc quang hoa, thậm chí còn tông bản thân đều toàn bộ bị này băng lam năng lượng đông lại, hóa thành băng lam kết tinh. Nhìn đến cái này tình hình, cổ mạc tiên đế lập tức tế ra một mặt màu đỏ sậm, mặt trên trải rộng thâm ảo huyền văn lớn bằng bàn tay bia trạng vật, bị tế ra sau này thể tích lập tức bạo trướng, đỏ sậm chi sắc càng thêm sền sệt nồng đậm, tản mát ra cùng Vu Tông huyết sắc quang hoa tương tự, rồi lại lệnh người thập phần chán ghét hơi thở, càng làm cho người chán ghét chính là. Nay màu đỏ sậm bia trạng vật một bị tế ra, thể tích bắt đầu bạo trướng, ở cổ mạc tiên đế dấn thân vào trong đó, cùng bia trạng vật hợp thành nhất thể sau, thể tích càng là bạo trướng gấp 10 lần, đồng thời lập tức kéo dài ra vô số điều màu đỏ sậm, lệnh người chán ghét, ghê tởm xúc tua. Trương Nha Vũ chảo bắt lấy mỗi một cái vẻ mặt nguyện ý hy sinh phụng hiến hết thảy, an tưởng biểu tình kim tiên tiên nhân, đem này hút vào bia nội. Trước mắt công phu còn chưa tới đâu. Sở hữu kim tiên tiên nhân đã biến mất vô tung, nó bản thân đỏ sẫm quang mang lại ở bạo trướng. Xem tình huống vật ấy đúng là cổ mạc tiên đế ở quảng thần linh trung theo như lời tế linh hồn người chết bia, mà ở sở hữu kim tiên bị đỏ sẫm quang mang xúc tua bắt bỏ vào tế linh hồn người chết bia sau. Vô số đỏ sẫm đám xúc tu biến mất, đồng thời tế linh hồn người chết bia nội truyền đến cổ mạc tiên đế thanh âm, chư vị ghi nhớ tam tức thời gian chi số. Giang giác! Giang giác! Đang lúc tế linh hồn người chết bia đỏ sẫm quang mang nhanh chóng bạo trướng, nay thể tích càng là trở nên dị thường khổng lồ, cổ mạc tiên đế ra tiếng nói chuyện khi, bị băng lam năng lượng bao vây địa phương, đồng nhiên truyền đến giống như khối băng vỡ ra thanh âm. Thanh âm này dẫn tới sở hữu thanh tỉnh tiên nhân không khỏi nhìn lại, lại khiếp sợ nhìn đến màu xanh băng kết tinh chính lấy Vu Tông vì trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng vỡ ra, cơ hồ là cùng răng rắc thanh đồng thời, Vu Tông hoàn chỉnh vô khuyết thân ảnh xuất hiện ở chúng tiên trước mặt, sở hữu băng lam kết tinh hóa thành hư vô biến mất vô tung, vẫn luôn tàn phá màu xanh băng một sự bị này đạp lên dưới chân, nhưng là bị này màu xanh băng năng lượng kết tinh hóa hết thể lại bị cướp đi sinh cơ. Giờ phút này hoặc là vỡ vụn, hoặc là vô lực rơi vào tiên khư chỗ sâu trong. Chỉ có lệnh Hồ Yên, võ huyền tiên đế hai người nhân tự thân tu vi cường đại, chỉ bị nhốt trụ nhất thời, băng lam năng lượng rách nát sau, bọn họ lập tức sống lại lại đây, nhìn sở hữu môn hạ đệ tử cùng bộ hạ ngã xuống, lộ ra một phần khí giận bi thương đến cực điểm biểu tình. Lệnh Hồ Yên cả giận nói, Hàn Tú, bản tôn cùng ngươi thể không lưỡng lập, thượng cửu thiên, hạ minh nguyên. Cùng ngươi không chết không ngừng. Hàn Tú, bản tôn sẽ đem ngươi cùng ngươi quảng hàn cung những cái đó nhãi con toàn diệt, một cái không lưu, trả lại ngươi hôm nay nhân quả. Võ huyền tiên đế càng là lửa giận đan sen, rồi lại nhân nhớ thương ái thê an nguy, bất chấp vì bộ hạ báo thù rửa hận, tận lực cảm giác giờ phút này ái thê nơi chỗ. Hắn biết ái thê có không gian thần thông, ngộ nguy chạy trốn vài lần vẫn là rất đơn giản, nhưng không xác định này chạy thoát hắn cũng không yên tâm. Cho nên thẳng đến phát hiện lệnh Hồ Nguyệt đứng ở khúc quang chiến thuyền thượng mới nhẹ nhàng thở ra, há mồm đối Hàn Tú tiên đế tức giận mang sau, thuấn di đến nàng trước mặt, liền phải ra tay. Mà bên kia Vu Tông đối với tạo thành loại này đại lượng tử vong cảnh tượng toàn không thèm để ý, liếc mắt một cái màu đỏ sẫm tế linh hồn người chết bia sau, trong mắt hiện lên chán ghét phẫn nộ chi sắc, trong lòng đã khó thở, tuy rằng sớm đã có nghĩ tới chính mình bản thể mảnh nhỏ bị địch nhân nhóm tìm được sau. Khẳng định sẽ làm hạ các loại tay chân, làm hắn chán ghét ghê tởm nhất định càng nhiều. Dễ thân mắt thấy tới rồi chính mình bản thể thế nhưng bị sinh linh oán khí ô nhiễm thành cái dạng này, còn bị dùng để coi như công kích chính mình vũ khí. Từ trước đến nay có thủ án đương trường báo Vu Tông, nơi nào có thể nhận đến hạ loại này hỏa khí, rồi lại vì ấn có ra phía sau màn độc thủ, không thể không trang hùng một hồi, như vậy tưởng tượng hắn trong lòng càng tức giận. Nhìn không được đối địch phương nhân thủ khai trào phúng nói, tấm tắc. Các ngươi sẽ không như vậy thiên chân, cho rằng loại này tiểu siếc liền nhưng giải quyết rất ta đi. Kia thật đúng là làm ta thất vọng rồi, có hay không càng thú vị một chút siếc chơi cho ta xem, làm ta cảm thấy thú vị nói, tạm tha các ngươi bất tử Nga. Không biết tiểu ca muốn cỡ nào thú vị, loại này được chưa đâu. Cùng lúc đó, một thân hoa lệ cung trang khuynh thành mỹ nữ nam ly tiên đế phóng người lên, phóng xuất ra một chi lưu ly sắc nhánh cây trạng vật thể, truyền tống đến nội tông thân thể nơi phụ cận, lưu ly sắc nhánh cây bén rễ nảy mầm, lập tức hướng bốn phía sinh trưởng, bộ rễ nhánh cây nơi đi qua, tận hóa lưu ly. Liên vừa mới nói một câu Vu Tông, còn không có tới kịp di động vị trí lệnh Hồ Yên cũng bị hóa thành lưu ly tượng đắp đứng ở nơi đó, mới vừa bị băng lam năng lượng lăn lộn một phen sau, trôi đi lại đây tiên khư thô bạo năng lượng ngừng kết hơi mỏng mấy tầng. Thấy thế nam ly tiên đế cười nói, bản tôn thích xinh đẹp nam hài tử, cũng thích lưu ly, giống ngươi như vậy tuấn Mỹ, biến thành lưu ly sau bản tôn liền càng thích, đáng tiếc. Nam ly tránh ra, làm hắn thử xem này kích thứ nhất tư vị, xem hắn còn dám không dám vọng luôn. Nam ly tiên đế nói còn chưa nói xong, cổ mạc thanh âm liền từ thật lớn màu đỏ sậm tế linh hồn người chết bia nội truyền ra, ngay sau đó cả tòa khổng lồ tế linh hồn người chết bia quanh thân đỏ sậm quang mang kích động. Nhanh chóng ngưng tụ thành một chi thật lớn màu đỏ sậm mũi tên chi hình dạng, hướng bị lưu ly hóa Vu Tông vào tới, trực tiếp mệnh trung. Thần chí đã bị quảng thần linh ảnh hưởng, lại không có mặt khác tiên nhân như vậy hoàn toàn mất đi bản thân ý thức nam ly tiên đế, thấy thế không tha rời mắt tỉnh, vẻ mặt đáng tiếc nói, đáng tiếc này dung mạo dáng người nơi trôn có thể nói hoàn mỹ hài tử, hắn nếu không phải phạm vào nhiều người tức giận, bản tôn còn tưởng mời hắn tới nhạc một nhạc đâu. Hiện tại đã chết thật là đáng tiếc thực nha. Đây là các ngươi công kích, thật là nhàm chán, còn tưởng rằng càng chấn động, càng kinh thiên động địa, càng làm cho ta động dung siếc đâu. Không nghĩ tới lại là liền siếc đều không bằng đồ vật, thật lãng phí ta cố ý đứng ở chỗ này bất động, chờ các ngươi công kích đã đến thời gian. Liên ở Nam Ly tiên đế nói ra kia phiên lời nói khi, bị màu đỏ thật lớn mũi tên chi bao trùm khu vực nội, chuyến ra Vu Tông độc miệng lời nói. Nam Ly tiên đế lập tức sắc mặt sắc biến đổi, Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú, Lý gia chủ, Bạch gia chủ chờ tiên nhân trong mắt lại hiện lên quả nhiên như thế, ngươi chúng kế biểu tình, lộ ra ra một cái tươi cười quái dị biểu tình sau, đồng nhiên lại biến thành vẻ mặt phẫn nộ vẻ mặt lo lắng, nhìn Vu Tông nơi chỗ. Lại chỉ thấy một cổ nồng đậm huyết sắc quang hoa tự Vu Tông sở trạm vị trí vì trung tâm, hướng bốn phía nhuộm đẫm mà đi, đem toàn bộ lưu ly hóa giải trừ. Đồng thời đem tế linh hồn người chết bia phát ra như vậy khổng lồ màu đỏ sậm mũi tên chi từ đầu đến cuối, toàn bộ tinh lọc sau chuyển hóa vì đồng dạng sáng ngời huyết sắc quang hoa, cùng mình thân huyết sắc nguyệt hoa hòa hợp nhất thể, thu về trong cơ thể sau. Vu Tông chào phúng cười cười, đối với chúng tiên nói, dùng lực lượng của ta tới công kích ta, các ngươi cũng thật sẽ chơi, cho rằng ở lực lượng của ta chung hỗn loạn về điểm này sinh linh oán khí, tử khí, là có thể thương đến ta. Liên ta tự thân lực lượng bản chất cũng đều không hiểu, các ngươi thật là ngu không ai bằng, như vậy kế tiếp có hay không điểm càng thú vị. Không đúng sự thật liền giết các ngươi Nga. Nam Ly đạo hữu, kế tiếp liền giao cho ngươi. Rốt cuộc thấy rõ ràng vô luận nàng Lam Nhược kết tinh, vẫn là Nam Ly tiên đế lưu ly hóa, từ đầu đến cuối cũng chưa có thể lướt qua Vu Tông nơi vị trí, đem hắn phía sau kia tao khúc quang tiên thuyền kết tinh hóa, hoặc lưu ly hóa Quảng Hàn cùng cung chủ Hàn Tú. Đồng tử đột nhiên co rụt lại, ngay sau đó lộ ra bất đắc dĩ chua xót biểu tình. Quyết tuyệt hướng Nam Ly tiên đế cười, ngay sau đó cả người hóa thành một đạo băng lam lưu quang, nhảy vào đang ở Vu Tông dưới chân, hướng tiên khư phía dưới rơi xuống tổn hại Lam Nhược Mộc Sử chung. Băng lam lưu quang toàn bộ ẩn vào Lam Nhược Mộc Sử nháy mắt, toàn bộ Lam Nhược Mộc Sử run rẩy một chút sau, lập tức toàn bộ tạc vỡ ra tới, một cổ nồng đậm đến cực điểm băng lam năng lượng lưu tưởng phía trên. Vu Tông nơi vị trí phóng đi. Trước mắt đem Vu Tông toàn bộ phong ấn tại băng lam năng lượng ngưng tụ kết tinh nội. Lần này băng lam năng lượng so lúc trước cường đại rồi gấp 10 lần không ngừng. Này cường đại mười mấy lần năng lượng cùng cực hạn hàn khí lại tập trung ở Vu Tông một người trên người. Tạo thành kết quả cũng rõ ràng cùng lúc trước bất đồng. Thế nhưng sử Vu Tông ở trong nháy mắt hóa thành khắc băng giống nhau. cực hạn hàn khí lấy hắn vì trung tâm, hướng bốn phía tan đi. Đồng thời băng lam pho tượng nội truyền ra hàn tú ý thức, chư vị đồng đạo, bắt đầu đệ nhị đánh, thượng A. Chỉ có không đủ hai tức thời gian, các vị tự nguyện vì bảo hộ tiên giới hiện thân huyền tiên kỳ, tiên tôn kỳ đồng đạo nhóm, vì ta chờ cộng đồng mộng tưởng, phụng hiến xuất tử thân toàn bộ đi. Cổ mạc tiên đế tràn ngập mê hoặc quỷ dị âm tần thanh âm ở khổng lồ đỏ sẩm tế linh hồn người chết bia nội truyền ra, thanh âm này kết hợp hàn tú thanh âm, thế nhưng khiến cho sở hữu bị quảng thần linh mê hoặc thần trí các tiên nhân. Không ngừng trong mắt thiêu đốt băng lam ngọn lửa, liền tự thân hộ thể tiên lực cũng hướng về màu xanh băng đồng hóa, thế nhưng cứng đờ như con rối giống nhau, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Đúng lúc này, khổng lồ đỏ sẩm tế linh hồn người chết bia nội lại lần nữa vươn đại lượng cùng sắc xúc vua. Hướng này đó toàn thân quay trùng quanh băng lam ngọn lửa huyền tiên kỳ, tiên tôn kỳ các tiên nhân trộm tới. Hết thể cùng bắt lấy những cái đó kim tiên kỳ tiên nhân khi không có gì hai dạng khác biệt, sở hữu huyền tiên kỳ, tiên tôn kỳ tiên nhân đều bị kia khổng lồ tế linh hồn người chết bia hấp thu, khiến cho vốn là khổng lồ tế linh hồn người chết bia thể tích lại lần nữa gia tăng hơn 10 lần có thừa, màu đỏ sậm năng lượng càng là mãnh liệt như nước, kịch liệt quay cuồng ấp ủ. Nhanh chóng ngưng tụ thành một viên màu đỏ sẫm sao trời trạng hình cầu, hướng bị băng lam năng lượng phong ấn vu tông tác. Đi! Giang giác! Giang giác! Cùng lúc đó, hàn tú biến thành băng lam kết tinh lấy vu tông đôi mắt vị trí vì bắt đầu, nước toạc ra một đạo cái khe sau, lấy khe nước này vì lúc đầu điểm, từng đạo vết dạn xuất hiện ở khắc băng mặt ngoài, ở thật lớn như sao trời, màu đỏ sẫm năng lượng hình cầu tạp tới trước. Một con tuyệt đẹp như ngọc bàn tay nhẹ nhàng ở băng lam kết tinh nội vương. Nháy mắt chống lại này viên khổng lồ màu đỏ sẫm năng lượng hình cầu, ngọc trưởng lập tức bị huyết hồng quang hoa bao trùm, ngay sau đó lấy hắn bàn tay vì trung tâm tràn ra hướng chỉnh viên hình cầu, sử màu đỏ sẫm năng lượng hình thành chỉnh viên hình cầu, lập tức ám sắc biến mất, sôi nổi hóa thành thuần túy huyết ngọc quang hoa, theo hắn bàn tay chảy vào này trong cơ thể. Hơn nữa này tinh lọc hấp thu tốc độ cực nhanh. Bất quá trong chớp mắt liền đem chỉnh viên khổng lồ như sao trời hình cầu hấp thu không còn một mảnh, mà đương này viên khổng lồ như sao trời đỏ sẫm năng lượng hình cầu hoàn toàn biến mất khi, dạ nước băng lam kết tinh nháy mắt từ cổ tay của hắn bộ phận hóa thành tinh phấn, hướng tiên khư phía dưới toái lạc, chỉ để lại một tiếng hàn tú tiên đế than khóc sau, toàn bộ toái lạc. Toàn thân không có chút nào tổn thương, hơn nữa như cũ bảo vệ tốt phía sau khúc quang tiên thuyền vụ tông, nhẹ nhàng vượt trước hai bước đứng yên sau nói: Thế nhưng còn cố chấp kiên trì lấy lực lượng của ta công kích ta, các ngươi ngu xuẩn viễn siêu chăng vô ngẫu nhiên đến ngẫm lại đâu. Ngắp! Còn tưởng rằng các ngươi sẽ đến điểm thú vị đâu. Không nghĩ tới thế nhưng chỉ có như vậy nhàm chán xiếp, một khi đã như vậy, ta đây liền. Hừ! Quân vọng tiểu tử, ngươi bại liền thua ở nói nhiều quá. Khổng lồ tế linh hồn người chết bia nội truyền đến cổ mạc tiên đế tiếng hừ lạnh, nghe hắn ngự khí là nắm chắc thắng lợi bộ dáng. Đồng thời quảng thần linh nội, hắn thế nhưng lấy một phương tiểu thế gia gia chủ thân phận, mệnh lệnh ngũ phương đại tiên vực tiên đế chi nhất, khẩu khí còn cực kỳ không khách khí, Nam Ly tiên đế ngươi lập tức ra tay. Hắn thanh âm vừa ra, tầm mắt rõ ràng vô thần Nam Ly tiên đế lập tức toàn thân bốc cháy lên cùng khổ nguyệt sử dụng thiên địa thần hỏa khi, cực kỳ tương tự lưu ly ngọn lửa, chỉ là này đoàn ngọn lửa bên trong cũng không có một sắc mạch lạc liên tiếp, bất quá đương nàng hóa thân lưu ly ngọn lửa. Bay vào lưu ly chi sau, cùng lưu ly chi hoàn toàn dung hợp bộ dáng, thế nhưng cùng thiên địa thần hỏa có vài phần tương tự. Vẫn luôn bàng quan cổ nguyệt thậm chí cảm giác tới rồi tử phủ nội nguyên tổ thánh đan sao động, này Nam Ly tiên đế cùng lưu ly chi dung hợp sau, vì sao sẽ xúc động nguyên tổ thánh đan đâu? Nàng tuy rằng vì thế nghi hoặc, nhưng cũng biết hiểu này cảnh trong gương không gian nội, đang ở bị đồ đệ dẫn đường đi hướng vạch trần cực đại âm mưu, tìm ra chân tướng kết quả. Trong lúc này chính mình tuyệt không có thể nhiễu loạn hắn an bài, sứ đồ đệ công mệt với hội, cho nên nàng cứ việc cảm giác tới rồi nguyên tổ thánh đan đối Nam Ly tiên đế cùng lưu ly chi dung hợp mà thành lưu ly hỏa chi có mãnh liệt phản ứng, lại như cũ ngăn lại nó ngao ngoe dục dịch, nhìn bên ngoài kế tiếp phát triển, tồn tại tiên nhân càng ngày càng ít. Cái kia ám huyết sắc đại bia cũng rất kỳ quái, vô luận tiên châu một cuốn sách, hệ thống tu tiên một cuốn sách, vẫn là dị huyết quật khởi một cuốn sách chung. Đều chưa bao giờ xuất hiện quá, nhưng nó hiện tại lại chính không ngừng cắn nuốt các tiên nhân tánh mạng, hơn nữa cái này cắn nuốt phảng phất không có cực hạn, nhiều ít tiên nhân đều có thể nuốt trôi đi, nhiều ít tiên nhân đều có thể tiêu hóa rất giống nhau. Như vậy hung tàn tiên bảo, thần khí, tam quyển sách nhưng đều không đề qua, hơn nữa nó cắn nuốt tiên nhân tiến hóa tự thân năng lực cũng quá mức tà ác, cùng dị huyết quật khởi vai chính nuốt giới năng lực có điểm cùng loại đâu. Bất quá một cái là đem toàn bộ giao diện, thế giới nuốt rớt, một cái là đem chung quanh sở hữu tiên nhân trở thành tự thân tiến hóa chất dinh dưỡng. Tông Nhi tùy ý nó không ngừng hấp thu tiên nhân trưởng thành, như vậy cuối cùng thật sự có thể điều tra rõ chân tướng sao. Đúng rồi, Tông Nhi còn nói đây là hắn lực lượng, những lời này lại là có ý tứ gì? Là chỉ Tông Nhi kiếp trước ý thức sau khi thức tỉnh huyết sắc quang hoa. Này ám huyết sắc thật lớn bia trạng vật phát ra năng lượng công kích là đỏ sậm, hoặc là nói ám huyết sắc càng thêm thỏa đáng. Tông Nhi có thể đem này ám huyết sắc năng lượng chuyển hóa. Vẫn là tinh lọc vì sáng ngời huyết sắc quang hoa, toàn bộ hấp thu rớt, hơn nữa đồ đệ cách nói, như vậy xem ra cái này tà môn binh khí cùng đồ đệ có nào đó quan hệ, có thể phát huy đã chết người lực lượng tiến hành công kích, căn cứ nàng xem tiểu thuyết, mạng gạ ạ nỉm, điện ảnh chờ kinh nghiệm, này hẳn là lợi dụng đồ đệ kiếp trước thân thể, đem này luyện chế thành nào đó vũ khí linh tinh. Nghĩ thông suốt điểm này cổ nguyệt thập phần sinh khí, thế nhưng dùng đồ đệ kiếp trước thân thể luyện khí, còn luyện chế thành như thế tà ác vũ khí lây tới công kích đồ đệ, như vậy hành vi, thật là làm người phẫn nộ a. Thật muốn hung hăng giáo huấn dám làm như thế người, bất quá liền tính là kiếp trước bản thể lực lượng, đã bị địch quân luyện chế quá thành vũ khí, tùy tiện hấp thu có phải hay không không tốt lắm. Vạn nhất kia cổ năng lượng bị động tay động chân, đem này hút vào trong cơ thể nói, có khả năng sẽ bị ám toán a. Nhưng điểm này chính mình cái này bản nhân đều nghĩ tới, đồ đệ như vậy thông minh tuyệt đỉnh, sẽ chú ý không đến sao. Còn có này cổ ngọc ngoại tổ tiên lại là cái nào? Đã chết sao? Vẫn là giấu ở một bên tùy thời ra tay. Hẳn là sau hạng nhất đi. Cổ Nguyệt không xác định miên man suy nghĩ. Liên ở cổ Nguyệt nhìn thấy Lưu Ly Hỏa Chi, trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều vấn đề khi, Nam Ly Tiên Đế cùng Lưu Ly Chi dung hợp mà thành Lưu Ly Hỏa Chi kịch liệt bốc cháy lên. Bên trong lưu ly cảnh khô nháy mắt hóa thành nhiên liệu, một tấc tấc thiêu đoạn, bốc cháy lên bảng bạc lưu ly hỏa, đem Vu Tông toàn bộ vây khốn. Thậm chí chớp mắt công phu đều không đến thời gian nội, đem mới từ Hàn Tú công kích chung tránh được một kiếp lệnh Hồ Yên bị bỏng hòa tan thành một đoàn lưu ly, rơi xuống tiên khư dưới, thấy thế mới vừa chạy trốn tới khúc quang tiên trên thuyền lệnh Hồ Nguyệt đau hô một tiếng, 17 muội. Nguyệt Nhi trốn hảo. Ở thuyền không cần ra tới. Mới vừa xông tới chuẩn bị cứu giúp lệnh Hồ Yên Võ Huyền Tiên Đế, bất đắc dĩ Thuấn Di đến một bên, Thuấn Di khi còn không quên dặn dò lệnh Hồ Nguyệt một tiếng, hiển nhiên đối cái này thê tử thập phần ngưỡng mộ, hắn ở trải vớt xong đột nhiên mở ra truyền thừa tin tức sau, đối với tông chân chính thân phận đã sáng tỏ, lại xem Vu Tông biểu hiện, trong lòng biết rõ vị đại nhân này sẽ không làm bất luận kẻ nào nhảy vào thuyền chung, cũng sẽ không làm bất luận cái gì công kích rớt xuống đến trên thuyền. Cho nên tái kiến loại công kích này, thế nhưng liền nhưng vượt cấp chiến đấu tiên đế kỳ tiên nhân lệnh Hồ Yên đều sẽ nhất chiêu ngã xuống, trong lòng thập phần lo lắng thật vất vả khôi phục một vài thế tử, cho nên bất chấp những người khác thấy thế nào nghĩ như thế nào, lập tức như vậy dặn dò nói, bất quá dặn dò xong sau. Võ Huyền Tiên Đế đối tự Vu Tông hiện thân sau, không. Phải nói từ lần này các thế lực tề tụ không lâu, chiến đấu mở ra trước, khắp nơi thế lực biến động. Lệnh Hồ Yên kiên trì làm hắn không thể thỏa hiệp, chẳng sợ lấy thiếu đối nhiều cũng muốn chiến, chiến đấu sau khi kết thúc sẽ cho hắn giải thích sự tình, cùng chiến đấu mở ra sau phát triển việc, đều cảm giác được mãnh liệt dị thường. Đặc biệt là Thái Âm Chi chủ hiện thân lúc sau, chiến trường đống nhiên biến thành hắn một người tàn sát trừ bỏ Thái Âm Tông, Võ Huyền Tiên vực ở ngoài toàn bộ tiên giới thế lực lớn tiên nhân cục diện, cái này trạng huống làm hắn cảm giác thập phần quái dị, càng kỳ quái chính là... Chính mình dưới trướng cơ hồ đều bị diệt sát rớt, hắn lại không cảm giác được bi thống, ngược lại có loại bọn họ toàn bộ còn sống cảm giác, này phân nhạy bén cảm giác chưa bao giờ làm lỗi quá, đến tốt cùng. Võ Huyền Tiên Đế căn bản không có thời gian đi thâm tưởng, chiến trường thế cục đã thay đổi trong nháy mắt, Vu Tông bị nhốt với Lưu Ly Hỏa sau, tế linh hồn người chết bia thế nhưng hấp thu trừ Bắc Hàn, thân đồ, Đông Hoàng ba vị tiên đế ngoại, hiện giờ cận tồn. Toàn thân đều bị băng lam ngọn lửa bao phủ tiên vương kỳ, tiên đế kỳ sở hữu tiên nhân sau. Bản thể chia ra làm 9, hình thành 9 viên ám huyết sắc viên cầu, đồng thời này 9 viên viên cầu không ngừng trào ra đại lượng màu đỏ sẫm năng lượng, nhanh chóng lấy 9 viên viên cầu vì trục tâm, ngưng tụ thành so vừa rồi kia viên khổng lồ sao trời trạng hình cầu, lớn hơn nữa hơn 10 lần cực đại màu đỏ sẫm sao trời, một hơi hướng Vu Tông tắp đi. A. Này phân lực lượng chủ nhân là bản tôn, nó chỉ biết căn cứ bản tôn ý thức hành động, thử một lần tế linh hồn người chết bia hiện tại có thể phát huy ra mạnh nhất công kích đi. Xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Dùng công kích đem Vu Tông độc miệng chi khẩu chưa nói xong châm chọc đánh gãy sau. Cổ Mạc cuối cùng đối Bắc Hàn, Thân Đồ, Đông Hoàng ba vị tiên đế truyền âm nói, Bắc Hàn, Thân Đồ, Đông Hoàng ba vị đạo hữu, nếu này cuối cùng một kích còn chưa hiệu quả, kế tiếp liền giao cho các ngươi. Thanh âm tiêu tán là lúc, chín viên cực đại đúng sự thật thể sao trời đỏ sẫm năng lượng cầu, đã đồng thời từ các góc độ tạp đến Vu Tông nơi vị trí, mắt thấy năng lượng liền phải nổ tung. Đúng lúc này, rằng co trên chiến trường không, một loan huyết sắc nửa tháng bỗng nhiên xuất hiện, phóng ra tiếp theo lũ sáng ngời đỏ tươi nguyệt hoa, vừa lúc bao phủ sắp tới đem nổ tung chín viên cực đại màu đỏ sẫm sao trời hình cầu thượng. Kia trong nháy mắt, quả thực như thời gian yên lặng giống nhau, sở hữu bạo động đình chỉ, chín viên cực đại hình cầu tạm dừng ở kia, một cổ hỗn loạn nồng đậm đoán khí xương đen ở hình cầu trung bốc lên dựng lên, rồi lại ở đỏ tươi nguyệt hoa hạ tăng dã, thẳng đến lại vô phòng tối bốc lên dựng lên khi, này chín viên đã khôi phục thành cùng nguyệt hoa cùng sắc cực đại hình cầu, nháy mắt hòa tan thành huyết hồng năng lượng. Như bị hấp thụ giống nhau, cấp tốc hướng về phía trước không nửa tháng chạy tới, khổng lồ năng lượng trong chớp mắt bị nửa tháng hấp thu, chỉ còn chín khối đỏ như máu thổ thạch trạng mảnh nhỏ, ở lay động vài cái sau, cũng bay trở về đến nửa tháng phía trên. Lúc này nếu có người cẩn thận quan sát nói, liền sẽ phát hiện hiện giờ này con nửa tháng tựa hồ béo như vậy một chút. Nhưng mà này con vừa xuất hiện liền đem cổ mạc tiên đế cuối cùng một kích toàn bộ hóa giải béo nguyệt. Giờ phút này chút nào mặc kệ còn tại thiêu đốt lưu ly hỏa, liền thu liễm quang hoa, đem sở hữu nguyệt hoa ngưng tụ thành một bó, phóng ra đến Vu Tông trên người, khiến cho Vu Tông không biết là biến hóa thành tóc đỏ hồng đồng, vẫn là nguyệt hoa chiếu rọi thành dáng vẻ này, ngơ ngác đứng im ở nơi đó. Bàng quan một màn này phát triển Bắc Hàn tiên đế sắc mặt càng thêm lạnh băng, lấy bí pháp đối Thân Đồ, Đông Hoàng truyền âm nói, chẳng lẽ kia lấy một vị cùng ta chờ đều đã đoán sai. Phía sau màn độc thủ cùng cao tầng nhóm cũng không có dấu ở tiên giới sở hữu thế lực cao tầng. Có lẽ dấu ở các thế lực lưu thủ cao tầng bên trong đi. Bất quá. Chúng ta có phải hay không nơi nào lộ ra dấu vết, làm cho bọn họ phát giác, lúc này mới bỏ xe bảo soái, lợi dụng cổ mạc đem sở hữu tiên nhân diệt khẩu. Bằng không phàm mưu đồ giả tổng muốn lưu lại bên ta nhân thủ, để kế tiếp mưu đồ cái khác. Thân Đồ tiên đế cũng lấy bí pháp truyền âm cấp mặt khác hai người, truyền đạt ý nghĩ của chính mình. Nghe vậy Đông Hoàng tiên đế đôi mắt nhíu lại nói, nếu hiện tại may mắn còn tồn tại xuống dưới tiên nhân không có phía sau màn độc thủ nói, còn có một loại khả năng, bọn họ đã hoàn thành chính mình cuối cùng mục đích, những cái đó tiên nhân đều không có tác dụng, cho nên mới sẽ như thế, bất quá thoạt nhìn này cảnh trong gương không gian việc còn chưa tiết lộ, bằng không cổ mạc sẽ không xuất đầu. Lợi dụng quảng thần linh mê hoặc chúng tiên. May mắn vị kia tiền bối dạy cho ta chờ bí pháp có thể bảo vệ tâm thần, lại có thể ở không ảnh hưởng tâm thần dưới tình huống, xử ta chờ bên ngoài biểu hiện cùng mặt khác bị mê hoặc tiên đế biến hóa giống nhau, nếu bằng không liền tính là cảnh trong gương không gian, chúng ta cũng có thể nhân mất đi thần trí đem chân tướng thổ lộ mà ra, đến lúc đó này dài lâu thời gian chuẩn bị đã có thể đều uổng phí. Thân Đồ tiên đế may mắn nói. Đúng vậy. Hắn nếu là biết điểm này nói, liền nhất định sẽ không làm như vậy, rốt cuộc cái này pháp tắc một khi giải trừ, tất cả mọi người sẽ thanh tỉnh, khôi phục này không gian toàn bộ ký ức, đến lúc đó hắn nhưng không phải trở thành tiên giới công địch, chẳng sợ hắn hy sinh tự thân tiến hành công kích, đối từ trước đến nay lợi kỷ làm trọng các tiên nhân tới nói, cũng là địch nhân. Bác Hàn tiên đế nói như vậy vài câu sau. Suy xét đến Đông Hoàng, Thân Đồ nhị vị tiên đế nói tiếp, đến nỗi nói xong thành cuối cùng mục đích, cũng bất quá là vừa rồi công kích thái âm chi chủ ba lần, kia công kích cùng tế linh hồn người chết bia còn toàn bộ bị thái âm chi chủ hấp thu, một chút tác dụng đều không có, như vậy là có thể đạt thành cái gì mục đích? Chẳng lẽ là tiêu hao rất tiên giới đỉnh cấp thế lực chiến lực, làm tiên giới lại vô cao giai tiên nhân sao? Kia nói như vậy chúng ta lại như thế nào sẽ sống sót? Cổ Mạc vừa mới nói nếu đệ tam đánh không có thể hoàn thành công kích nói, liền từ chúng ta tới thi triển cuối cùng một kích, chân tướng như thế nào, đại khái chúng ta ấn hắn nói thử một lần liền nhưng biết được, ngươi xem thai âm chi chủ nhắm mắt đứng ở nơi đó, không có mở to mắt, tiếp tục khiêu khích bộ dáng, hiển nhiên đã có cái gì đã xảy ra, kia lưu ly hỏa chưa từng tắt chính là chứng minh. thần thức truyền âm trằn trọc gian, Đông Hoàng Tiên Đế đã phát hiện đoan nghi. Bắc Hàn Tiên Đế nghe vậy sợ hãi mà kinh, chẳng lẽ bọn họ cuối cùng mục tiêu thế nhưng là mưu tính Thái Âm Chi Chủ không thành? Có được gì thế, sang thế khả năng Thái Âm Chi Chủ, bị Đại Âm mưu ra hao hết tâm lực, lấy dài lâu thời gian mưu tính, bất chính hảo phù hợp chúng ta đối phía sau màn độc thủ cuối cùng mục tiêu nhất định là cái phi thường đại, nhỏ nhất ảnh hưởng tiên giới, lớn nhất khả năng sẽ liên lụy toàn bộ bản cổ thế giới suy đoán sao. Còn có cái gì so này khống chế bản cổ thế giới chúng sinh sinh tử chi tồn tại lực lượng, càng mê hoặc nhân tâm? Đông Hoàng Tiên Đế hỏi lại một câu. Nay phiên nói thân đồ tiên đế, Bắc Hàn Tiên Đế á khẩu không trả lời được, thân đồ thâm hô một hơi, truyền âm nói, mặc kệ chân tướng như thế nào, ta chờ suy đoán hay không chuẩn xác, quang đứng ở chỗ này chờ đợi phỏng chừng là sẽ không xuất hiện kết quả, ta chờ vẫn là ấn cổ mạc theo như lời, thử một lần liền biết. Rốt cuộc phàm âm mưu giả cuối cùng tổng muốn lên sân khấu hái thắng lợi trái cây, không phải sao? Đúng vậy. Dù sao giờ này khắc này, trừ bỏ vị kia, ta chờ cùng võ huyền, tiên giới bản thổ chi tiên nhân đã toàn diệt, vị kia, ta chờ cùng võ huyền có thể xác định cùng phía sau màn độc thủ không quan hệ, kia tao tiên trên thuyền tiên nhân vừa thấy liền biết mới vừa vào tiên giới không lâu, tiên lực cũng không từng hoàn toàn củng cố, thọ linh ngắn ngủi. Đông Hoàng Tiên Đế phi thường tán đồng. Lập tức truyền âm nói, như vậy tiểu bối tổng không có khả năng là phía sau mà người, lại nói nếu bọn họ có hiểm nghi nói, Thái Âm Chi Chủ tuyệt đối không thể làm chính mình coi trọng người cùng bọn họ một chỗ, liền tính là biết được cảnh trong gương không gian cũng không có khả năng, bằng không hắn sẽ không ở nguyên kế hoạch diệt sát Thái Âm Tông, võ huyền tiên vực một hệ người, sắp cường công kia tao tiên thuyền khi hiện thân. Đông Hoàng Tiên Đế dứt lời sau, Bắc Hàn Tiên Đế trường hút một hơi nói, hảo. Quản hắn cái gì nguyên nhân, liền tính kế hoa đã biến, sự tình phát triển đến này quan trọng một bước, đã sắp tiếp cận chân tướng thời khắc, ta chờ chớ nên trì hoãn, lộ ra sơ hở, bị đối phương phát hiện, ta có loại trực giác, liền tính giờ phút này một cái người sống đều không có, phía sau màn độc thủ cũng định che giấu trong đó, cho nên động thủ đi. Ân, không khỏi lộ ra sơ hở, ta chờ vẫn là lấy thiêu đốt tánh mạng phương thức tiến hành công kích đi. Như thế làm bản tôn nhìn xem chân tướng đến tột cùng là cái gì. Thân đổ tiên đế kiên định gật gật đầu, toàn thân tiên lực vận chuyển lên. Đông Hoàng Tiên Đế gật gật đầu nói, thiện. Nay phỏng chừng cũng là cổ mạc lưu lại ta chờ cuối cùng khởi xướng công kích lý do, rốt cuộc luận lực công kích, ta chờ ba cái nhưng không có một cái nhược, hừ. Khiến tiên giới cơ hồ hủy diệt, dài lâu thời gian nội không ngừng tự tương giết chóc phía sau màn độc thủ, làm bản tôn nhìn xem ngươi đến tột cùng là ai. Cung đồ, đi tìm chết đi. Các vị đồng đạo, bản tôn cho các ngươi báo này đại thù. Vì bảo hộ tiên giới, bản tôn nguyện ý trả giá hết thảy, bao gồm này tánh mạng. Đông Hoàng, Thân Đồ, Bắc Hàn ba vị tiên đế thương nghị thỏa đáng sau, lập tức hô lớn một tiếng, thiêu đốt tự thân căn nguyên, giao hấn tiến vào từng người bản mạng thần khí trong vòng, sử thần khí uy lực mở rộng hơn 10 lần, liền ẩn chứa pháp tắc đều không yêu quý thần khí bản thể tổn hại. Ba đạo pháp tắc một hơi phóng xuất ra tới, cũng tập trung đến Vu Tông một người trên người sử dụng. Trong phút chốc liền bao lại bị lưu ly hỏa vây quanh hắn, hàn băng pháp tắc, tử lực pháp tắc, lục hồn pháp tắc. Ba loại pháp tắc đồng loạt công kích uy lực không thể coi khinh, đánh trúng hắn ngay mắt, Vu Tông huyết đồng nội lưu quang vừa động, phảng phất tại đây công kích lần tới quá thần tới giống nhau, vừa muốn thúc giục lực lượng phản kháng, hắn thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Đồng thời hắn trên không béo nửa tháng vốn dĩ thuần túy huyết hồng nhan sắc. Đống nhiên chui ra thiên ti vạn lũ cổ băng lam năng lượng, chặt chẽ mà chiếm cứ béo nửa tháng thượng mỗi một tấc không gian, liền huyền bí thần cây quế thượng, cũng bị này cổ băng lam năng lượng ngưng tụ mà thành, rậm rạp cây mây chạm vật gắt gao quấn quanh trói buộc, làm này vốn dĩ long lánh huyết hồng, một ánh sáng màu hoa, trong chớp mắt ảm đạm xuống dưới, ngược lại là kia cổ băng lam năng lượng trở nên lóa mắt dị thường. Như vậy băng lam quang hoa ngăn chặn huyết hồng quang hoa, cũng phóng ra đến Vu Tông trên người sau, lập tức sử Vu Tông thân thể cứng đờ, tóc đỏ hồng đồng bắt đầu hướng màu xanh băng chuyển biến, ngay sau đó thân thể hắn ở Bắc Hàn, Thân Đồ, Đông Hoàng ba vị tiên đế liều mình phát ra cuối cùng cường đại công kích hạ, lần đầu tiên lộ ra bất kham thừa nhận, loạn trọng sắp sửa té ngã bộ dáng. Nhìn một màn này, không biết kia huyết sắc nửa tháng cùng đồ đệ thần thông đến tột cùng là chuyện gì xảy ra cầu nguyện. Liền tính biết rõ bất quá là cảnh trong gương, là giả, nàng cũng không khỏi trong lòng đau xót, bất chấp trang mảnh mai, phất tay cởi bỏ hộ thuyền tiên quang, biên hướng Vu Tông nơi bay đi, biên lo lắng hô, Tông Nhi, cẩn thận. Sư. Phó Vu Tông tựa hồ cực gian nan hô lên như vậy một tiếng, mặt lộ vẻ dãy rủa, thân thể run rẩy hơi hơi huy xuống tay cánh tay, miễn cưỡng bài trừ một tia huyết hồng quang hoa, đem không ngừng công kích hắn tam dạng thần khí huy khai, đồng thời đối Cổ Nguyệt lo lắng hô, ngài, không cần lại đây, ta, chúng kế, cháy mau, chúng kế, ai tính kế ngươi, ngươi như thế nào sẽ đột nhiên như vậy suy yếu, đuổi kịp mặt cái này không hoàn chỉnh sao trời có quan hệ sao. Nghe vậy, Cổ Nguyệt mới từ lo lắng trung tỉnh ngộ lại đây, biết đồ đệ nói như vậy là nhắc nhở chính mình, hắn cũng không thật bị như thế nào, nàng lúc này mới nghĩ đến đồ đệ thủ đoạn đông đảo, liền tính tại đây bản cổ thế giới được đến thủ đoạn đều vô dụng, còn có ở chính mình cố hương thế giới thức tỉnh dị năng ở đâu. Đồ đệ thần thông nhìn dáng vẻ bị ngăn chặn, linh đạo tu vi xem ra không thể dùng, nhưng trừ lần đó ra, hắn còn có dị năng ở đâu. Tông Nhi dị năng năng lực quả thực lợi hại đến biến thái, tình huống như vậy hạ, lợi hại như vậy năng lực lại không để dùng, hiển nhiên là có khác tính toán, suy nghĩ cẩn thận điểm này sau, Cổ Nguyệt tự nhiên phối hợp lộ ra lo lắng đau lòng biểu tình. Ai? Đáng tiếc nàng không có kỹ thuật diễn, nay thần sắc thấy thế nào đều có chút mục, cùng điện ảnh, phim truyền hình ăn mặc kiểu Trung Quốc khâm phục thâm nghĩa trọng, lại tính tình lương bạc nữ xứng giống nhau dường như, nếu bị không hiểu rõ người nhìn đến, chỉ sợ còn sẽ cho rằng nàng là dối trá làm ra vẻ tiểu nhân, ở nhân cơ hội mưu tính Vu Tông đâu. Không có kỹ thuật diễn nữ chủ cũng thật vất vả. Mà nhìn đến nhà mình sư phó như thế phù hoa kỹ thuật diễn Vu Tông khỏe miệng vừa kéo, trong mắt hiện lên một mặt vì không thể thấy ý cười sau, há mồm phun ra một ngụm kim sắc máu, thống hận phẫn nộ nói, là vừa rồi kêu ba lần công kích, bị ta hấp thu năng lượng có dấu dị trùng năng lượng, không biết dùng gì thủ đoạn đã lừa gạt ta cảm giác, đem ta đạo thể kinh lạc toàn bộ ô nhiễm, đáng giận. Này đó không chỗ không ở dị trùng nhóm. Tại sao lại như vậy? Tông Nhi, này nhưng như thế nào hảo? Ô nhiễm đều có nào? Mau làm ta nhìn xem, nên như thế nào giúp ngươi a? Này đó dị trùng năng lượng có thể loại trừ sao? Này viên không hoàn chỉnh sao trời là chuyện như thế nào? Vì sao dị trùng năng lượng sẽ ăn mòn nó? Kỹ thuật diễn sốt ruột Cổ Nguyệt, ở Vu Tông bên cạnh lạc định, một phen đỡ lấy một bộ lắc lắc muốn ngã hắn, bên cạnh hạ xem xét thân thể hắn, một mặt thanh âm lại rất khoa trương hỏi. Nhìn chính mình sư phó sốt ruột kỹ thuật diễn, nghe nhà mình sư phó kia phù hoa thanh âm, Vu Tông mạnh mẽ nén cười chàng xúc động, thẳng đến nghe được cuối cùng hai vấn đề, hắn tầm mắt không khỏi mơ hồ một chút, trong lòng cân nhắc, lúc này đây còn muốn hay không tiếp tục lừa dối, bị sư phó phát hiện hắn thân thế thân phận, không cần hắn làm sao bây giờ. Nhưng tiếp tục lừa dối, bị sư phó phát hiện khẳng định sẽ tức giận phi thường đi. Hơn nữa trong chốc lát mô sau độc thủ xuất hiện khi, chắc chắn nói lên vì sao mưu tính chính mình, như thế tự nhiên cũng sẽ vạch trần chính mình thân phận, bởi vậy lừa dối quá lần này chẳng phải là bạch lừa dối. Nhưng không lừa dối nói, lấy sư phó tính cách, lại biết chính mình thân phận thật sự sao, đừng nói thích thượng hắn, gả cho hắn, liền tính này thầy trò thân phận cũng không nhất định giữ được, nhất định sẽ nghĩ cách ly đến hắn xa xa mà, này thật đúng là cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Tuy không rõ sư phó vì sao không thích cùng địa vị cao cao tại thượng người thân cận, nhưng ở bị sư phó thích, đạt được danh phận trước. Chính mình thân phận vô luận như thế nào đều phải lừa dối qua đi, chờ có lợi ích thực tế cùng danh phận sau, lấy sư phó trách nhiệm tâm, liền tính sinh khí, kháng cự, chờ ngôi giận cũng liền sẽ không vứt bỏ hắn. Nghĩ vậy thông tuệ tuyệt đỉnh Vu Tông trong mắt chuyển động liền có chủ ý, một bên lặng lẽ cấp bản cổ thế giới pháp tắc làm ra mini sửa chữa. Một bên mặt không đổi sắc lửa rồi nói, hồi sư phó này viên tàn khuyết sao trời là ta kiếp trước luyện hóa một kiện nhưng trói định thần hồn trí bảo, có lớn lao huy năng, nhưng bởi vì này cùng đệ tử liên tiếp quá mức chặt chẽ, giờ phút này bị này dị chủng năng lượng một ô nhiễm, đồ đệ thần hồn cùng đạo thể cũng đã chịu cực đại ảnh hưởng, hiện tại ở vào cực độ vô lực hóa trạng thái. Nói cách khác chỉ cần đem cái này trí bảo ô nhiễm loại trừ, ngươi cũng có thể khôi phục lại sao? Cổ Nguyệt vẻ mặt kinh hỉ phải hỏi, hoàn toàn nhìn không tới vẻ mặt lo lắng, này kỹ thuật diễn thực sự lệnh nhân tâm cấp A. Là như thế này không sai, nhưng là loại này dị chủng năng lượng vô pháp lấy bất luận cái gì thuật pháp năng lực tinh lọc, chuyển hóa, trị liệu, chỉ có thể đủ đem bị ô nhiễm bộ phận toàn bộ cắt bỏ. Nhưng ngài xem, mặt trên đã cơ hồ đều là dị chủng năng lượng, nếu là cắt bỏ nói, phòng trừng liền 1% thể tích đều thừa không dưới, bởi vậy đối ta có cực đại nguy hại. Vu Tông cố nén ý cười, lại vẻ mặt phẫn nộ khí hận. Rồi lại cảnh giác chung quanh hết thể biểu tình nói, hơn nữa liền tính ta nguyện ý, vứt bỏ 99% tu vi chữa trị tự thân, phỏng trừng xử kế như vậy ám toán ta địch nhân, cũng sẽ không bỏ qua đệ tử, những cái đó dị chủng nhóm cùng đệ tử là thiên nhiên, chỉ có một phương chết đi mới nhưng kết thúc chiến đấu địch nhân, thật vất vả đem đệ tử lộng tới loại tình trạng này, này cuối cùng một bước bọn họ như thế nào sẽ chần chờ, cấp đệ tử khôi phục thời gian đâu, như thế nào sẽ? Chẳng lẽ chúng ta liền không có mặt khác biện pháp có thể tưởng tượng sao? Đến tột cùng là ai như vậy ám toán ngươi? Ta muốn cùng hắn thể không lưỡng lập, không chết không ngừng. Lần này Cổ Nguyệt nghe ra ái đồ nói có thật có giả, hơn nữa nàng đã thập phần hiểu biết dị chủng sự, cứ việc giờ phút này không biết vì sao tiên giới suy nhược kỳ cùng dị chủng nhóm nhắc lên quan hệ, lại cũng thật sự sinh khí. Lập tức lần đầu tiên phẫn nộ nói ra loại này tràn ngập sát khí lời nói, sau đó mới nhớ tới diễn kịch việc, liền tính nàng không đủ thông minh cũng biết đồ đệ nói vừa ý tư, địch nhân. Hoặc là dị chủng nhóm là tuyệt đối sẽ không cấp đồ đệ khôi phục trị liệu thời gian, như vậy chính mình chỉ cần thúc giục cái đồ chữa thương, phỏng trừng lập tức liền sẽ dẫn tới phía sau màn người ra tay. Nghĩ kỹ điểm này nàng vội phối hợp đồ đệ nói, Tông Nhi, ngươi không cần phải xen vào cái khác, chạy nhanh đem những cái đó chướng mắt đồ vật cắt bỏ. Nơi này sở hữu hết thảy đều giao cho ta, ta sẽ không làm bất luận kẻ nào quấy rầy ngươi chữa thương, sở hữu ý đồ công kích ngươi địch nhân, ta đều sẽ đem nó tiêu diệt, một cái không lưu. Thấy thế Vu Tông lập tức minh bạch, nhà mình sư phó là bởi vì nghe ra dị chủng sẽ đến nôi hắn vào chỗ chết chuyện này vì mục tiêu khi, thật sự sinh khí, vừa muốn mở miệng, ở lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt, lệnh Hồ Ách dẫn dắt hạ, đi theo Cổ Nguyệt tự khúc quang tiên thuyền lao ra. Bay đến bên này, ở một bên lặng im nghe hai người nói chuyện với nhau chi ngự chúng tiên trung. Hoa Hoàng Hậu Duệ Phong tích tích đột nhiên trong đám người kia đi ra, đối Cổ Nguyệt nói, Tông chủ đại nhân, dùng đệ tử xả thân thần thông có thể lập tức chữa khỏi vị sư huynh này thương, xin cho đệ tử cấp vị sư huynh này chữa thương đi. Không được, sử dụng cái này thần thông nói, ngươi sẽ chết, ta không phải cùng ngươi đã nói sao. Cái này thần thông ngươi coi như nó không tồn tại. Vĩnh viễn không cần sử dụng. Nghe vậy Cổ Nguyệt nhíu mày, liền tính là cảnh trong gương bên trong, cũng không chịu đáp ứng, để tránh Phong Tích Tích sinh ra cái này thần thông bình thường nguy cấp thời khắc không thể dùng, chí mạng thời khắc nguy cơ lại có thể dùng ảo giác, nàng cho rằng cần thiết làm Phong Tích Tích minh bạch, chỉ có chuyện này không đến thương lượng. Chính là Tông chủ đại nhân, ngài là đệ tử ân nhân, đệ tử tưởng hoàn thành ngài tưởng bảo hộ quan trọng đồ đệ nguyện vọng, vừa mới nói đệ tử cũng nghe nói. Dùng cái loại này trị liệu phương pháp, vị sư huynh này thực lực sẽ ngã xuống rất nhiều, càng có khả năng không hoàn thành trị liệu, tân địch nhân liền sẽ xuất hiện. Phong Tích Tích nghe xong sau, tiến lên một bước. Kích động mà đối Cổ Nguyệt nói, nếu là từ đệ tử sử dụng thần thông nói, trong nháy mắt liền nhưng hoàn toàn chữa trị, như vậy chết đi chỉ có đệ tử như vậy một cái bé nhỏ không đáng kể tánh mạng, lại có thể cho đại gia tranh thủ đến một ít thời gian. Càng có thể xử vị sư huynh này vẫn duy trì trạng thái toàn thịnh, nên đón ra tay ám toán địch. Người A. Phương Nam tiên vực nội. Nhất phồn hoa đế đô tiên thành hỏi tiên phố xa hoa nhất trên gác mái, vì chính mình có không bình an vượt qua tiên giới suy nhược kỳ Mặc Nhiễm tiên vương, nhìn phía dưới đồng dạng mặt mang sầu lo, thần sắc bất an, vội vàng tới, vội vàng đi lui tới các tiên nhân, trong lòng thở dài, tiên giới tô son chất phấn thái bình liền phải kết thúc. Không biết đế tôn chuyến này như thế nào. Có không tìm được đáng tin cậy minh hiếu, bảo này tiên vực bình an vượt qua kiếp nạn. Chính mình thật nên đi theo cùng đi a. Từ nửa canh giờ trước liền ở trong lòng sinh ra này cổ bất an cảm đến tột cùng ở biểu thị cái gì. Tiên nhân không thể so phàm nhân, thiên nhân ngũ cảm cũng không phải là nói giỡn, có điều cảm ứng tuyệt không sẽ là ảo giác. Sẽ như vậy nhất định là có cái gì muốn đã xảy ra, không biết là chuyện gì. Chẳng lẽ là đế tôn chuyến này không thuận lợi, phương Nam tiên vực lần này muốn ứng kiếp số. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy xuất hiện kết quả đi. Rốt cuộc đế tôn rời đi bất quá ba cái nhiều canh giờ, như vậy đoạn thời gian nội, chỉ sợ là vừa đến mục đích địa, nơi nào là có thể xuất hiện kết quả tới. Hẳn là có mặt khác vấn đề sắp sửa xuất hiện đi. Sẽ là nơi nào vấn đề đâu. quá mức bất an dự cảm làm Mặc Nhiễm Tiên Vương bung ra toàn bộ tiên thức, cẩn thận cảm giác tiên thức trong phạm vi hết thảy. Đúng lúc này, hắn nơi dưới lầu trên đường phố bỗng nhiên truyền đến vài tiếng kêu sợ hãi, mau xem, thiên màng thượng có cái gì rơi xuống. Ân, ta cũng thấy được, là màu xanh băng một con tiểu thú. Đại khái có người ở vực màng ngoại tiên khư chiến đấu, tiểu gia hỏa này là từ kẻ thất bại kia một phương tránh được tới đi. U, con trợn tròn mắt, thoạt nhìn không bị thương a. Không biết là cái gì tiên thú, màu xanh băng da lông, dùng để luyện chế bộ tiên y ghi nhất định thật xinh đẹp. Ui ui, đây chính là có chủ chi vật. Kia lại như thế nào? Chờ nó rơi xuống liền không chủ. Đúng vậy. Từ như vậy cao địa phương ngã xuống, liền tính là tiên thú, sẽ không phi hành cũng sẽ ngã chết. Hùng chi cái này mặt là hộ thành tiên trận, một khi rơi xuống, này cổ xung lượng chạm đến tiên trận, chắc chắn bị tiên trận phản kích. Nó rõ ràng không cánh đâu. Dáng người hảo tiểu Nga. Bất quá ta thấy thế nào tiểu gia hỏa rất giống vệ hồn thú đâu. Trừ bỏ màu lông màu mắt không giống nhau. Có phải hay không biến dị? Vệ hồn thú. Hạ giới vật nhỏ như thế nào chạy nơi này tới? Chẳng lẽ hạ giới thực sự có người đem loại này tiểu thú bồi dưỡng đến phi thăng cảnh giới, mang nhập tiên giới trong vòng? Không có khả năng đi. Chỉ là có được một chút có thể tổn thương linh tu thần hồn tiểu năng lực, bản thể như vậy yếu ớt tiểu thú thế nhưng bồi dưỡng. Có thể làm ra loại sự tình này, mặc kệ có phải hay không tiên nhân, này đầu óc đều không thế nào linh quang a. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Quá ngu ngốc. Có lẽ biến dị sau năng lực rất lợi hại mới bị bồi dưỡng đâu. Đúng vậy. Có thể tu luyện đến phi thăng kỳ, không mấy cái thật buồn. Phía dưới vài tên tiên nhân, ngẩng đầu nhìn về phía không trung hành động cùng ngôn luận, khiến cho Mặc Nhiễm Tiên Vương không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, cũng phóng thích thần thức cảm giác, đương cảm giác chạm đến kia giữa không trung thu ảnh khi, mãnh liệt nguy cơ cảm làm hắn bản năng đứng lên, lấy thần thức truyền âm cấp phòng thủ thành phố bộ đội, cùng tiên bên trong thành mọi người, cẩn thận. Toàn bộ triển khai phòng ngự. Nhưng mà hắn chậm một bước, không. Phải nói quá muộn, ở kia chỉ phệ hồn thú xuyên thấu này vực thiên màng khi, này một tiên vực các tiên nhân liền thua, cho nên hắn thanh âm mới vừa truyền vào sở hữu tiên nhân trong thai, chúng tiên tất cả đều mạc danh là lúc, giữa không trung màu xanh băng phệ hồn thú đông nhiên phát ra một tiếng thét chói tai, chấn đến mọi người đầu váng mắt hoa, tiên hồn không xong hết sức. Nay chỉ biến dị phệ hồn thú đông nhiên toàn thân hòa tan khai. Biến thành vô số so hạt bụi, tiên lực hạt càng tiểu nhân nhỏ bé phệ hồn thú, theo tiên phong bay là tả hướng này phương tiên vực các nơi, ngay sau đó các tiên thành hộ thành kết giới phát ra răng rắc, không ngừng tổn hại thanh âm, trong chớp mắt liền sử khắp nơi tiên thành kết giới hư hao, ngay sau đó chính kinh ngạc với kết giới dị thường, lại tìm không ra nguyên nhân chúng tiên nhân nhóm thành phiến ngã xuống. Đi! Bất quá dây rùa hai hạ, liền mất đi ý thức. Tiên thể toàn bộ xuất hiện giống như vô hình chi vật gặm thực, từng khối biến mất, cuối cùng liền tiên cốt cũng chưa dư lại tình hình, hộ thể tiên quang, phòng ngự tiên giáp bảo vật chờ thế nhưng một chút tác dụng đều không có, không đến nửa canh giờ, khắp tiên vực vô luận tiên nhân, tiên thú, tiên chi tiên thảo. Thế nhưng toàn bộ biến mất, một phương tiên vực hoàn toàn lâm vào tĩnh mịch bên trong. Như vậy tình hình không ngừng ở phương Nam tiên vực nội trình diễn, phương Bắc tiên vực, phương Đông tiên vực, phương Tây tiên vực. Trung Phương Tiên Vực, Đoạ Thần Tiên Vực, Quá Huyền Tông, Quảng Hàn Cung, Thái Âm Tông. Chờ, toàn tiên giới ngũ phương tiên vực, 9 đại tông môn, 13 thế gia, Đoạ Thần Liên Minh cộng 28 phương tiên vực chung đồng thời trình diễn, rộng lớn vô biên khắp nơi tiên vực, thế nhưng ở kẻ hèn hơn nửa canh giờ nội hóa thành một mảnh tĩnh mịch thế giới. Hi hi. Quả nhiên bắt chước kia cái gì Chúa cứu thế sáng tạo thanh khiết mẫu khuẩn, phân liệt ra vô số hóa thân tới ăn cơm. So với ta một cái ăn lên mau nhiều, thật no nha. Cuối cùng không như vậy đói bụng, ân. Tiếp theo đốn đi nơi nào ăn được đâu. Ta dạ dày tiêu hóa quá nhanh, phỏng chừng qua không bao lâu lại sẽ đói lạc. Tràn ngập vô tận hắc ám hủy diệt tính năng lượng gió lốc tiên khư trùng, một cái dung mạo tuyệt mỹ khuynh thành áo lam thiếu nữ. Tiêu chân bắt chéo vai ngồi ở, một tay trung tùy ý vứt động mấy viên hình dạng khác nhau ngọc thạch, một tay nhẹ nhàng xoa hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ. Biểu tình kiều tiếu đáng yêu, hoặc bắt động lòng người, nhất cử nhất động đều tràn ngập đặc biệt ý nhị, nếu không xem nàng vị trí hoàn cảnh nói, thật là dị thường hấp dẫn người a. Nhưng giờ phút này này hoặc bắt đáng yêu tuyệt mỹ thiếu nữ lại lẩm bẩm lầu bầu. Nói thập phần khủng bố nói, ở đói phía trước dùng cơm địa điểm muốn tuyển hảo, đi đâu ăn được đâu. Nay một giới nội lớn lớn bé bé 28 bản đồ ăn đã ăn xong rồi, chỉ còn lại có lớn nhất, mỹ vị nhất một mâm, nhưng nơi đó có cái siêu cấp khủng bố ra hỏa ở, một không cẩn thận còn sẽ bị lừa đến, muốn đi kia ăn luôn cái kia thập phần mỹ vị chúa cứu thế, phỏng chừng sẽ thực vất vả a. Không đi nói tức ăn không đến 100% mỹ vị chúa cứu thế, tại đây một giới còn muốn đói bụng, hạ giới sao? Sở hữu thêm lên miễn cưỡng đủ tắc cái răng, còn muốn đông chạy tây điên, thực vất vả, nếu không đi mặt trên ăn đi, đem những cái đó ra hỏa đều ăn luôn, trở nên rất lợi hại lại đến đem cái kia siêu cấp khủng bố cùng siêu cấp mỹ vị ra hỏa cùng nhau ăn luôn, ân. Liên như vậy vui sướng mà quyết định. Hoạt bát tuyệt mỹ thiếu nữ nói xong đứng lên, tùy tay ném xuống trong tay hình dạng khác nhau ngọc thạch, này đó ngọc thạch bị ném xuống sau, lập tức hóa thành mảnh vỡ khắp nơi bay lả tả, bị tiên khư năng lượng gió lốc cuốn hướng các nơi, biến mất vô tung, đồng thời xa xôi bốn phương tám hướng truyền đến các loại nổ vang chấn động tiếng động, nếu có người đổi hướng những cái đó chấn động người truyền ra địa điểm nói. Liên sẽ phát hiện giờ này khắc này, tiên giới trừ bà xa tiên vực ngoại, cái khác sở hữu tĩnh mịch tiên vực, vô luận núi sông hồ nước thiên địa nơi nào, thế nhưng tính cả vực màng đồng loạt tức tức nước toạc, bị tiên khư năng lượng gió lốc thổi quét vô tung vô ảnh, nháy mắt công phu, thế nhưng cái gì đều không có lưu lại, 28 phương tiên vực, thế nhưng liền tồn tại chứng minh đều không có. Mà nghe đến mấy cái này thanh âm tuyệt mỹ thiếu nữ phun phun phấn lưỡi, một chút thành ý đều không có nói, thật là xin lỗi a. Ta đem các ngươi này đó quái thạch đầu là vực thạch sự tình cấp đã quên, một không cẩn thận liền đem chúng nó đều cấp phá hư, này thật đúng là bất hạnh sự cố, bất quá sai không ở ta Nga. Đều tại ngươi nhóm quá yếu ớt, méo liền toái mới có thể hư rớt. Thiếu nữ thanh âm dần dần biến mất ở vô tận trong bóng đêm. Cùng lúc đó bà xa tiên vực ngoại tiên khư nội. Tích tích tận mắt nhìn thấy đến phong tích tích tiên thể bị băng lam năng lượng xuyên thủng. Huyết tinh cảnh tượng sử cổ nguyệt nhất thời quên đây là cảnh trong gương không gian, hết thể đều là giả, bản năng kinh hô lên thanh, sau đó kinh hãi nhìn đến không ngừng phong tích tích, liền võ huyền tiên đế, lệnh hô quế, lệnh hô nguyệt, lệnh hô ách, cùng với đi theo nàng lại đây chúng tiên nhóm. Đều cùng thời khắc đó đã chịu, từ không thành có băng lam năng lượng công kích, này đó công kích từ đâu mà đến? Ai phát ra? Tuy rằng biết phía sau màn chi tồn tại tuyệt không sẽ mặc kệ đồ đệ khôi phục. Chỉ cần làm ra vì hắn mau chóng chữa thương tư thái, phía sau màn tồn tại liền nhất định sẽ ngăn cản, cũng tiến hành tuyệt sát công kích, nhưng như thế nào sẽ đến nhanh như vậy? Cổ Nguyệt trong lòng hiện lên này những ý niệm, thân thể bản năng chém ra một đạo tiên lực, đem tử phủ vị trí bị băng lam năng lượng xuyên thủng phong tích tích cuốn lấy, kéo đến bên người xem xét, liếc mắt một cái liền nhìn ra phong tích tích đã tử phủ hoàn toàn tổn hại, tiên anh tán loạn, nguyên thần biến mất, cả người đã mất đi ý thức, hô hấp toàn vô. Cái này hiện tượng biểu lộ, trong nháy mắt này công phu, phong tích tích tại đây cảnh trong gương không gian kính ảnh đã chết đi không ngừng là nàng, còn có mặt khác đông đảo đi theo chính mình các tiên nhân, liền lệnh hồ ách cũng đã biến mất, may mắn võ huyền tiên đế tu vi cao cường, lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt hai người chạy trốn bản lĩnh cực cường, nháy mắt tránh né quá này đó công kích, bằng không liền bọn họ cũng. Nhìn một màn này mạc, cho dù đã phản ứng lại đây là giả. Chỉ là hư ảo cảnh trong gương, Cổ Nguyệt cũng không khỏi đôi mắt đỏ lên, ghi nhớ ăn mặc nhược điểm này, biên dùng tiên lực phòng ngự, biên đối với chung quanh truyền âm nói, là ai? Đừng cùng lao thử giống nhau trôn trôn tranh tránh, chạy nhanh cấp bản tông chủ lăn ra đây. Liền ta vị trí đều tìm không thấy, liền tính ta lăn ra đây, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. A Cổ Nguyệt nói rơi xuống đất sau, một đạo không biện sống mái, quái thanh quái khí thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Tràn ngập đắc ý hương vị, tựa hồ đối chính mình kiệt tác phi thường vừa lòng bộ dáng. Mà liền tại đây thần bí thanh âm vang lên nháy mắt, Vu Tông gian nan thở dốc nói, hô, tìm được, ngươi, cho ta, xuất hiện đi. Cùng thanh âm này đồng thời chính là, trên không kia con béo nửa tháng gian nan bài trừ một đạo so tóc ti càng tế thơ hồng, trực tiếp bắn về phía Quảng Hàn Cung cung chủ Hàn Tú khống chế lại đây di động tiên bảo Quảng Hàn Cung trong điện. Này một đạo không chớp mắt tơ hồng mệnh trung sau, trong phút chốc Quảng Hàn cung điện tức tức vỡ vụn, cuối cùng ở trung tâm chỗ lộ ra bên trong kia khối bị màu xanh băng thủy tinh tràn ngập. Chỉ còn một chút thửng đỏ dấu vết núi đá thổ nhưỡng trạng vật thể, mà này vật thể thượng đứng thẳng một cái cùng Cổ Nguyệt cố hương, dung nhan không hồi phục trước tân tĩnh, giống nhau như lúc nữ tử, xem trang phục thế nhưng cùng lúc trước liệu mình công kích Hàn Tú giống nhau như lúc, nếu giờ phút này nàng dùng hộ thể tiên quang che khuất dung mạo nói, mọi người nhất định sẽ đem nàng trở thành Quảng Hàn cung cung chủ Hàn Tú. Cổ Nguyệt nhìn một màn này, cảm giác chính mình đã sợ ngây người, Hàn Tú tiên đế không phải hy sinh chính mình vây khốn đồ đệ, chết mất sao. Trước mắt cái này cùng Cố Hương cái kia không khôi phục dung mạo trước tân tĩnh, dùng cùng khuôn mặt nữ nhân là ai? Chẳng lẽ cùng kia đối hư trùng giống nhau, cũng là dị trùng? Kia vừa mới chết đi Hàn Tú đến tột cùng là một người khác, vẫn là... A, không hổ là nữ nhân này khẽ cười một tiếng, tựa tán thưởng tựa trào phúng mở miệng nói, nhưng đang nói đến không hổ là lúc sau, nàng trên mặt không khỏi lộ ra phi thường kinh ngạc biểu tình, lại lần nữa há mồm tựa hồ muốn nói lời nói, lại không có bất luận cái gì thanh âm truyền ra, giống như nàng đống nhiên ách giống nhau. Nữ nhân không khỏi lộ ra một tia xấu hổ biểu tình thần thức kích động, không ở dùng thanh âm nói chuyện, sửa dùng thần thức chuyên âm, không hổ là. Nữ nhân này đang làm cái gì? Giống như hợp với hai lần bị động họa chung bế bình không hài hòa từ ngữ giống nhau bộ dáng. Tuy rằng biết này hẳn là cuối cùng chân tướng đại bạch khẩn trương thời khắc, tất cả mọi người hẳn là nghiêm trang, sắc mặt nghiêm túc giằng co, nghe đại vai ác vạch trần chân tướng, nhưng giờ phút này Cổ Nguyệt thật sự rất muốn cười. Trang dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, tùy thời sẽ ngã xuống vu tông, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng chi sắc, quả nhiên sửa chữa pháp tác, đem cùng chính mình thân phận có quan hệ thế giới chi chủ, thái âm chờ lời nói, liệt vào không thể nói, đề cập vi phạm lệnh cấm từ thực thích hợp hiện tại trạng huống, như vậy trừ phi chính mình thẳng thắn, liền không có bất luận kẻ nào có thể cùng sư phó mật báo, xử chính mình không cưới đến sư phó trước. Làm sư phó biết chính mình từng lừa dối quá chuyện của nàng, chờ đến về sau có cơ hội, chính mình có thể dùng đem sư phó tức giận giá trị hàng đến thấp nhất cách nói cùng sư phó thẳng thắn, nói cho sư phó chính mình chân chính thân phận, dù sao sư phó cũng là một phương thế giới chi chủ lạc. Một nửa sao? Ân, đây mới là hoàn mỹ sách lược A. Vu Tông đối chính mình đầu góc thập phần vừa lòng, chính mình thật cơ trí A. Cấp chính mình điểm tán một cái. Mà bên cạnh lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt, võ huyền tiên đế ba người thấy thế sửng sốt sau, lập tức thử há mồm nói kia bốn chữ, phát hiện cung cùng kia nữ nhân giống nhau nói không nên lời, nháy mắt liền minh bạch, không khỏi đồng thời khoe miệng vừa kéo, liếc kia uy khẩu cẩu lương đều phải sửa chữa thế giới pháp tắc sư đồ hai liếc mắt một cái, bất đắc dĩ thở dài sau. Võ huyền tiên đế nhìn nữ nhân, khuôn mặt lãnh trầm hỏi, ngươi là người nào? Bản tôn là nên xưng hô ngươi vì Hàn Tú tiên đế đâu? Vẫn là khác cái gì? Đều có thể a. Hàn Minh, Hàn Lam, Hàn Tĩnh, Hàn Tú. Gì đó đều có thể a. Dù sao cho tới nay đều là ta. Nghe vậy nữ nhân thu liễm xấu hổ kinh ngạc biểu tình, ngẩng đầu nhìn trên không, kia như cũ ở ăn mòn béo nửa tháng, sự béo nửa tháng huyết hồng nguyệt hoa càng ngày càng ít băng lam năng lượng liếc mắt một cái. Đối với chính suy yếu dựa và ở chính mình sư phó trên người Vu Tông nói. Võ huyền tiên đế nghe được sắc mặt tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nói, nói như vậy, từ đầu đến cuối, Quảng Hàn cung lịch đại tông chủ Hàn Minh tiên đế, Hàn Lam tiên đế, Hàn Tĩnh tiên đế, Hàn Tú tiên đế đều là ngươi. Có thể nói như vậy. Hàn Tú tiên đế nói xong sờ soạn một bên bị băng lam kết tinh tràn ngập, có chứa vệt đỏ núi đá toái khối. Võ huyền tiên đế nghe thấy cái này đáp án. Không dám tin tưởng lắc đầu, phủ quyết nói, không có khả năng, liền tính có được thần tộc máu thần minh hậu duệ, tu luyện đến tiên đế kỳ cảnh giới, thọ linh nhiều nhất 27 vạn năm, Quảng Hàn cung lịch đại cung chủ cái nào đều là sống thọ và chết tại nhà, nếu ấn ngươi theo như lời nói, từ sơ đại sáng tạo Quảng Hàn cung sơ đại cung chủ Hàn Minh tính khởi, ngươi chẳng phải là thọ linh ở hơn 100 vạn tuổi. Ta thời gian há ngăn hơn 100 vạn tuổi. Trên thực tế từ này bản cổ thế giới ra đời tới nay, ta liền tồn tại, thọ linh cụ thể có bao nhiêu, ta sớm đã không nhớ rõ, cũng may ta chờ sứ mệnh hoàn thành sắp tới, này dài dòng lữ đồ rốt cuộc muốn kết thúc. Hàn Tú thần sắc cảm khái, tâm mắt tràn ngập thâm ý nhìn về phía Vu Tông. Vu Tông lại là một bộ suy yếu bất kham, chạm cũng chưa sức lực chạm bộ dáng, căm ghét tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi, đáng chết, ngươi những lời này là có ý tứ gì? Ta chờ cũng không có trêu chọc ngươi, ngươi vì sao phải đối ta chờ thi triển thủ đoạn độc ác? Giết chết Tích Tích, Đỗ Ách tiên nhân, mặt khác đông đảo tiên nhân, còn ám toán Tông Nhi. Đến tột cùng là vì cái gì? Cổ Nguyệt biết giờ này khắc này trước dụ hoặc này nói ra chân tướng tương đối mấu chốt, nhưng hiện tại cảnh trong gương nội người còn thừa không có mấy, vì biết được chân tướng, chẳng sợ chính mình cũng không am hiểu này loại sự tình, như cũ mở miệng dò hỏi. Nghe vậy Hàn Tú cười cười, nhướng mày nói, vì cái gì? Miêu chảo lão thử, lang bắt con thỏ là tự nhiên cách sinh tồn, nhưng thế gian cũng tồn tại một loại đều không phải là cách sinh tồn, chỉ là thuần túy đến cực điểm thiên địch phát tác. Ngươi chờ bản cổ thế giới chúng sinh tất cả đều vì Ngô tộc thiên địch, không nói các ngươi chém tận giết tuyệt, Ngô tộc liền vĩnh viễn hồi không đến cô hương thế giới, các ngươi nói đi. Ta vì sao không giết ngươi chờ? Cô hương thế giới? Ngươi là vực ngoại vật loại. Này phiên lời nói trải qua Vu Tông giảng giải, cũng ở cô hương cùng dị chủng đại chiến một hồi Cổ Nguyệt lập tức minh bạch nàng trong lời nói ý tứ, mà giờ phút này duy nhất tồn tại tiên giới đỉnh cấp dân bản xứ, Võ Huyền Thiên Đế. Nghe xong lại lập tức hướng một cái khác phương hướng muốn đi, tiên giới đủ loại lịch sử nhất nhất ở hắn trong đầu trình diễn, làm hắn sắc mặt trầm trọng. Hàn Tú nhẹ nhàng gật gật đầu, đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nói, cũng có thể nói như vậy. Ngươi nói ngươi tự thiên địa sơ khai liền tồn tại, nhưng theo bản tôn biết, vực ngoại vật loại lại là hơn 100 vạn năm trước xuất hiện ở tiên khư khư màng ở ngoài, đối tiên khư khởi xướng công kích, ngươi cùng vực ngoại vật loại xuất hiện thời gian cũng không phù hợp. Nghe vậy Võ Huyền Tiên Đế lập tức phủ định nói. Đối này Hàn Tú chỉ Vu Tông, khinh thường nhìn lại nói, vì sao sẽ như thế, bên kia nam nhân kia so các người đều rõ ràng. Tư Thỏ Vong Văn Đương Hạ Tái cùng ở tuyến duyệt đọc. Vị này, các hạ, xin hỏi ngài cũng biết sao lại thế này. Võ Huyền Tiên Đế lúc này đã nhận thấy được, hắn giờ này khắc này đang ở tiếp xúc một kiện liên quan đến tiên giới sinh tử tồn vong đại sự kiện. Cũng minh bạch việc này hẳn là liên lụy quá sâu, trong chốc lát chắc chắn có một trận ác đấu, lập tức nhìn về phía Vu Tông, nhớ tới trong truyền thừa vị này thân phận, cùng vừa mới Hàn Tú xấu hổ, thử mở miệng hỏi. Mà nghe xong những lời này Vu Tông, lại có loại quả nhiên như thế cảm giác, từ hắn thức tỉnh đời trước ký ức, thông hiểu có quan hệ đời trước thai âm chi chủ tin tức sau, liền thường thường suy nghĩ, chính mình đời trước thai âm chi chủ thân là thế giới chi chủ. Phàm bản cổ thế giới dựng dục chúng sinh đối thai âm chi chủ công kích đều sẽ vô hiệu hóa, cho nên khi đó công kích làm hắn bản thể vỡ vụn nháy mắt. Thái âm chi chủ liền nhận thấy được đối phương tất nhiên vì dị chủng, những cái đó tập kích hắn dị chủng địch nhân từ đâu mà đến. Vì sao có thể giấu giếm được hắn có mặt khắp nơi cảm giác? Này hai cái nghi vấn hiện tại đều có chút manh mối, chỉ có này đó dị chủng xâm nhập bản cổ thế giới thời gian hắn cũng không rõ ràng. Đời trước thai âm chi chủ bản thể rách nát là lúc, là dị chủng nhóm lần đầu tiên ở bản cổ thế giới lộ diện. Cho nên Vu Tông một lần cho rằng những cái đó dị chủng nhóm là tập kích chính mình bản thể trước đó không lâu, cùng bản cổ thế giới nào đó quá lúc đầu kỳ tồn tại cấu kết, sau đó khởi xướng công kích, cụ thể cấu kết hai bên mục đích, dị chủng nhóm là nhất định theo đuổi bản cổ thế giới hủy diệt, cấu kết giả mục đích lại khó có thể xác định. Đây là hắn vào giờ phút này nghe nói Hàn Tú chi ngữ phía trước phỏng đoán. Bất quá hắn cũng không thể xác định cái này phỏng đoán, bởi vì cái này phỏng đoán có mấy chỗ làm hắn cảm giác dị thường địa phương. Vì sao có chút từ thế giới ra đời chi sơ liền xuất thế tồn tại, vô pháp lo liệu thiên tính trung yêu quý bản cổ thế giới sứ mệnh. Năm lần bảy lượt ở bản cổ thế giới chế tạo kiếp số, vài lần xuống dưới. Cuối cùng làm cho bản cổ đại lục hỏng mất, vì sao bọn họ hợp nói sau. Liền bản cổ thế giới thiên đạo ý thức đều trở nên dị thường, có khi như trước kia giống nhau, vô điều kiện bảo hộ chính mình, có khi lại như đối đãi bản cổ ác nghiệt giống nhau, không ngừng đem bất hạnh buông xuống mình thân, vấn đề không ngừng này hai cái, còn có mặt khác mấy cái nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nghe xong Hàn Tú nói sau, hắn ý thức được dị chủng nhóm đều không phải là ở bản cổ đại lục hỏng mất, khiến cho bản cổ thế giới suy yếu xuất hiện lỗ hổng lúc sau xâm nhập. Bởi vậy nghĩ đến ở kia phía trước bọn họ liền tồn tại sự thật, kết hợp phía trước đủ loại, cùng thái âm chi chủ hứng lấy bản cổ truyền thừa tin tức chờ, Vu Tông lập tức sáng tỏ. Lập tức trầm giọng nói, các ngươi cố hương thế giới chủ nhân chính là ở bản cổ sáng thế khi, tập kích hắn, làm cho hắn tuy rằng thành công sáng tạo sập tiệm cổ thế giới, tự thân hồng mông thân thể lại tổn thương đến vô pháp chịu tải thế giới này, không thể không ở hồng mông thân thể hỏng mất sau. Đem bản cổ ý thức tán cùng bản cổ thế giới, chỉ chưa một chút trung tâm chuyển sang kiếp khác đầu sỏ gây tội đi. Lợi hại, xem ra lúc trước ngươi khôi phục không tồi a. Nay đều nghĩ tới, không hổ là phát hiện thế giới chi chủ bốn chữ cũng bị tệ bình, Hàn Tú trên mặt không khỏi hiện lên xấu hổ chi sắc. Nghe vậy, Vu Tông còn không có tới nói chuyện, Võ Huyền Tiên Đế liền sắc mặt khó coi hỏi, xin hỏi các hạ, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ở ta truyền thừa bên trong, bàn cổ thế giới chi sơ, từ bàn cổ sáng thế, thiên địa vạn vật vốn nên tất cả đều từ bản cổ lực lượng sáng tạo mà thành, nhưng mà ở bản cổ sáng thế là lúc, bản cổ đang nhận được hồng mông người công kích, ngươi liền đem người nọ trở thành cái này dị chủng chủ nhân đi. Vu Tông buồn không nghĩ trả lời, nhưng nhìn đến Cổ Nguyệt Nghi hoặc tò mò ánh mắt sau. Liền tinh giản một phen nói, hồng mông người công kích sử bản cổ ở sáng tạo xong này thế lúc sau ngã xuống, bất quá lúc ấy bản cổ hồng mông thân thể tuy rằng ngã xuống, hắn ý thức lại chia làm mấy phân, tại đây thế nội chuyển sang kiếp khác, từ bản cổ ý thức phân liệt chuyển sang kiếp khác quá sơ chi loại tại đây thế là đặc thù, nhưng cái đó giờ phút này không quan trọng, không cần nhiều lời. Trọng điểm là đại khái ở bản cổ hồng ngông thân thể ngã xuống khi, cái kia công kích hắn hồng ngông người lực lượng cũng tùy theo xâm nhập thế giới này, đi cùng bản cổ ý thức cùng nhau hóa hình chuyển sang kiếp khác, chính là không biết lúc ấy cùng hóa hình hết sức. Các ngươi là từ hai người lực lượng cùng hóa hình mà thành, vẫn là phân liệt khai hóa hình chuyển sang kiếp khác. Ngươi đoán đâu? Hàn Tú nghe được Vu Tông này một phen tinh giản quá, như cũ không ngắn lời nói, lộ ra một cái cười như không cười biểu tình hỏi. Thấy thế Vu Tông lại lập tức nghĩ thông suốt trước kia nghi hoặc, hắn trước đó vẫn luôn không rõ, bàn cổ nếu ở ngã xuống trước liền quyết định đem này thế giao phó với, từ hắn hồng mông thân thể, ý thức năm thành trở lên chuyển thế. Sáng tạo ra tới thay thế thái âm thánh thần U Huỳnh, trưởng quản này thế âm chi nguyên chức trách tự thân, cũng chính là hắn đời trước thái âm chi chủ trong tay. Kia hắn vì sao còn muốn phân liệt tự thân ý thức cùng tạo hóa thần thụ, chuyển thế sáng tạo ra thay thế thái dương thánh thần chiếu sáng thái dương chi chủ, chư thiên sáu thánh, 12 vu, thiên hồ, ma hồ. Chờ đâu? Rốt cuộc ở thái âm chi chủ trong truyền thừa, bàn cổ sáng thế thân vẫn phía trước. Không có hắn ý thức chuyển sang kiếp khác phía trước thế giới. Nguyên là không có hắn, cũng không có chư thiên sáu thánh, 12 vu, thiên hồ, mà hồ chờ mặt khác quá sơ tồn tại, nguyên bản thế giới nên là một cái đơn thuần tu đạo thế giới, vạn vật lúc này lấy thái dương thánh thần chiếu sáng, thái âm thánh thần lưu hình là chủ, dựa theo bản cổ ý thức, thế giới này nên từ kia hai vị thánh thần thống trị, dẫn đường hướng càng tốt phương hướng tiến hóa. Nhưng sau lại bản cổ trọng thương thân vẫn sắp tới, trốn vào thế giới của chính mình sau, đem chiếu sáng, U Huỳnh hai vị thánh thần phong ấn tại hiện thế cùng minh giới kẽ hở bên trong, không được thức tỉnh, không được xuất thế, hắn hỏng mất hồng ngông thân thể tác hóa thành 12 vu, ý thức chia ra làm 8, chuyển thế vì bao gồm nữ hoa ở bên trong chư thiên sáu thánh cùng thái dương chi chủ, còn có đời trước vì thái âm chi chủ tự thân. Tạo hóa thần thụ bộ dễ cùng chính mình bản thể hòa hợp nhất thể, cành lá lại phân biệt dựa theo bản cổ ý chí. Phân biệt hóa thành trưởng quản thiên địa thời không thiên hồ, mà hồ, đó là quá sơ là lúc sự tình, này đó vốn cũng là hắn lúc trước nghi hoặc chi nhất, bao gồm những cái đó rõ ràng thân là bản cổ ý thức cùng hồng mông thân thể hóa hình chuyển sang kiếp khác, là bản cổ thế giới loại, lại không có yêu quý thế giới này thiên tính nguyên nhân. Hiện tại lại rốt cuộc minh bạch, đại khái bản cổ ngã xuống trước đã phát giác, kia hồng mông địch nhân dị chủng năng lượng ăn mòn hắn hồng mông thân thể cùng ý thức. Cho nên mới ở chuyển thế hóa hình vì thái âm chi chủ trước, đem bị ăn mòn bộ phận phân liệt đi ra ngoài, kia lúc sau lấy chính mình tính cách đi suy xét nói, vì tiêu diệt này đó dị chủng năng lượng khả năng tạo thành uy hiếp. Chắc chắn nghĩ cách chế tạo ra đủ để khắc chế ngang nhau, hoặc cường với lực lượng của đối phương tới khắc địch, này có lẽ chính là bản cổ phân liệt ra bị ô nhiễm bộ phận, không ngờ lại ở hồng ngông thân thể, ý thức nội phân liệt ra thuần tịnh bộ phận, chuyển thế hóa hình ra thông thiên. Nữ hoa, hậu thổ chờ, đặc biệt là thông thiên, hắn khi đó sẽ được đến bản cổ thế giới đệ nhất giết chóc trí bảo tán thành. Hẳn là đúng là bởi vì hắn gánh vác, ở thái âm chi chủ lực lượng, ý thức chưa thành thục trước, chu sát dị chủng sứ mệnh, chỉ là không biết thái dương chi chủ đến tuột cùng là bị dị chủng ăn mòn. Vẫn là hắn ở mưu đồ cái gì? Rốt cuộc thái dương chi chủ bản thể cũng là từ bản cổ hồng ngông thân thể cùng ý thức sáng tạo mà thành. Thay thế thái dương thánh thần chiếu sáng trưởng quản bản cổ thế giới dương chi nguyên. Gánh vác như thế quan trọng chức trách, dựa theo hắn phỏng đoán, trừ phi bản cổ tưởng hủy hoại chính mình sáng chế tạo thế giới, hắn không có khả năng đem như thế quan trọng chức trách giao phó cấp bị dị chủng ăn mòn tồn tại, cũng chính là không có khả năng đem bị dị chủng năng lượng ăn mòn, Hồng Ngông thân thể cùng ý thức sáng tạo vì Thái Dương chi chủ bản thể. Như vậy suy xét nói, Thái Dương chi chủ là ở không có bị dị chủng ăn mòn trạng huống hạ làm ra này hết thảy. So với mặt khác lực bất tòng tâm, đối dị chủng không thể nề hà tồn tại mà nói, Thái Dương chi chủ có lẽ là chân chính phản bội bản cổ thế giới giả, nghị thông suốt này hết thảy vu tông, thanh âm thập phần xác định nói, không cần đoán, các ngươi xuất hiện chỉ là trả lời ta một cái nghi hoặc thôi, bản cổ lúc trước sẽ phân liệt đi ra ngoài bọn họ, bất chính là các ngươi ô nhiễm bộ phận sao. Này có cái gì nhưng đoán? A, trả lời chính xác, từ quá sơ tới nay, nô chờ liền lo liệu chúa sáng thê ý thức, giấu ở bọn họ ý thức chung, hóa thành bọn họ tâm ma, dẫn đường bọn họ đi bước một phá hư thế giới này. Hiện tại nô chờ tâm nguyện rốt cuộc lại về phía trước rào bước tiến lên một bước, chấm dứt xong nơi này, chấm dứt xong các người, tiên giới, thần giới bên kia liền không cần khó khăn. Hàn Tú khẽ cười một tiếng. Thanh âm chứa đầy khác ý vị nói. Nô chờ thật là phi thường cảm tạ các ngươi Nga. Thế nhưng tụ tập ở bên nhau xuất hiện ở nô chờ trước mặt, cấp nô chờ một cái một lưới bắt hết cơ hội, đặc biệt là ngươi, ngoan ngoãn làm một cái tang gia khuyển, chật vật dây rủa tồn tại thật tốt, cố tình lại xuất hiện ở nô chờ trước mặt, cấp nô chờ một cái hoàn toàn đánh tan ngươi, đánh tan bản cổ thế giới cơ hội. Thông nhi, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Ta như thế nào nghe không hiểu? Nghe võ huyền tiên đế, Vũ Tông, Hàn Tú ba người giao phong cầu nguyện, chỉ cảm thấy càng nghe càng hồ đồ, bọn họ không phải ở dụ này nói ra chân tướng sao. Như thế nào Hàn Tú theo như lời nói, liền ở bên nhau, hoặc từng câu từng chữ tách ra nghe, nàng tất cả đều lý giải không được, khó hiểu dưới, nàng nói khẽ với Vũ Tông hỏi. Sư phó, lần này dị chủng nhóm so ngươi cố hương những cái đó nguy hiểm nhiều, bọn họ là từ bản cổ thế giới ra đời chi sơ liền xâm nhập này giới. Cùng này giới một ít đặc thù quá sơ tồn tại cùng nhau hóa hình, một nửa là bản cổ thế giới loại, một nửa là dị chủng, bất quá bọn họ hiện tại thoạt nhìn đã hoàn toàn cắn nuốt bản cổ thế giới loại ý thức. Nghe vậy Vu Tông ngắn gọn nói vài câu sau, thấy Cổ Nguyệt vẫn cứ không rõ. Dứt khoát đổi thành nàng cố hương thế giới từ ngữ trả lời, ân, ngài có thể đem bọn họ trở thành bệnh tâm thần phân liệt đi. Hiện tại nhân cách thứ hai đã đem đệ nhất nhân cách hoàn toàn cắn nuốt. Biến thành hoàn toàn dị chủng, hơn nữa từ quá mới tới hiện tại, bên này giảm bên kia tăng tích lũy, thực lực của bọn họ so ngài cố hương những cái đó cường đại quá nhiều. Nga! Không nghĩ tới. Tông Nhi, ngươi làm sao vậy? Cổ Nguyệt nghe trong lòng rùng mình, vừa muốn phát biểu một chút ý nghĩ của chính mình, liền hoảng sợ ôm lấy Vu Tông, giơ tay hướng hắn cái chán, cổ các nơi lao đi. Thấy nàng như thế chân thật kinh hoàng sợ hãi, Vu Tông sửng sốt. Ngay sau đó nhìn đến nhà mình sư phó ống tay háo thượng vết máu. Không. Đây là huyết sắc thổ thạch mảnh vụn. Tuấn Mục lập tức nhíu lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên không chính mình bản thể. Thấy bản thể không bị dị chủng năng lượng ăn mòn bộ phận, chính bắt đầu không ngừng hóa thành mảnh vụn rơi xuống dưới. Này phó trạng thái. Không có khả năng là dị chủng năng lượng công kích tạo thành. Tuy rằng biết là cảnh trong gương, để ngừa vạn nhất chính mình chính là đem bản thể trung tâm lực lượng áp xúc đến cực hạn. Dấu ở chỗ sâu nhất, này đó dị chủng năng lượng ăn mòn chỉ là biểu tượng, căn bản không có đánh nát hắn bản thể, thậm chí còn hắn tầng ngoài lực lượng, hiện tại cảnh trong gương chung bản thể lại ở vỡ vụn, nếu không phải dị chủng năng lượng nguyên nhân. Vậy khẳng định là cảnh trong gương ở ngoài chính mình bản thể ra trạng huống, mà ở cảnh trong gương ở ngoài bản thể sẽ ra vấn đề, chỉ có hai cái khả năng, đệ nhất bản thể bị công kích, đệ nhị bản cổ thế giới trung tâm khu xảy ra chuyện. Cái thứ nhất hiện tại là không có khả năng, bởi vì tự hắn trọng sinh hóa thân nhân tộc sau, bản thể đã như sư phó vĩnh sinh luân giống nhau ẩn độn ở hắn thức hải trong vòng. Trừ phi phá hủy hắn nhân tộc thân thể, bằng không là công kích không đến hắn bản thể, hắn thần hồn cùng thân thể chặt chẽ tương liên, đừng nói bị phá hủy, liền tính bị công kích hắn đều có thể nhận thấy được, như vậy sẽ xuất hiện loại này hiện tượng, sẽ chỉ là cái thứ hai nguyên nhân, bản cổ thế giới trung tâm khu đã xảy ra chuyện. Sư phó thế giới trung tâm khu là Thái Dương hệ. Bản cổ thế giới trung tâm khu là thần giới, nói như vậy là thần giới đã xảy ra chuyện. Bản cổ thế giới trung tâm khu là bản cổ thế giới tồn tại căn cơ, từ hắn thân thủ đem này hóa thành sáng thế chi lực một lần nữa sáng tạo, kia trung tâm khu vẫn là trung tâm khu, cùng bản cổ thế giới tồn tại cũng không tổn thương, nhưng nếu là từ ngoại địch, tỉ như dị chủng nhóm công kích, nhẹ giả tổn thương, trọng giả thậm chí sẽ làm cho bản cổ thế giới hủy diệt, này thế vì bản cổ sáng chế, là bản cổ cuối cùng lực lượng tạo hóa thành tiểu, bản cổ thế giới trung tâm khu bị hao tổn, đại biểu cho bản cổ thế giới bị hao tổn, cũng đại biểu cho làm bản cổ chuyển sang kiếp khác vì hắn tồn tại bị hao tổn, cùng lý, nếu trung tâm khu thần giới bị hủy bởi hắn, hoặc bản cổ thế giới loại ở ngoài trong tay, hắn tự thân tồn tại cũng sẽ. Chuyện như vậy Vu Tông nghĩ tới, Thái Âm chi chủ lại như thế nào sẽ không thể tưởng được. Từ Thái Âm hóa thân trở về bản thể sau, liền vẫn luôn trầm mặc Thái Âm chi chủ thấy thế, lập tức nói, thần giới việc ngươi hẳn là cũng đã nhận ra, kế tiếp ngươi tưởng như thế nào làm. Tự nhiên là mau chóng giải quyết nơi này vấn đề, chạy tới thần giới, bình định thần giới nguy cơ. Vu Tông ở Thức Hải nội trở về một câu sau, nghĩ đến dị vang Thái Âm chi chủ vô cớ sẽ không ra tiếng biểu hiện, dứt khoát nói tiếp, ngươi có phải hay không đối này biết chút cái gì? Không. Ta cái gì cũng không biết, bất quá, vừa mới trở về hóa thân mang đến một ít ký ức, thập phần có ý tứ, ta cảm thấy ngươi không cần nóng lòng đi thần giới, vẫn là nhất tâm nhị dụng, sấn xử lý việc này khi, cùng ngươi bảo bối sư phó hỏi rõ ràng Hồng Mông chi thư sự tình cho thỏa đáng. Thái Âm hóa thân nói như thế nói, kia thần giới việc liền phóng mặc kệ. Này thế trung tâm khu hủy hoại, ngươi cùng ta cũng sẽ vì cái này thế giới chôn cùng, như vậy đối với ngươi mà nói cũng không quan hệ sao. Trải qua cùng nhau ở thời không sông dài tu luyện thời gian, Vu Tông đối Thái Âm chi chủ tính cách có điều hiểu biết, biết được người này cũng không sẽ nói vô ý nghĩa nói. Bổn làm phẩm từ Tư Thọ ở tuyến duyệt đọc vong hữu chỉnh lý thượng truyền. Cho nên nghe hắn nói như vậy sau, lập tức nhìn về phía nhà mình kinh hoàng trung sư phó, nhất tâm nhị dụng, biên ở Thức Hải chất vấn Thái Âm chi chủ. Biên cầm nhà mình bảo bối sư phó tay, thấp giọng an ủi nói, sư phó đừng lo lắng, này không phải huyết, chỉ là mặt trên rơi xuống dưới mảnh vụn, ta không có việc gì. Ân. Cậu Nguyệt ngẩng đầu cảm giác, lúc này mới phát giác trên không béo nửa tháng trạng tàn khuyết sao trời, giờ phút này chính như trời mưa hạ tuyết giống nhau, không ngừng sái lạc huyết sắc thổ thạch mảnh vụn, hơn nữa kỳ quái chỉ dừng ở đồ đệ trên người, làm cho giống đồ đệ đột nhiên đầy người đổ máu dường như. Tuy không biết vì sao này mảnh vụn không hướng chính mình trên người lạc, nhưng nghĩ đến đây là cảnh trong gương không gian, sở hữu tổn thương đều là giả, chỉ là cảnh trong gương mà thôi. Huống chi này căn bản không phải đồ lệ huyết, trong lòng kinh hoàng sợ hãi mới bình phục xuống dưới, ngay sau đó gương mặt không khỏi một năng, âm thầm buồn bực, nàng vừa mới nhìn thấy đồ đệ trên người, trên mặt đột nhiên xuất huyết dường như, hoảng sợ, lại quá mức lo lắng, thế nhưng đã quên nơi này là cảnh trong gương không gian. Hết thể đều là cảnh trong gương, bất quá, nàng tâm tình bình phục xuống dưới sau, nghĩ đến hiện tại đang đứng ở dụ địch thời khắc mấu chốt. Vừa mới đã đem dị chủng nhóm một ít tình báo tin tức bộ ra tới, kế tiếp cũng không thể thả lỏng, có lẽ có thể được đến càng kinh người tình báo. Không biết tiên giới suy yếu kỳ, cổ ngọc, cổ mạc chờ sự cùng dị chủng nhóm có hay không quan hệ. Có quan hệ nói chân tướng lại là cái gì? Nghĩ này đó, nàng vội nửa rũ đầu. Dấu phía dưới thượng thả lỏng biểu tình, chờ đợi địch ta hai bên bước tiếp theo cho nhau thử, cùng với kết quả. Liên ở cầu nguyện buông lo lắng là lúc, Thái Âm chi chủ cũng ở Vu Tông Thức Hải nội nói, xác thật không có quan hệ, thần giới việc tạm thời không cần lo lắng. Đối với ngươi ta mà nói thần giới liền tính mau hủy diệt, ngươi chỉ cần ở này hủy diệt trước, bảo vệ tốt sư phó của ngươi, mau chóng. Tính, ngươi hài lòng mà làm đi. Chỉ cần sư phó của ngươi còn sống. Thần giới liền tính hủy diệt cũng không quan hệ. Có chuyện liền nói, ấp a ấp đúng nhưng không giống ngươi tính cách. Vu Tông nghe vậy liền biết người này lại ở cất giấu cái gì, sự tình quan bản cổ thế giới cùng tự thân tồn vong, hắn thế nhưng còn che giấu. Hỏi một câu sau, lại trầm mặc. Có như vậy khó làm đời trước, chính mình cũng thật xui xẻo, duy nhất may mắn đại khái là gặp được sư phó đi. Hắn trong lòng như vậy nghĩ, lại nghĩ đến Thái Âm chi chủ vừa mới nói. Hồng Mông chi thư tên này vừa nghe liền cùng Hồng Mông thế giới có quan hệ a. Không biết này lại là sao lại thế này. Vội lấy vạn pháp toàn cấm chế làm ra cách ly cháo, ngăn cách thầy trò hai người ở ngoài hết thể thuật pháp sau, lại dùng bí thuật truyền âm cấp cổ người hỏi, sư phó, ngài có thể đem có quan hệ Hồng Mông chi thư sự tình cho ta nói một chút sao? Cùng nó có quan hệ sự tình càng nhiều càng tốt. Cổ Nguyệt nghe xong ái đồ truyền âm, lại cảm giác đến vạn pháp toàn cấm phòng hộ gắn vào chung quanh, biết không có người, đặc biệt là địch quân Hàn Tú cảm giác không đến hai người truyền âm sau, vội cấp đồ đệ truyền âm nói, có thể a. Cái kia Hồng Ngông Chi Thư Bảo Linh là ta không lâu trước đây độ kiếp khi gặp được, nó tự xưng vì Hồng Ngông thế giới thai màng hình thành Hồng Ngông Chí Bảo. Ngươi cho rằng loại này thời khắc, này kẻ hèn một cái phòng hộ cháo là có thể ngăn cản ta, thật là thiên chân a. Liên ở cầu nguyện truyền âm Vu Tông, cho hắn giảng thuật gặp được Hồng Ngông Thiên Thư Bảo Linh một chuyện trải qua khi, đồng dạng nhìn đến thai âm chi chủ bản thể bắt đầu tan vỡ, Vu Tông bố trí hạ phòng ngự cháo Hàn Tú trào phúng này như vậy một câu sau, buông ra trong tay băng lam năng lượng cuốn quanh mảnh nhỏ. Biên đi bước một ở trống rông tiên khư chung đi hướng Vu Tông nơi, biên nói tiếp, hiện tại ngươi bản thể đã bắt đầu tan vỡ, chờ ngươi bản thể hoàn toàn tan vỡ, dùng ngươi bản thể chế tạo ra phỏng phẩm liền sẽ thay thế được ngươi, trở thành thế giới này, ngươi cấm ta ngôn ngữ cũng vô dụng, đến lúc đó hắn liền sẽ đồng hóa bản cổ thế giới, đem này thế hóa thành đại đồ bổ, hiến cho ta chờ chúa sang thế. Ta còn tưởng rằng các ngươi muốn trước hủy diệt bản cổ thế giới đâu. Nguyên lai là muốn đem này thế tất cả ô nhiễm thành dị chủng thế giới A. Cứ việc là đồng loại, các ngươi đảo so địa phương khác, chỉ biết hủy diệt dị chủng thông minh không ít. Đại bộ phận tâm thần ở tiếp thu cổ nguyệt truyền âm Vu Tông, nghe vậy không khỏi may mắn sư phó giờ phút này tập trung tinh thần cấp chính mình giảng có quan hệ Hồng Ngông Thiên Thư sự tình, vô pháp phân tâm tự hỏi mặt khác, bằng không liền nghe ra có quan hệ chính mình thân phận sự. Vu Tông như thế tùy ý ứng phó rồi một câu sau, mới cân nhắc thấu đối phương trong lời nói ý tứ, tiếp theo khai trảo phung nói, các ngươi cho rằng chế tạo ra một cái phỏng phẩm, cái kia phỏng phẩm liền có năng lực thay thế ta. Sau đó chuyển hóa. Thiên chân chính là các ngươi. Ừ. Hiện tại từ thần giới, cho tới tiên giới, linh giới, ở vào cái gì trạng thái, các ngươi thật sự rõ ràng sao? Nghe vậy Hàn Tú cười lạnh, ngủ say trăm vạn năm mới sống lại đây, không rõ ràng lắm hiện trạng chính là ngươi. A, đây là. Liên ở Vu Tông như vậy hỏi lại một câu khi, Hàn Tú ở đi hướng trước mặt hắn con đường trung lanh trào khi, một tiếng kinh hô sử Hàn Tú dừng bước chân, ánh mắt kinh ngạc nhìn phía phương Bắc Thiên Vực Bắc Hàn Tiên Đế kia tao khổng lồ vô cùng tiên thuyền, thần sắc của nàng cùng vừa mới thanh âm kia, dẫn tới Vu Tông cũng thuận thế nhìn lại, này vừa thấy không khỏi lộ ra kinh ngạc chi sắc, chỉ thấy kia tao vốn dĩ vờn quanh đại lượng màu xanh băng tiên lực tiên thuyền. Giờ phút này thế nhưng mạc danh tản ra hộ thuyền tiên quang, khổng lồ thân thuyền đang bị một cổ tuyệt cường đến cực điểm băng lam hàn khí, đông lại thành màu xanh băng băng tinh, bất quá trong phút chốc, từ thân thuyền đông lại mà thành băng tinh nhóm ở tiên khư nội dập nát, truy hướng phía dưới, đồng thời một vòng màu xanh băng nửa tháng trạng sao trời thể huyền phù ở nơi đó, đang tản phát ra vô số cổ băng hàn đến cực điểm băng lam năng lượng. Khắp nơi tứ nghiệt, mà kia băng lam bán cầu trạng sao trời thể thượng, chính không ngừng bay xuống vô số màu xanh băng thổ thạch mảnh vụn, rơi xuống nhập tiên khư trùng, không thấy bóng dáng, lại nhìn kỹ kia băng lam bán cầu trạng sao trời thể thượng, lại có một trường cùng Vu Tông khuôn mặt giống nhau như đúc gương mặt ở mặt trên như ẩn như hiện, khi thì gào giống, khi thì lặng im. Nay hiện tượng Vu Tông xem ở trong mắt, nhìn mắt như cũ tập trung tinh thần cho hắn truyền âm bảo bối sư phó, trong lòng vừa động, trên mặt lại làm ra càng thêm suy yếu bộ dáng, trào phung nói. Xem ra giờ phút này ở thần giới sằng bậy tên kia cùng các ngươi không phải một đám, lại hoặc là một đám, bất quá tưởng nhân cơ hội đem địch ta hai bên một lưới bắt hết. Thần giới, phục chế bản thể vốn là không đủ ổn định, hiện tại bên trong kết cấu càng thêm hỗn loạn, đang đứng ở hỏng mất trạng thái bên trong, này căn thần giới có gì quan hệ? Hàn Tú nhìn mắt giờ phút này trạng thái tương đồng, bản thể đều ở hỏng mất Vu Tông, phục chế Vu Tông. Cẩn thận quan khán huyền phù màu xanh băng bán cầu trạng sao trời thể dị trạng, cẩn thận cảm giác sau, sắc mặt khó coi hỏi. Đối với Hàn Tú vấn đề, Vu Tông dùng trắng bệnh suy yếu khuôn mặt, làm ra một bộ cường căng bộ dáng, cười như không cười hỏi, hỏi ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ nói cho ngươi. Quả nhiên các ngươi đều thực thiên chân A. Từ đầu đến cuối đều ở bị người lợi dụng mà thôi. Nói như vậy Vu Tông. Trong đầu lại nhanh chóng tự hỏi cổ nguyệt theo như lời có quan hệ Hồng Ngông Thiên Thư lời nói, Hồng Ngông thế giới thai màng biến thành. Thế giới ý thức vận hành hủy diệt luân hồi. Tiên Châu, hệ thống tu tiên, dị huyết quật khởi đều là đối phương viết, nó ở truy đuổi có thể thay đổi hủy diệt vận mệnh người. Bản thân lại ở không ngừng ma hóa ký chủ, trở thành làm cho Hồng Ngông thế giới hoàn toàn hủy diệt đao phủ. Một cái lại một cái có quan hệ Hồng Ngông Thiên Thư tin tức từ nhà mình bảo bối sư phó truyền âm nhập não, làm hắn ở trải qua thận trọng sau khi tự hỏi, phát hiện một ít sơ hở, Hồng Mông Thiên Thư Bảo Linh nói Tiên Châu, hệ thống tu tiên, dị huyết quật khởi đều là từ nó viết, vì thay đổi sư phó vận mệnh, cố ý viết cho nàng xem, như vậy thành thần một cuốn sách đâu. Thiên Thư một cuốn sách đâu. Có quan hệ chính mình bộ phận cũng là cho sư phó xem sao. Như vậy sư phó xem qua không có. Thiên Thư một cuốn sách đâu. Thành thần một cuốn sách hắn không dám thử, nhưng Thiên Thư kia bổn tiểu thuyết, hắn chính là ở sư phó cố hương thế giới liền thử quá. Hơn nữa hiện tại từ lúc này nghe sư phó không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói lên, không đáng nữ tu sĩ sự đều có thể thấy được. Sư phó từ đầu đến cuối tuyệt đối không thấy hôm khác thư một cuốn sách, vì sao Thiên Thư một cuốn sách Hồng Mông Thiên Thư chi linh không cho sư phó xem. Hồng Mông Thiên Thư lại là như thế nào tiến vào bản cổ thế giới bên trong? Như thế nào tiến vào sư phó thế giới truyền bá kia năm quyển sách? Trở thành nó ký chủ vì sao sẽ ma tính càng ngày càng nặng? Vì sao nó ký chủ luôn là đi hướng hủy diệt chi đạo? Dị huyết quật khởi một cuốn sách chung viết ra năng lực thật là nó toàn bộ năng lực sao? Nếu là toàn bộ hủy diệt sau một lần nữa sáng thế, kia dị huyết quật khởi toàn thư nội dung chung kết cục bộ phận, lại như thế nào sẽ là ký chủ tiến vào thiên thư thế giới trong vòng đột phá, cũng viết ra chờ hắn đột phá ra tới, liền thành tiểu hỗn độn thể, nhưng phá vỡ hồng ngông, tiến vào hỗn độn thế giới. Này trong đó điểm đáng ngờ quá nhiều. Nó theo như lời Hồng Ngông thế giới ý thức ở truy đuổi hủy diệt luân hồi, khống chế nó không ngừng chế tạo ra hủy diệt chi tử, nhưng trên thực tế Hồng Ngông thế giới ý thức vô luận thư trung, vẫn là bản cổ trong truyền thừa đều chưa bao giờ xuất hiện quá, ngược lại là này Hồng Ngông thiên thư xuất hiện thời cơ, theo như lời nói chợt đều quá kỳ quái, quả thực là nơi trốn cổ quái, không biết thật giả. Bất quá, chính mình cùng sư phó nhân duyên thiên định tuyệt đối thật sự, vô luận gặp gỡ như thế nào. Chính mình tuyệt không sẽ thích thượng sư phó ở ngoài người, đồng dạng sư phó cũng là. Nhưng sư phó đệ nhất chu mục, đệ nhị chu mục đích vận mệnh đều quá. Thế nhưng đem chính mình hóa thân vì tạo hóa chi loại. Gì? Tạo hóa chi loại, nghĩ vậy một chút, gặp chuyện chấn tĩnh như Vu Tông cũng không khỏi lộ ra kinh sắc. Tạo hóa chi loại còn không phải là chính mình đời trước, bàn cổ, luyện hóa tạo hóa thần thụ. Sáng tạo bản cổ thế giới trước rơi xuống không rõ tạo hóa thần thụ trái cây sao. Nếu sư phó biến thành tạo hóa chi loại thật là bản cổ thế giới tạo hóa thần thụ kết ra trái cây, kia bản cổ thế giới cùng sư phó nơi thế giới lại sẽ là cái gì quan hệ? Nghĩ đến này nghi vấn Vu Tông trong đầu không khỏi hiện lên đại lượng cùng hai người có quan hệ tin tức, chính mình cùng sư phó, còn có sư phó nói cho hắn lệnh hồ quế. Đều có thể đủ lui tới cùng bản cổ cùng sư phó cố hương này hai cái thế giới, phảng phất thế giới màng là giả giống nhau, bản cổ luyện hóa tạo hóa thần thụ, chuyển thế vì thái âm chi chủ lại chuyển thế vì chính mình sau. Chính mình liền có được tạo hóa thần dễ cây hệ sở có được năng lực, cũng có tạo hóa thần thụ tính chất đặc biệt, cho nên sư phó cùng chính mình thức tỉnh dị năng, chẳng sợ năng lực bất đồng, tính chất tương phản, nhan sắc hơi thở trở lại cực kỳ tương tự. Này hẳn là hai người năng lực đều nguyên tử tạo hóa thần thụ, một cái nguyên tử thần dễ cây hệ, một cái nguyên tử thần thụ trái cây nguyên nhân. Bản cổ thế giới cùng sư phó thế giới sáng thế thần đều tên là bản cổ, này sáng thế thần chi danh lặp lại không có khả năng vô duyên vô cớ, bản cổ ở sáng tạo này thế phía trước chịu quá trọng thương, không thể không tán công chúng tu, một lần nữa sáng tạo bản cổ thế giới, kia hắn tán công phía trước thế giới đâu. Sẽ không chính là sư phó cố hương đi. Nếu thật là như thế, như vậy tưởng tượng liền toàn thông. Đại khái sư phó thế giới là sư phó tán công phía trước chóc đi ra ngoài, hơn nữa không biết nguyên nhân vì sao, hắn đem tạo hóa chi loại để lại cho thân là dương chi nguyên sư phó, bản cổ là bởi vì trọng thương không thể không tán công chóc sáng chế thế giới, cho nên hắn chóc thế giới nội sẽ tàn lưu địch nhân dị trùng năng lượng, do đó hóa hình là địch, này thực bình thường, rồi sau đó hắn thương thế phục hồi như cũ, luyện hóa tạo hóa thần thụ. Một lần nữa sáng tạo ra bản cổ thế giới. Lại nhân sáng thế khi bị dị chủng lực lượng chủ nhân công kích mà trọng thương ngã xuống, cũng sử ăn mòn mà nhập dị chủng năng lượng tiến vào bản cổ thế giới, do đó hóa hình ra dị chủng nhóm, này đã có thể chứng minh là sự thật, cho nên cũng thực bình thường. Như vậy bản cổ trong truyền thừa theo như lời sáng thế hết sức cũ địch đột kích, vừa lúc cùng bản cổ thế giới, sư phó cố hương thế giới tàn lưu cùng cổ dị chủng năng lượng tương ăn khớp. Đương Vu Tông suy luận ra này đó khi, thái âm chi chủ ngự khí phi thường bình tĩnh ở hắn thần thức nội nói, ngươi rốt cuộc đã nhận ra, ngươi tưởng không sai, sư phó của ngươi nơi thế giới, đúng là một lần bị bản cổ sở bỏ. Hắn sáng chế tạo cái thứ nhất thế giới, có lẽ hắn lúc ấy đối vứt bỏ thế giới của chính mình không đành lòng, mới đem tạo hóa chi loại giao cho ngươi sư phó, cũng chính là kia phương thế giới chi chủ đi. Thế nhưng là như thế này. Ngươi đã sớm biết. Khi nào biết đến? Vu Tông biết thái âm chi chủ sẽ không nói không xác định việc tính cách, hắn nếu nói, như vậy sự thật đại khái chính là như thế. Thái âm chi chủ cảm xúc bất động trả lời nói, ân. Ở tiến vào sư phó của ngươi thế giới không lâu liền đoán được, chuyện này hiện tại cũng không quan trọng, giờ phút này nhất mấu chốt chính là ngươi nên hảo hảo suy nghĩ một chút, đã có thể đột phá trung tâm vòng phòng hộ, lại có thể đối trung tâm vòng khởi xướng hữu hiệu công kích, còn không cô kỵ này đó dị chủng nhóm đem này giới hóa thành đồ bổ, hiến cho hồng ngông người mục đích, đối thần giới áp dụng hành động địch nhân sẽ là ai? Ngươi vì sao không còn sớm điểm nói cho ta việc này? Hiện tại lại ở thử ta. Cùng ngươi ở chung, thật là phiền toái tột đỉnh a. Này con dùng tưởng sao? Từ đầu đến cuối, giờ phút này sẽ một lòng muốn hủy diệt bản cổ thế giới vừa không là bản cổ thiên đạo, cũng không phải dị chủng, sẽ chỉ là bị hồng mông thiên thư lựa chọn hủy diệt chi tử. Đối với thái âm chi chủ hỏi chuyện, Vu Tông lãnh đạm trả lời nói, mà hồng mông thiên thư năng lực quá cường đại, nó nếu là tại đây tiên giới lựa chọn chủ nhân. Như vậy tân ký chủ năng lực tất nhiên ở không đáng nữ tu phía trên rất nhiều lần, có được cái loại này trình độ lực lượng, hơn nữa hồng ngông thiên thư năng lực, không có ngoại ý muốn nói, tân hủy diệt chi tử muốn đột phá hoa hoàng phong ấn. Tiến vào thần giới cũng không khó, tiên châu một cuốn sách chung, kia mấy cái không phải từng mượn dùng công đức trí bảo cùng chúng ta bản thể, đột phá phong ấn, phi thăng tiến thần giới sao? Duy nhất vấn đề là nó vì sao sẽ nhanh như vậy áp dụng hành động? Cùng dị huyết quật khởi trong cốt truyện bàn cổ thế giới hủy diệt thời gian so, này cũng quá sớm. Ân, là có điểm sớm, bất quá này thực bình thường, từ ngươi giết chết cổ ngọc khi bắt đầu, hồng mông thiên thư. Không, phải nói sư phó của ngươi thế giới nội kia mấy quyển sách vở tới cốt truyện liền ở gia tốc tiến hành, tới rồi hiện tại loại tình trạng này, dị chủng nhóm che giấu tung tích, phía sau màn độc thủ chờ lập tức liền nhưng tra ra, chỉ cần điều tra rõ chân tướng. Nghe xong Vu Tông nói, thái âm chi chủ làm lơ hắn chất vấn, ở hắn thần thức nội. Nói tiếp, lấy ngươi ta thủ đoạn kết hợp sư phó của ngươi lực lượng, tiêu diệt địch nhân cùng phục chế thể, thu về sở hữu bản thể mảnh nhỏ, khôi phục nguồn gốc lúc sau, trọng trí thiên đạo, sửa sang lại bản cổ thế giới các giới, thậm chí đem bản cổ thế giới khôi phục đến bản cổ đại lục chưa từng tổn hại thời kỳ chợt đều không phải nan đề, bởi vậy, đối phương hủy diệt kế hoạch. Ở hoàn chỉnh ngươi ta cùng không hề bị quấy nhiều thế giới ý thức trước mặt chỉ có thể gác lại. Nó cũng nóng nảy, cho nên mới như vậy vội vàng thời gian nội tuyển ra tân hủy diệt chi tử, cũng trước một bước đối thần giới khởi xướng công kích, rốt cuộc hủy diệt thần giới tương đương phá hư trung tâm khu, cũng tương đương trực tiếp đối chúng ta phát ra chí mạng công kích, chúng ta cùng thần giới toàn diệt sau, bản cổ thế giới cũng đem hủy diệt, này cùng dị huyết quật khởi một cuốn sách cốt truyện kết quả là nhất trí. Còn có một chút, liền tính là tuyển tự tiên giới ký chủ. Vu Tông nghe vậy, lập tức hiểu được, nhưng ngay sau đó hắn ý thức được một vấn đề, đối thái âm chi chủ hỏi, tại đây đoạn thời gian nội, tân hủy diệt chi tử cũng nên không có đủ lực lượng đột phá phong ấn, tiến vào thần giới bên trong, trừ phi nó bất kể hậu quả, giao cho tân hủy diệt chi tử có thể cấp tốc trưởng thành, suy xét đến hồng mông thiên thư giao cho ký chủ các loại năng lực. Cùng nó chọn lựa ra ký chủ sở có được thần thông chờ cựu lệ. Khắp nơi ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội, có thể tiến hóa đến đột phá phong ấn năng lực, chỉ có thể là hại nhân lợi kỷ, cắn nuốt này giới căn nguyên phương diện năng lực, hơn nữa vẫn là cực nhanh cắn nuốt, mà ở này tiên giới trong vòng, có thể xưng được với là bản cổ thế giới căn nguyên, cũng chỉ có tiên giới khắp nơi tiên vực cùng tiên vực nội chúng sinh, lại suy xét đến hủy diệt chi tử đã đối thần giới phát ra công kích. Làm cho ngươi ta bản thể xuất hiện phản ứng sự thật, đại khái liền ở quá khứ mấy cái canh giờ nội, hủy diệt chi tử đã ở tiên giới tứ nghiệt một phen, đoạt lấy đến cũng đủ đột phá phong ấn lực lượng. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói đối phương hủy diệt kế hoạch, ở hoàn chỉnh ngươi ta cùng không hề bị quấy nhiều thế giới ý thức trước mặt chỉ có thể gác lại, câu này nói ý tứ là ta lý giải như vậy sao? Ngươi lần này nghĩ đến thực chu toàn, mới vừa rồi sở đoán cũng chưa sai. Ngươi không có hoàn toàn tiêu hóa bản cổ truyền thừa ký ức, cho nên không biết một cái có quan hệ giao diện, vô pháp thay đổi thiết tác, đó chính là vô luận thế giới lớn nhỏ, mỗi cái giao diện đều có này năng lượng chịu tải cực hạn, mà bản cổ thế giới năng lượng chịu tải cực hạn đúng là người ta khôi phục bản thể sau toàn thịnh thời kỳ lực lượng. Thái Âm chi chủ có điểm dạy dỗ Vu Tông dường như. Nhân cơ hội đối hắn nói, nguyên nhân chính là cho chúng ta toàn thịnh thời kỳ bản thể quá mức cường đại, đã là thế giới này thừa nhận cực hạn, cho nên chúng ta mới là thế giới chi chủ, mà kia bổn cái gì Hồng Mông Thiên Thư, tuy không biết như thế nào tiến vào này giới, nhưng nó tuyệt đối là thấp hơn ngươi ta bản thể lực lượng mới có thể bị bản cổ thế giới cất chứa, bằng không đã sớm bị bản cổ thế giới phun ra đi. Chiếu ngươi nói như vậy, nó sớm nhất xuất hiện ở tiểu linh giới, bị tiểu linh giới sở cất chứa, như vậy nó khi đó lực lượng trình tự rất có thể suy sụp đến cực thấp trình độ, liền tính liễm tức năng lực cường đại, cũng không có khả năng siêu việt quá linh giới trình độ, cho nên nó mới ở tiểu linh giới tuyển ra ký chủ, cũng cho ký chủ. Vu Tông chỉ cảm thấy dựa theo Thái Âm chi chủ nhắc nhở, càng là tự hỏi chân tướng càng là rõ ràng, liền tính lại không phục. Hắn cũng không khỏi kính nể chính mình đời trước thận mật tâm tư, đồng thời cũng càng đề phòng hắn tâm cơ. Vu Tông cũng không che giấu chính mình này hai loại ý tưởng, mà là tiếp theo liền trước mắt đề tài nói, hoặc dẫn đường ký chủ năng lực đều là từ thư ngoại đoạt lấy năng lượng, bổ dưỡng sở hữu cái loại này hại người ích ta chi đạo. Thẳng đến này tuyển định ký chủ phi thăng đến linh giới sau, có lẽ là không hài lòng ký chủ năng lực, có lẽ là cái khác nguyên nhân, nó lại bắt đầu lựa chọn thân. Ký chủ, chính như ngươi theo như lời, dị huyết quật khởi vai chính cũng là dựa vào nuốt ăn bản cổ thế giới căn nguyên không ngừng trưởng thành, thẳng đến đem toàn bộ bản cổ thế giới nuốt ăn, phỏng trừng Hồng Mông Thiên Thư mới khó khăn lắm khôi phục đến tiến vào Hồng Mông trình độ, cho nên ở kia phía trước, nó mới giấu đầu lộ đuôi. Mọi cách tính kế, nếu kia năm quyển sách thật đều là nó truyền lại bá. Thái Âm chi chủ tổng kết trước mắt sở nắm giữ tình báo tin tức. Đối với Tông nói, như vậy đại khái này đó cốt truyện, âm mưu đều là từ nó dẫn đường hình thành, bất quá phỏng trừng mặt khác trong cốt truyện nhân vật, bao gồm phía sau màn người chợt đều không rõ ràng lắm, đủ loại mưu hoa, bọn họ chỉ là bị lợi dụng tới suy yếu người ta lực lượng, xử người ta vô pháp khôi phục toàn thịnh thời kỳ, ngăn cản nó vì khôi phục. Không ngừng hấp thu bản cổ thế giới căn nguyên mưu kế mà thôi. Cho nên ở thành thần trong cốt truyện ta vận mệnh nhấp nhô, nhiều tai nạn, tiên châu trong cốt truyện thế nó diệt sát, cùng nó đã có hại vô lợi quân cờ, hệ thống tu tiên chung lại tiêu diệt bị nó lợi dụng, càng ngày càng cường đại, nó đã khó có thể khống chế dị chủng phục chế phẩm quân cờ. Vu Tông cười lạnh một tiếng, thanh âm chứa đầy lửa giận cùng chán ghét cảm xúc. Khâm Hàm mấu chốt nói, cuối cùng lại bị thiên đạo sở lừa gạt. Ở dị huyết quật khởi trong cốt truyện, thành một cái cùng thiên đạo liều mạng cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương, bị cái hôn huyết loại giẫm đạp đá cây chân, không hổ là Hồng Mông Thiên Thư, vô luận là thiên thư ý thức, vẫn là Hồng Mông thế giới ý thức, bịa đặt ra buồn cười như vậy vận mệnh cho ta, thật là làm ta cảm kích không thôi, muốn hồi báo nó 1/2 phần 10 a. Không cần phẫn nộ, những cái đó lại phi đã phát sinh quá sự thật, bất quá là nó như vậy viết mà thôi, liền tính thật đã xảy ra. Hiện tại cục diện đối với ngươi ta mà nói càng vì có lợi, hiện tại là nó cấp, đều không phải là chúng ta cấp, chỉ cần chúng ta ở nó hủy diệt thần giới phía trước, thu về bản thể sở hữu mảnh nhỏ, nó cũng không thể nơi hà, liền tính ở kia phía trước thu về không xong, cũng không quan hệ, còn có sư phó của ngươi. Nghe Thái Âm chi chủ nói đến cầu nguyện, biểu lộ ý tứ, Vu Tông khí không đợi hắn nói xong, liền buồn bực xuất khẩu ngắt lời nói, câm mồm. Ta tuyệt đối sẽ không đem sư phó trở thành tạo hóa chi loại hấp thu. Ngươi cùng ta này một đời so sánh với, thật đúng là cái cảm xúc phập phồng rõ ràng, tính cách thuần túy, người vị 10 phần nhân tộc A. Một liên lụy đến ngươi sư phó, thế nhưng liền lời nói cũng chưa kiên nhẫn nghe xong, ai? Nếu ngươi không muốn nghe, ta đây liền không nói, về sau nhưng đừng lại trách ta không nhắc nhở ngươi. Thấy thế Thái Âm chi chủ thở dài, nói vài câu. Lời này nghe được Vu Tông phi thường buồn bực, bởi vì hắn từ Thái Âm chi chủ tính cách phát hiện đến ra, hiện tại hắn nói như vậy, nhất định là lại ẩn tàng rồi cùng sư phó có quan hệ sự tình, hơn nữa không chuẩn bị nói, việc này đại khái cùng bản cổ thế giới cùng sư phó cố hương thế giới toàn vì bản cổ sáng chế việc tình báo không sai biệt lắm, đều là không có nói kỳ, hắn nhất thời ý thức không đến, cũng suy đoán không đến sự tình. Nghĩ đến này khả năng tính hắn liền rất buồn bực. Nhân sự tình quan cầu nguyện, hắn lòng hiếu kỳ căn bản áp lực không được, đành phải chuẩn bị cấp chính mình đời trước túi đầu một lần, đem thái âm chi chủ ẩn hạ không hề nói sự tình hỏi ra tới, nhưng mà hắn còn chưa tới kịp mở miệng, biên nghe cổ nguyệt truyền âm, biên cùng thái âm chi chủ câu thông, biên tự hỏi đủ loại tình báo tin tức tăng thêm sửa sang lại, biên quan chú ngoại giới hàn tú chờ hành động. Một lòng bốn dùng hắn liền chú ý tới, ở hắn tự hỏi, cùng thái âm chi chủ đối thoại gian, thuấn di đến thái âm phục chế thể bên kia, ở thiếu chút nữa bị nhân bản thể không ổn định, ở vào trung cực độ hàn băng chi lực đông lại khi, vội vàng rời khỏi băng lam hàn lực bùng nổ trong phạm vi. Nhữ mày nhìn không ngừng hỏng mất thai âm phục chế thể hàn tú bỗng nhiên thần sắc biến đổi, mắt hàm sát khí quét hắn bên này liếc mắt một cái. Giây tiếp theo đột nhiên xuất hiện ở Vu Tông phía sau, vốn nên tổn hại lam nhược một sử lại xuất hiện ở này trong tay, cuốn lên vô tận băng lam năng lượng, đối với một bộ suy yếu trạng thái Vu Tông hung hăng gõ đi xuống, ở nháy mắt đánh bại vạn pháp toàn cấm phòng ngự cháo sau, chuẩn xác đánh trúng Vu Tông phía sau lưng, làm hắn kêu lên một tiếng. Há mồm phun ra một mồm to kim sắc máu, đồng thời phía sau lưng thế nhưng bắt đầu hướng màu xanh băng kết tinh hóa. Tông Nhi, ngươi, đáng chết chính tập trung tinh thần cấp đồ đệ truyền âm cổ nguyệt, bị này đột nhiên không kịp phòng ngừa công kích khiếp sợ, biết rõ này chỉ là cảnh trong gương, tận mắt nhìn thấy đến ái đồ bị thương kích thích, cũng làm nàng bi phẫn đan sen, không có nghĩ nhiều, vận khởi nguyên có thể liền một trưởng đối hàn tú chụp đi, một trưởng này thoạt nhìn khinh bạc mỏng. Thập phần không chớp mắt. So với Hàn Tú vừa mới kia một kích cuốn lên băng lam năng lượng lưu lượng, liền một phần vạn đều không có, nhưng mà chính là như vậy không chớp mắt lượng, một chưởng đánh tới, thế nhưng khiến cho ra đời tự quá sơ, thực lực cường đại không thể tưởng tượng Hàn Tú, hộ thể băng lam năng lượng nháy mắt kết tinh hóa cũng dập nát, đã không có này màu xanh băng hộ thể năng lượng bảo hộ, nàng ở tôi không kịp phòng hạ, toàn bộ như bị gió bão cuốn lên lá rụng. Nháy mắt hướng tiên khư nơi xa quay cuồng tin tức đi, Hàn Tú liên tục mượn lực ngự khí, lại triệu tập khởi năng lượng hộ thể, mới ở tiên khư nội một tòa huyền phù cung điện chạm kế tiếp ổn gót chân, nhưng nội tạng đã bị này một kích chấn thương, trường ấn cùng chung quanh đều có chút cây tắc sắc kết tinh hóa, cũng không định hướng chung quanh ăn mòn mà đi, làm nàng không khỏi phun ra một ngụm màu xanh băng máu, phúc, sư phó, làm bộ kiệt lực té xỉu. Cùng lúc đó, thấy sư phó báo nổi Vu Tông, vội nhân cơ hội lấy khẩu hình đối nhà mình bảo bối sư phó nhắc nhở nói. Thấy thế cổ nguyệt mới nhớ tới chính mình muốn trang nhược giả thiết, vội vận khí lấp kín mặt bộ thần kinh cùng huyết mạch, bước cho chính mình sắc mặt vàng như nến, vô lực về phía mặt đất đảo đi. Một bên Vu Tông cũng một bộ tùy thời tắt thở suy yếu bộ dáng, lảo đảo tiếp được cổ nguyệt, sau đó cùng té ngã trên đất. Nhìn đến bọn họ hai người như thế, hoàn toàn không biết cảnh trong gương việc này, lệnh Hồ Nguyệt cùng Võ Huyền Tiên Đế phu thê hai người sắc mặt biến đổi, đồng thời thuấn di lại đây, một cái rơi xuống hai người trước người làm bảo hộ trạng, một cái thuấn di đến Hàn Tú trước người, nhân cơ hội đối Hàn Tú phát ra công kích. Thế nhưng bị một tiểu nha đầu đánh trúng, còn bị thương, này đối Hàn Tú tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, liền tính kia tiểu nha đầu phát ra này một kích liền hấp hối ngã xuống, nàng cũng mau khí tạc, không nghĩ tới chính là nàng còn không có thu thập dám đối với nàng ra tay tiểu nha đầu, Võ Huyền Tiên Đế thế nhưng ở biết được nàng mãi quá sơ liền ra đời tồn tại sau. Còn đối nàng lấy ngang hàng giao thủ tư thái phát ra công kích, làm nàng không khỏi giận cực mà cười, tiểu tử không biết cái gọi là, nô mãi quá sơ liền hóa hình tồn tại, liền tính tại đây tiên giới, không thể không áp chế tu vi, liền ngươi loại này tiểu hài tử, tưởng cùng ta giao thủ, sớm 100 vạn năm đều không ngại nhiều. Võ Huyền Đế Tôn, ta tới giúp ngươi. Mà lúc này vẫn luôn trầm mặc quan sát lệnh Hồ Quế, nhìn lệnh Hồ Nguyệt bảo hộ Cổ Nguyệt, Vu Tông thầy trò, Võ Huyền Tiên Đế cùng Hàn Tú giao thủ chung, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên hóa thân khổng lồ vô cùng, có thể so với Võ Huyền Tiên Đế kia chỉ tiên quy đen nhánh lục vĩ mà hồ. Như vậy truyền âm nói xong lại đem khổng lồ thân hình vừa chuyển, hướng về tiên khư nội một tòa khổng lồ phù du đảo đánh tới. Ma hồ trường mà đối thủ thạch khống chế năng lực càng là người khác khó cập, hơn nữa hóa thân mà hồ hậu thần thể uy năng, lại là nhào qua đi nháy mắt chảo đánh đuôi chịu tề thượng, trong chớp mắt đem kia tòa phù du đảo hộ đảo tiên quang phá vỡ, đem đảo nhỏ cùng trên đảo cung điện chờ toàn bộ đánh cho mảnh nhỏ, khiến cho mất đi tiên lực thêm vào mảnh nhỏ nhóm, sôi nổi hướng kia sâu không thấy đáy tiên khư dưới truy đi. Đồng thời một đạo thân ảnh tự rầm rạp mảnh nhỏ trung bay ra, một đạo bàng bạc như sóng biển băng lam dị chủng năng lượng hướng hóa thân lục vĩ mà hồ lệnh Hồ Quế đánh tới, ngay sau đó hừ lạnh từng tiếng nói, không hổ là thiên địa hồ chi hậu duệ, này giảo hoạt tính tình thật là không có sai biệt, Dương Đông kích Tây chơi như thế lưu sướng, hừ. So không được ngươi, trốn tránh công phu so lão thử còn lợi hại, nếu không phải ngươi vừa mới cấp bên kia nữ nhân kia truyền âm, đại khái là chỉ huy nàng mau trong chấm dứt chúng ta đi. Ta còn phát giác không được ngươi ở bên này che giấu đâu. Cổ Mạc Đế Tôn, không. Ngươi hẳn là còn có mặt khác tên đi. Lệnh Hồ Quế mở ra thật lớn hồ khẩu, nói ra này phiên lời nói tới, hắn lấy hóa thân mà hồ khổng lồ thân hình phát ra tiếng, này thanh âm chấn động bốn phía. Lệnh ở đây tất cả mọi người nghe được rành mạch, nghe vậy Võ Huyền Tiên Đế sắc mặt biến đổi, Lệnh Hồ Nguyệt cũng không khỏi lộ ra một chút ngoài ý muốn chi sắc, nàng thân là thiên hồ huyết mạch người thừa kế, tư trưởng không trùng chi lực, đối không gian nắm giữ xa ở người khác phía trên, cho nên ở nàng chung quanh không gian nội truyền âm, che giấu chờ, ít có thể giấu giếm được nàng cảm quan. Nhưng lần này nàng lại không có thể cảm giác đến người này, thậm chí lúc trước che giấu Hàn Tú cũng không cảm giác đến, càng đừng nói cổ Mạc Tiên Đế truyền âm cấp Hàn Tú Tiên Đế, khiến nàng đột nhiên đối với tông phát ra công kích sự tình. Nhưng như vậy hành động cố tình bị có trưởng mà uy năng mà hồ huyết mạch người thừa kế Lệnh Hồ Quế cảm giác tới rồi, chuyện như vậy cũng quá không thể tưởng tượng, Lệnh Hồ Quế như thế nào làm được. Lệnh Hồ Nguyệt nghi hoặc tưởng. Đối này không ngừng Lệnh Hồ Nguyệt nghi hoặc, cổ Mạc Tiên Đế càng thêm khó hiểu, đang xem đến Lệnh Hồ Quế lấy khổng lồ mà hồ thân hình, linh hoạt né qua hắn công kích, vô số chỉ hồ chảo, hồ đuôi ở hắn chung quanh phủ du đảo mảnh nhỏ chung bay ra, đối hắn khởi xướng công kích. Trong chớp mắt đem hắn dùng để ngụy trang hộ thể tiên quang xé nát, lộ ra kia nồng đậm băng lam năng lượng vờn quanh tầng sau, dùng cười nhạo ánh mắt nhìn hắn. Hộ thể tiên quang đã sôi nổi tan đi, lộ ra cùng cổ nguyệt cố hương vị kia lam ninh giống nhau như lúc chân dung cổ Mạc Tiên Đế sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh lùng nói, ngươi như thế nào sẽ phát hiện ta truyền âm? Lấy quảng thần linh năng lực, giống ngươi loại này nho nhỏ cảnh giới tiên nhân, không có khả năng phát hiện được đến, ngươi dùng cái gì thủ đoạn? Vẫn là có đặc biệt bí pháp. Bình thường thủ đoạn, bí pháp không có khả năng siêu việt quảng thần linh năng lực. Đã không có thủ đoạn, cũng không có bí pháp, ta chỉ là như vậy đoán, rốt cuộc vừa mới nữ nhân kia vốn dĩ chính quan sát, ý đồ ngăn cản bên kia cái kia không biết thứ gì hỏng mất, lại ở đột nhiên đối chúng ta bên này người phát ra công kích, khi đó ta liền suy nghĩ, như vậy đột nhiên hành động, thoạt nhìn tựa như có người không chế rối gỗ giật dây giống nhau. Lệnh Hồ Quế hóa thân mà hồ treo trào phúng tươi cười. Thập phân độc miệng nói, sau đó ta liền suy nghĩ, cái kia để tuyến người sẽ là ai đâu. Hiện tại khu vực này nội chỉ có ta, Lệnh Hồ Nguyệt hai vợ chồng, nhà ta bảo bối hai thầy trò, cùng với cái kia rất sẽ nói mạnh miệng nữ nhân, cùng cái kia hiện tại không người không quỷ quái vật. Những người này, chúng ta bên này là một đám, nữ nhân kia cùng quái vật là một đám. Nói như vậy ta nên đoán là cái kia quái vật làm bộ làm tịch, hấp dẫn đại gia lực chú ý, chỉ huy nữ nhân kia phát ra công kích mới đúng, bất quá ta thần thông cảm giác ra, cái kia quái vật hiện tại chật vật bộ dáng không giống như là trang, loại trạng thái này hạ liền hoàn chỉnh tư duy đều không thể bảo trì nó, không có khả năng bình tĩnh chỉ huy nữ nhân kia phát ra công kích. Kể từ đó khả năng còn có một cái. Đó chính là ở đây chúng các ngươi kia một bên khả năng còn có một cái người chỉ huy cất giấu, hoặc là bao gồm người chỉ huy ở bên trong càng nhiều địch nhân cất giấu, rốt cuộc chỉ dựa vào 2-3 cá nhân cướp lấy ta bản cổ thế giới chế tạo thành đại đồ bổ. Như vậy sự thứ ta nói thẳng, các ngươi tuyệt đối làm không được, đến nỗi người chỉ huy cùng các ngươi đồng bạn linh tinh. Dư lại mấy vấn đề này liền hảo đoán, nếu vị này khả nghi Hàn Tú Tiên Đế giấu ở chính mình Quảng Hàn Tiên Cung nội. Như vậy mặt khác khả nghi người cũng rất có thể, giấu ở chính mình di động đạo cụ nội, rốt cuộc đều là cao giai tiên nhân, giấu ở thế lực khác trong phạm vi, tùy thời có bị vạch trần khả năng tính, không xác định tính quá cao, hướng các ngươi này đó âm mưu ra không phải sợ cái vạn nhất sao. Vẫn là giấu ở chính mình mang lại đây đạo cụ là an toàn nhất, mà ta nhìn tới nhìn lui cảm thấy đệ nhất khả nghi chính là ngươi, cho nên liền trước đem các ngươi cổ ra phủ du đảo vỡ vụn. Hiện tại xem ra ta suy đoán cùng cảm giác cũng chưa sai, ngươi còn lại đồng bạn còn muốn ta đặc biệt thỉnh ra tới sao? Lệnh Hồ Quế nói xong thật lớn hồ trong mắt hiện lên lãnh quang, hướng về phía Hàn Tú, cổ Mạc mắng khởi sắc bén hàm răng. Nghe vậy đang cùng Võ Huyền Tiên Đế giao thủ Hàn Tú sắc mặt lạnh lùng, một kích đem Võ Huyền Tiên Đế đánh lui sau, cười lạnh một tiếng nói, không hổ là kia chỉ xú hồ ly hậu duệ, luận tâm cơ thâm trầm, hành sự giảo hoạt trình độ. Ta chờ thật là có điều không kịp. ngài này đáng nói quá kỳ thật, trên thực tế cũng không phải ta thông minh quá mức, mà là các ngươi quá ngu ngốc, liền hạ giới phàm nhân đều không bằng. Lệnh Hồ Quế độc miệng năng lực từ trước đến nay không tồi, hiện tại đối mặt cường địch vẫn như cũ không chịu có hại. Hừ. Nghe vậy sắc mặt vẫn luôn âm trầm không chừng Cổ Mạc hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên mở miệng nói, nếu ngươi nói đều nói đến cái này phân thượng, ta chờ che giấu cũng không có ý nghĩa, ngược lại làm trò cười cho thiên hạ, mọi người đều ra tới trông thấy việc đời đi. Dù sao đây là các ngươi duy nhất một lần, cũng là cuối cùng một lần, có cơ hội cùng ta chờ trực diện tương đối. Lời này cũng không nên nói quá lớn, thế gian sự cái gì khả năng đều có. Nhìn Cổ Mạc giọng nói kết thúc, một cổ màu xanh băng sóng gợn hướng bốn phía không gian đãng đi, lập tức khiến cho Côn Luân Tông, Kiếm Tông, Lý Thế Gia, Bạch Thế Gia, Mộ Dung Thế Gia, Đoạ Thần Liên Minh Trung Phó Minh Chủ tương ứng tiên thuyền chờ khổng lồ giao thông đạo cụ sôi nổi mở ra, từ bên trong không ngừng lao ra băng lam phát đồng sinh vật, bao gồm hình người cảnh tượng, Lệnh Hồ Quế không chút do dự phản nhẫm một câu. Đứng ở cầu nguyệt, Vu Tông trước mặt bảo hộ, cũng không rõ ràng trước mắt hết thể đều là cảnh trong gương. Lại nhân thiên hồ huyết mạch đặc thù, không có huyết nguyệt diệt ra truyền thừa, không biết Vu Tông thân phận Lệnh Hồ Nguyệt, nhìn đến địch quân lao ra rậm rạp giúp đỡ sắc mặt biến đổi, lập tức cấp Vu Tông truyền âm nói, lập tức mang theo sư phó của ngươi rời đi nơi này, càng xa càng tốt, chạy nhanh hành động. Xin lỗi, ta bị nhốt ở, hiện tại liền một bước đều không rời đi nơi này. Lần đầu tiên Trang Nhược Vu Tông, ôm chặt nhà mình Trang hôn mê sư phó, thập phân biệt nữ nhìn Lệnh Hồ Nguyệt nói. Nói xong còn ý có điều chỉ ngẩng đầu nhìn xem trên không, bị băng lam năng lượng ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, tan vỡ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh béo nửa tháng, vẻ mặt nhẫn mại căm ghét, phẫn nộ biểu tình. Nghe vậy Lệnh Hồ Nguyệt sắc mặt thập phần khó coi, ngẩng đầu nhìn về phía đang cùng Hàn Tú kịch liệt giao chiến trượng phu, thấy ở Hàn Tú sắc bén công kích chung, Võ Huyền Tiên Đế ở vào hạ phong, trong mắt không khỏi hiện lên lo lắng thống khổ chi sắc, gắt gao nắm chặt nắm tay. Trong đầu bay nhanh lóe các loại ý niệm, không biết nên như thế nào mới có thể giải quyết trước mắt tình thế nguy hiểm, mà liền ở Lệnh Hồ Quế, Lệnh Hồ Nguyệt, Vu Tông khi nói chuyện. Địch quân băng lam một màu phượng hoàng, long thú, hình người dị chủng, thực vật hình tượng dị chủng, thậm chí ở thư với linh giới hư không ra ngoài hiện quá, một đến chín đầu đuôi cánh chờ các không giống nhau dị thú hình dạng dị chủng, hiện tại bí mật mang theo vô thượng uy áp hơi thở cũng sôi nổi xuất hiện. Giờ phút này toàn bộ rậm rạp đứng ở Cổ Mạc phía sau, chỉ có Kiếm Tông tông chủ thân truyền thủ đồ, Côn Luân Tông một vị trưởng lão, Bạch gia chủ, Lý gia chủ chờ. Vừa thấy chính là dẫn đầu nhân vật nhóm, mới ở hắn tả hữu nghiêng phía sau hai sườn đứng im, lúc này Cổ Mạc mới lạnh mặt nói, hiện tại Ngô chờ tộc nhân ngươi toàn bộ đều nhìn đến, sau khi chết có thể nhắm mắt, vậy đi tìm chết đi. Hiện tại bắt đầu, ta muốn đem các ngươi toàn bộ nhanh chóng hoàn toàn tiêu diệt, rốt cuộc. Ta chờ còn nóng lòng đi trước thần giới, không có thời gian có thể chỉ hoãn cho các ngươi. Hắn nói xong một tay vung lên, tự Bắc Hàn Tiên Đế ngã xuống sau liền vỡ vụn biến mất màu xanh băng tác trạng vũ khí liền từ bốn phương tám hướng bay trở về, nhanh chóng ở trong tay hắn ngưng tụ thành một cây thuần túy thông thấu, co duỗi tự nhiên băng lam lụa dạng vũ khí, ngay sau đó hắn bàn tay to một mạng, chín chỉ lục lạc treo ở này căn băng lam lụa hai đoan, phát ra thanh thúy đinh linh linh tiếng vang. Hồi lâu không thấy Lam Thần Linh hoàn chỉnh trạng thái, thật là có vài phần hoài niệm, lúc trước liền không nên vì sự Bắc Hàn thoạt nhìn giống ta chờ tộc nhân, đem ta Lam Thần Linh chia làm hai bộ phận. Tính, những cái đó sự cũng không có gì ý nghĩa, hiện tại khiến cho này mấy người thể hội một phen lực lượng của ngươi đi. Đinh Linh Linh Cổ Mạc biên cấp hợp hai làm một Lam Thần Linh rót vào đại lượng dị chủng năng lượng biên nói. Mà theo dị chủng năng lượng rót vào, Lam Thần Linh, màu xanh băng lụa hai quả nhiên lục lạc bắt đầu phát ra thanh thúy tiếng chuông, đồng thời màu xanh băng lụa thượng một mảnh khác hẳn với bản cổ thế giới sóng gợn trồi lên, hướng bốn phương tám hướng tan đi, này đó dị thường hoa văn thổi qua Cổ Mạc phía sau những cái đó dị chủng sinh linh sau, sở hữu lặng im như pho tượng dị chủng sinh linh mở mắt, dơ lên cao từng người vũ khí quát, sắt, sắt, sắt, ở này đó thanh âm vang lên sau. Này rậm rạp các loại dị chủng sinh linh liền lập tức ở Cổ Mạc cười lạnh trong tầm mắt, như giang như hải sóng chiều giống nhau, chia làm ba cổ, hướng về cùng Hàn Tú giao chiến Võ Huyền Tiên Đế, bảo hộ không thể nhúc nhích Cổ Nguyệt, Vu Tông thầy cho Lệnh Hồ Nguyệt ba người, mục tiêu lớn nhất, khổng lồ thể tích đứng ở đánh giá đối diện mà hồ hóa Lệnh Hồ Quế đánh sâu vào mà đi. Cổ Ninh, làm ngươi này đó ghê tởm phân liệt thể cốt ngay, liền như vậy một cái vật nhỏ, ta lập tức có thể giải quyết. Sau đó đối mặt bên ta giúp đỡ, Hàn Tú lại phát ra phát điên giống nhau tiếng hô, công kích càng hung hiểm hơn đánh về phía Võ Huyền Tiên Đế, tựa hồ muốn ở giúp đỡ đã đến trước, lập tức đem Võ Huyền Tiên Đế giải quyết rớt. Nhưng mà Võ Huyền Tiên Đế ở rất nhiều đế tôn trùng, có lẽ lực công kích không phải tối cao, nhưng hắn lực phòng ngự lại là tiên giới đệ nhất, đối mặt thực lực rõ ràng ở hắn phía trên Hàn Tú, hắn tuy rằng phản kích không được vài cái, phòng ngự bảo mệnh nhất thời nửa khắc vẫn là có thể làm được, khiến cho Hàn Tú phát ra đủ loại công kích đều khó có thể đắc thủ. Đồng thời nghe được Hàn Tú tiếng hô cổ mạc, hoặc là xưng là cổ ninh dị chủng, Biên Thuấn Di đến đang đứng ở Trung Vu Tông phục chế thể bản thể thượng, biên đối Hàn Tú lạnh lùng nói, bà điên cho ta câm mồm, ta nhưng không tưởng giúp ngươi, bất quá là ở thu về cái này đồ vô dụng khi, muốn mau chóng đem phiền toái dơ đồ vật giải quyết rất mà thôi. Hắn đương nhiên vô dụng, bất quá là ngươi phân liệt ra ý thức cùng bộ phận bản thể, nơi nào so được với ngươi tự mình tới, nếu là từ ngươi tự mình dung hợp bản cổ chi lực nói, thế giới này đã sớm thành ta chờ sáng tạo thần sở hữu vật. Hàn Tú nói ra này phiên khiếp sợ mọi người lời nói khi, lại một kích dừng ở Võ Huyền Tiên Đế trên người, cũng may đại bộ phận công kích bị Võ Huyền Tiên Đế hộ thể tiên quang ta rớt. Nghe vậy cổ ninh lạnh lùng cười, biên dùng bàn tay dán khẩn không ngừng quay cuồng màu xanh băng thái âm nửa người, tùy ý này bàng bạc năng lượng làm tầng ngoài, bao vây lấy bên trong màu sắc cảm đạm đỏ như máu năng lượng dọc theo hắn bàn tay dũng mãnh vào trong cơ thể, biên mở miệng nói, ta hiện tại đang chuẩn bị chữa trị cái này sai lầm, cho nên ngươi xem trọng, đừng làm cho bất luận kẻ nào đánh gãy ta, nhiều loạn nơi này năng lượng cân bằng. Cái gì? Ngươi không muốn sống nữa? Không thấy được cùng nó dung hợp phân liệt thể đang ở tan vỡ, liền bản thân Lam Nhược chi lực đều khống chế không được sao? Nghe vậy Hàn Tú chấn động, nhíu mày quát. Cổ ninh cong cong môi, này có cái gì quan hệ, liền cùng mới vừa rồi truyền âm cho ngươi giống nhau, chỉ cần đuổi ở thần giới hoàn toàn hủy diệt trước, đuổi tới thần giới đoạt hạ bản cổ chi tâm, tan vỡ vấn đề liền nhưng lập tức giải quyết, đừng quên, có thể tại đây loại thời cơ đánh vào thần giới chỉ có thể là hắn, hừ. Hắn thế nhưng tưởng phản bội ta chờ, lợi dụng này cơ cấp lấy bản cổ chi tâm, thật là vọng tưởng. Thần giới tồn tại căn cơ, cũng là bản cổ thế giới trung tâm, bản cổ chi tâm, chỉ cần đem nó phụng hiến cấp Chúa Sáng Thế Đại Nhân nói, Chúa Sáng Thế Đại Nhân nhất định phi thường vui vẻ. Nghe vậy Hàn Tú thế nhưng bỗng nhiên nói như thế nói. Đối với Hàn Tú lời nói, cổ ninh gật gật đầu nói, ngươi biết liền hảo, ta chờ Chúa Sáng Thế chính là Lam. A Nguyệt. Thời cơ tới rồi, hợp thể. Thấy thế lệnh hồ quế thật lớn hồ mục nháy mắt, không đợi cổ ninh nói xong, liền bỗng nhiên há mồm đối lệnh hồ nguyệt quát. Lệnh hồ nguyệt tự nhiên cũng thấy được một màn này mạc, trong lòng nào có không hiểu, đối đầu kẻ địch mạnh, địch quân thế tới rào rạn, vô luận số lượng, vẫn là thực lực toàn ở bên ta vô số lần phía trên, cái kia cổ mạc tiên đế, tên thật vì cổ ninh giá hỏa không biết đang chuẩn bị làm cái gì. Thoạt nhìn so sở hữu địch nhân càng nguy hiểm, mà cái kia Hàn Tú theo như lời phân liệt thể cũng không biết là sao lại thế này. Trạng huống không rõ, quân địch đông đảo, thoạt nhìn các thực lực bất phàm, mà bên ta nơi này chỉ có 5 người, A Nguyệt thầy trò đã vô lực tham chiến, đối mặt sở hữu địch nhân có thể ra sức một bác chỉ có chính mình, Huyền Lang cùng A Quế, chính mình này tình kiếp quấn thân thân thể cùng cái kia tà khí làm bậy A Quế kết cục như thế nào không quan trọng, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn hộ đến Huyền Lang bình an. Không biết hết thể toàn vì cảnh trong gương, chân tình lưu lộ lệnh hồ nguyệt trong mắt hiện lên kiên định chi sắc, biên thuấn di đến lệnh hồ quế hóa thân mà hồ bên, biên há mồm nói, ân, ta minh bạch. Lời còn chưa dứt, toàn bộ đã hóa thành toàn thân lập lòe xinh đẹp chân bóng ngân bạch lông tóc, thật lớn trong mắt cũng vì cùng sắc, một con mỹ lệ tuyệt đẹp, cửu vĩ nhẹ nhàng vũ động, thể tích so lệnh hồ quế lớn hơn nữa một ít cửu vi thiên hồ bộ dáng. Ngay sau đó mỹ lệ khổng lồ thiên hồ nhẹ nhàng nghiêng đầu. Nhìn về phía lục vĩ mà hồ, sau đó hai người thế nhưng đồng thời phóng thích nồng đậm thuần túy hắc bạch hai sắc năng lượng. Tựa tiên lực, cũng tựa thân lực, hai cổ hoàn toàn bất đồng, tương phản bàng bạc năng lượng một bị phóng xuất ra tới, thế nhưng nhanh chóng dung hợp đến cùng nhau, biến thành hỗn độn sắc năng lượng, đem hai chỉ thiên hồ mà hồ bao vây, ngay sau đó năng lượng quay cuồng cấp tốc thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành một con không đủ một mét, đồng lông tóc hồi. Mười chỉ tế hôi cái đuôi không ngừng vũ động hôi hồ ly. Giống. Này hôi hồ ly vừa xuất hiện không nói hai lời, há mồm phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng hô, ở chấn đến đông đảo cấp thấp dị chủng dị thể rách nát sau, toàn bộ hồ thể hóa thân vì tia chớp giống nhau bắn ra, lấy tầm mắt cùng cảm giác đều không kịp tốc độ, chui vào dị chủng sinh linh đánh sâu vào lại đây sóng chiều chung, giống như một chi kiên cố không phá vỡ nổi lưỡi dao sắc bén giống nhau. Lập tức đem dung hướng bên này dị chủng sinh linh đánh bại vô số, sử này đó dị chủng sinh linh trung trung cao dài thân thể, mỗi người ngực chỗ xuất hiện một cái thật nhỏ, thông thấu động, ngay sau đó nhân mất đi cùng cấp trái tim sinh cơ ngọn nguồn sôi nổi ngã xuống, quân lính tan giã bộ giang sau, mới ở cầu nguyện, Vu Tông trước mặt lạc định. Sau đó dùng giống như nam nữ hợp âm giống nhau, tự nam tự nữ thanh âm nói, hừ, cô mạc, Hàn Tú. Giờ phút này ta đã hóa thân thiên địa thần hồ pháp tướng, trưởng quản này phương thiên địa, này phiến không gian nội sở hữu hết thảy đều đã ở ta chi phối dưới, các ngươi to lớn mục tiêu như vậy kết thúc đi. Hừ, bất quá là kẻ hèn pháp tướng mà thôi, chính là sơ đại thiên hồ, mà hồ, sơ đại thiên địa thần hồ, ta chờ cũng không phải không đánh quá, kẻ hèn ít ngồi đáy giếng cũng dám càng rỡ, hiện tại tiểu bối quá ngây thơ rồi. Hôi hồ ly thanh âm vừa mới rơi xuống. Một đạo khinh thường nhìn lại thanh âm liền lập tức vang lên, sau khi nói xong liền hóa thành một đạo băng liền bắn về phía hôi hổ ly nơi. Thiên chân chính là các ngươi, ta đều nói, hiện giờ này phiến thiên địa đều ở ta khống chế dưới, nơi này không gian cùng thời gian đều từ ta tự do khống chế. Huống chi, liền tính các ngươi có được đủ để đột phá này phương thiên địa lĩnh vực lực lượng, hiện tại cổ lực lượng này cũng nhất định bị tiên giới quy tắc ngăn chặn, căn bản không thể phóng xuất ra tới. Đối mặt này bí mật mang theo cực hạn hàn khí băng liên công kích. Hôi hồ ly không lùi mà tiến tới, trực tiếp đón nhận, một chảo đem này bẻ gãy sau, biên chui vào này một cổ dị chủng sinh linh đội ngũ, bay nhanh thoán động công kích, lại lần nữa đem bên này hoàn chỉnh một cổ dị tộc sinh linh bộ đội trung cao giai tầng dị chủng nhóm, xuyên thấu sinh cơ ngọn nguồn, làm này sôi nổi như bên kia giống nhau ngã xuống sau, ở sở hữu dị chủng cùng hàn tú đột nhiên không kịp phòng ngừa hạ. Nháy mắt xuyên qua đến Hàn Tú sau lưng không gian vị trí. Một chút tự nàng sau lưng xuyên thấu, trào ra nàng trái tim, đảo bắn trở lại cổ nguyệt, Vu Tông phía trước, yêu nhã bóp nát móng vuốt chung màu xanh băng trái tim sau, biên liếm láp trảo thượng băng lam vết máu, biên nói, ta biết các ngươi tự giác có được đủ để đột phá tiên giới quy tắc lực lượng, nếu các ngươi làm như vậy nói, liền sẽ bị thiên đạo phát giác các ngươi thân là dị chủng thân phận, đến lúc đó nên đón các ngươi chính là thiên đạo không chết không ngừng mà sát. Đến lúc đó các ngươi kết quả như thế nào, ta thật là chờ mong a. Mà lực lượng của ta mặc kệ thần giới ra hỏa nói như thế nào, đều là thiên đạo tán thành, vô luận tiên giới thần giới, chỉ cần không hủy diệt này một giới, liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế, ha ha. Hiện tại các ngươi nhất định thập phần sinh khí đi. Vô luận có được kiểu gì lực lượng, nhiều ít đồng loại, đều không thể làm khó dễ được ta, ha ha. Tiêu ngạo nam nữ hợp âm tiếng cười ở khắp tiên khư nội quanh quẩn, như thế không ai bị nổi. Lúc này Hàn Tú mới phản ứng lại đây, lạnh mặt sờ sờ chính mình ngực, thấp giọng tố chất thần kinh nói thầm nói, trái tim đã không có, thế nhưng đem ta trái tim móc xuống, đã không có trái tim ta liền vô pháp bảo trì cái này hình thái nha. Tưởng tượng đến lại muốn biến thành kia phó xấu xí bộ dáng liền hảo khí nga. Thế nhưng làm ta trở nên như vậy xấu, ta phải cho các ngươi nhất nghiêm khắc trừng phạt. Theo này nói thanh âm, nàng mặt, cổ, cánh tay, eo chân các nơi bắt đầu dị thường cô lấy, mỗi cái cổ khởi địa phương đều long rất cao, giống như có cái gì khổng lồ đồ vật giấu ở nàng trong cơ thể, đây là còn có thể xem biến hóa, nhưng mà giây tiếp theo, một cái màu xanh băng xúc tua đột nhiên từ nàng trong ánh mắt chui ra, theo sau là cánh tay, ngực, chân càng chờ. Hừ, ngươi nói không sai, ta chờ ở này giới xác thật chịu hạn chế. Lại không có đủ để cùng này thế thiên đạo một trận tử chiến lực lượng, nhưng mà, nơi này lại có một cái ở tam giới bên trong, vô luận nào một giới đều vĩnh viễn sẽ không có pháp tắc gông xiềng tồn tại, hiện tại cái này tồn tại đã là ta con rối, ta đã không có bất luận cái gì lực lượng gông xiềng. Đã đem phục chế thái âm bản thể hấp thu tiến trong cơ thể hơn phân nửa. Mắt thấy muốn toàn bộ hấp thu xong cổ ninh hừ lạnh một tiếng, một khắc chỉ nhàn rỗi tay bắn hạ. Huyền phù ở một bên Lam Thần Linh, khiến cho Lam Thần Linh lập tức vang lên đinh linh linh tiếng chuông, cũng lại lần nữa tản cực kỳ quái hoa văn sóng gợn mới nói, ta phân liệt thể toàn bộ trở về đi. Hiện tại là thời điểm phóng thích một chút ta đã lâu toàn bộ lực lượng. Theo hắn này phiên lời nói, chung quanh dị chủng sinh linh quần thể chung, vô luận loại nào tư thái, bị đánh bại, vẫn là thượng tồn tại, đại bộ phận hóa thành từng đạo băng lam năng lượng lưu, sôi nổi hội tụ đến cùng nhau, hình thành một đạo so sông nước càng mãnh liệt năng lượng lưu, hướng về Cổ Ninh thân thể dũng đi, mà như thế khổng lồ băng lam năng lượng lưu, Cổ Ninh hắn thế nhưng toàn bộ hấp thu. A, thật hâm mộ người a. Nhanh như vậy liền nhưng khôi phục bản thể uy năng, không cần vì tránh né này giới quy tắc, không ngừng phân liệt tự thân bản thể, Cổ Ninh, trong chốc lát đừng quên lưu ra ta phân, ta cũng tưởng đã lâu khôi phục một lần, huống chi trong chốc lát còn muốn đột nhập thần giới, giải quyết ngươi thân thể hiện tại vấn đề. Nhìn một màn này, Bạch gia chủ thập phần hâm mộ nói. Lý gia chủ cũng cười nói, còn có ta phân, quang hiện tại kia một chút mảnh nhỏ không đủ dùng a. Chính là, ta cũng mau tàng không được, mặt sát bàn cổ còn sót lại hóa thân hình thành ý thức sau, không mảnh nhỏ ẩn nấp ta chờ hơi thở, này phương thiên đạo sẽ lập tức phát hiện ta chờ thân phận, tiến hành mặt sát. Mộ Dung gia chủ cũng nói, bất quá thái âm hai chữ lại lần nữa bị pháp tắc bế bình tĩnh âm chặn uống, làm hắn mặt đen hắc. Tàng không được liền phân liệt bản thể bái. Dù sao ta ở bắt được bàn cổ chi tâm trước tuyệt không sẽ đem nguy hiểm như vậy ngoạn ý thu vào trong cơ thể. Ừ, ngươi thật là cái hai mặt người nhát gan, khó trách hóa hình thế nhưng là con thỏ dạng. Thì tính sao, không nhiều lắm mệnh ta cái này hai mặt, mới ở quá lúc đầu đại, rảo khởi ba lần bản cổ thế giới đại chiến, chế tạo ra vô lượng kiếp sao. Biết ngươi càng vất vả công lao càng lớn, con thỏ, bất quá ngươi này lá gan cũng nên luyện lớn hơn một chút, hiện tại ta chờ năm chắc thắng lợi sợ cái gì. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chúng ta đi thần giới sẽ bại bởi hắn không thành? Hắn liền tính cơ quan tính tẫn, cũng không có khả năng vi phạm bản cổ thế giới pháp tắc, xúc phạm tới đạt được lực lượng ta chờ. Đây là không thể đổi càng thiết tắc. Liên ở chúng dị trùng sôi nổi ra tiếng, lời nói gian lộ ra rất nhiều chân tướng khi, Hàn Tú nơi đó cũng hoàn thành biến hóa, thế nhưng biến thành một con màu xanh băng, hình thể khổng lồ, trừ bỏ trung tâm vị trí, toàn thân đều là xúc tua tà ác bộ dáng, vứt bỏ vẫn luôn cùng nàng chiến đấu võ huyền tiên đế. Trương Nha Vũ chảo công kích hướng một chút đều nhìn không ra, không làm thất vọng thiên địa thần hồ danh hiệu nho nhỏ hôi hồ ly. Hắn là ai? Cái kia cấu kết bọn họ người sao? Xem ra dị chủng nhóm cho rằng công kích thần giới chính là hắn, cho rằng hắn muốn trước một bước hái thắng lợi trái cây, được đến bản cổ chi tâm, sửa chữa bản cổ ý chí đâu. Không biết Hồng Ngông Thiên Thư sáng chế tạo hủy diệt chi tử tồn tại. Chỉ cho rằng bản cổ thế giới lớn nhất âm mưu ra chỉ có bọn họ dị chủng cùng hắn, khó trách sẽ như vậy tưởng. Nhưng hắn có thể cảm giác được, giờ phút này công kích thần giới tồn tại đang ở nhanh trong cắn nuốt thần giới căn nguyên, có thể làm được này chồng chọn bước nói hắn liền sẽ không lén lút, che giấu nhiều năm như vậy, cho nên công kích thần giới không có khả năng là hắn, nếu hắn không có công kích thần giới, như vậy làm hợp tác giả, dị chủng nhóm có đại sự động. Hắn không có khả năng không chú ý. Nói cách khác hắn rất có thể lấy nào đó thủ đoạn nhìn nơi này, cũng có khả năng liền giấu ở phụ cận quan sát, cũng tùy thời chuẩn bị ứng biến, chính là không rõ ràng lắm vị này hợp tác giả theo đuổi chính là cái gì. Sao? Trước mặc kệ hắn mục đích, nếu hiện tại thực tế công kích giả rốt cuộc lộ ra dấu vết để lại, như vậy chính mình liền có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn, nghĩ cách dụ dỗ hắn xuất hiện. Vu Tông nghĩ đến đây ôm chặt Cổ Nguyệt, làm ra một bộ suy yếu đến cực điểm bộ dáng, đối chính linh hoạt tránh né Hàn Tú có mặt khắp nơi công kích hôi hổ ly nói, uy, các ngươi, hai cái, hiện tại tình huống, nguy cấp, ta dùng, cuối cùng lực lượng, trợ các ngươi, giúp một tay, nhất định phải hoàn toàn đánh tan, bọn họ, vạn không thể làm hắn, hấp thu xong sở hữu, lực lượng, cùng nhau phát ra, mạnh nhất một kích đi, vừa mới dứt lời, hắn trên không huyền phù, bị đại lượng băng lam năng lượng ăn mòn, lại không ngừng hỏng mất, thế cho nên đã nhỏ nhất hào huyết sắc béo nửa tháng thượng, vẫn luôn chuyển hướng khô héo thần cây quế, đồng nhiên bài trừ một sợi thật nhỏ đạm bạc một ánh sáng màu hoa, rót vào bộ rễ bên băng lam kết tinh thượng. Tản hướng bốn phía, lập tức khiến cho bị này cổ một ánh sáng màu hoa bao phủ khu vực nội băng lam kết tinh hòa tan, hóa thành huyết sắc bộ dáng, mãnh liệt huyết sắc quang hoa tự khu vực này nội trào ra. Nháy mắt theo Vu Tông ý chí, bắn về phía đang chuẩn bị tiêu hóa thai âm chi chủ nửa người cuối cùng một chút lực lượng dị chủng Cổ Ninh. Giống. Cùng lúc đó, ở Vu Tông nói ra kia phiên lời nói khi, chỉ là không ngừng tránh né Hàn Tú công kích hôi hổ ly bỗng nhiên dừng lại động tác, phát ra một tiếng kinh thiên giống to, mãnh liệt tiếng hô cơ hồ có chấn vỡ này phiến không gian hiệu quả, thực chất hóa sóng âm gió lốc sử thể tích khổng lồ Hàn Tú sở hữu công kích xúc tua đảo bắn mà hồi. Khổng lồ thể tích ở tiên khư trung lộn một vòng lăn, mà thanh mình không chu hôi hồ ly, lúc này mới tứ chi chống đất, mười đôi vũ thiên, màu xám quang hoa kích động gian toàn thân kịch liệt bành trướng mở ra, theo này bành trướng thể tích càng lúc càng lớn, màu xám quang hoa không ngờ lại biến trở về hắc bạch hai sắc, ranh giới rõ ràng đan xen, đồng thời hôi hồ ly vốn dĩ toàn bộ là màu xám thân thể, cũng biến thành nửa bên hắc, nửa bên bạch, hình thể khổng lồ tối cao vượt qua thái âm bản thể. Khoan đủ để bao trùm 10 cái tiên quy bộ dáng, đại lượng màu đen, đại lượng màu trắng năng lượng bao trùm này khổng lồ thân thể, cũng theo này duỗi thân kích động, trong chớp mắt ngưng tụ thành một ngôi sao hình tròn, nửa bên hắc, nửa bên bạch, vô luận từ góc độ nào xem. Đều hắc bạch phân minh như âm dương cá trạng cực đại hình cầu, bay về phía Hàn Tú, bạch gia chủ, lý gia chủ chờ trừ cổ ninh ở ngoài sở hữu dị chủng sinh linh trên không xoay tròn mở ra. Nháy mắt đem này đều cuốn vào này hắc bạch lốc xoáy bên trong, kịch liệt xoay tròn lên, lợi dụng hắc bạch nhị khí năng lực, lốc xoáy lực ly tâm cọ rửa xé rách sở hữu dị chủng sinh linh nhóm, khiến cho này đó dị chủng trung đại lượng thấp trung giai lập tức sôi nổi bị xả thành mảnh nhỏ. Mà nhìn một màn này võ huyền tiên đế không khỏi nghĩ đến, lại là một tiếng giống to thanh không chung quanh một mảnh, nhất chiêu công kích liền nhưng đem kia mấy cái cảm giác thập phần cường đại dị chủng cuốn vào trong đó sao. Tuy không biết này nhất chiêu kết quả như thế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới ái thê hóa thân thiên hồ cùng mà hồ hợp thể sau lực lượng, sẽ cường đại đến như thế nông nội võ huyền tiên đế, thấy thế trường hút một hơi. Trong mắt hiện lên kiên quyết chi sắc, toàn thân hộ thể tiên quang chợt tản ra, cao thâm khó đoán tiên đế thân thể toàn thân huyết nhục kịch liệt bốc cháy lên, ở này trên người hình thành một cổ đặc biệt huyết mạch thông lực, này huyết mạch thông lực năng lực như thế nào thả không biết. Võ huyền tiên đế lại biên đem này cổ huyết mạch thông lực rót vào đang ở xoay tròn khổng lồ hắc bạch hai sắc lốc xoáy nội. Biên trầm giọng nói, nếu tới rồi thời khắc mấu chốt, bản tôn cũng không thể ở lưu thủ, tuy rằng thực không thích sử dụng này phân năng lực, bởi vì mỗi lần sử dụng này phân năng lực, bản tôn tiên thể liền sẽ thoái hóa đến một nửa kia huyết mạch chán ghét bộ dáng một đoạn thời gian, nhưng tới rồi hiện giờ nông nỗi, cũng không thể ở cố kỵ này đó, khiến cho các ngươi nhìn xem. Thân là phòng ngự mạnh nhất bản tôn, lực công kích cũng không thể khinh thường. Theo hắn cuồn cuộn không ngừng rót vào huyết mạch thông lực cùng hắc bạch hai sắc lốc xoáy nội, cùng ý vị không rõ lời nói, kia hắc bạch hai sắc lốc xoáy đã xảy ra khắc thường biến hóa, vốn dĩ bị lốc xoáy cuốn vào dị chủng nhóm còn nhưng chống băng lam năng lượng hình thành phòng ngự cháo, chống cự lại hắc bạch hai sắc năng lượng cọ rửa xe rách, khiến cho hắc bạch hai sắc năng lượng mỗi lần đều chỉ có thể thoát đi bọn họ phòng ngự cháo mặt ngoài một tầng. Ngay sau đó này một tầng thiếu hụt lại thực mau bị tân dị chủng năng lượng bổ khuyết thượng, nhưng từ võ huyền tiên đế thông lực rót vào sau, này hắc bạch hai sắc lốc xoáy tựa hồ trở nên trầm trọng lên, bí mật mang theo này cổ thành trọng cảm cọ rửa xé rách lốc xoáy chung con mồi khi, phảng phất giống như nhiều lưỡi dao sắc bén giống nhau, nháy mắt đem những cái đó phòng ngự cháo cắt xé rách thành muôn vàn mảnh nhỏ. Liên dị chủng nhóm kiên cố không phá vỡ nổi dị thể đều nhiều rất nhiều vết thương. Đại lượng huyết nhục bị lốc xoáy cuốn đi, như vậy trạng huống lệnh sở hữu dị chủng sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng tái sinh chữa trị miệng vết thương, một lần nữa khởi động phòng ngự cháo, nhưng mà này cũng không có dùng, chỉ là ở một lần lặp lại bị hắc bạch hai sắc lốc xoáy đập vỡ vụn vận mệnh thôi. Liên ở lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt, võ huyền tiên đế liên thủ, tựa hồ muốn lấy được thắng lợi trái cây khi, Vu Tông làm bộ đem hết toàn lực mới phát ra một kích. Tinh chuẩn mệnh trung chính hấp thu thái âm bản thể cuối cùng kia bộ phận cổ ninh, nháy mắt xuyên thấu hắn hạ bộ vị, bắn tới thái âm bản thể mảnh nhỏ thượng, chỉ thấy trong phút chốc như lửa đốt băng, tuyết thủy hòa tan. Hoàn toàn quấy dày băng lam năng lượng cùng huyết sắc năng lượng cân bằng giống nhau, mệnh trung thái âm bản thể mảnh nhỏ vị trí lập tức hòa tan, cũng từ màu xanh băng chuyển hóa vì nồng đậm thuần túy huyết hồng quang hoa, cùng lúc đó, cổ ninh che lại trên bụng nhỏ xuyên thấu tính miệng vết thương. Lớp kín kia không ngừng chảy ra huyết hồng năng lượng, vẫn là máu, cũng hoặc sinh cơ, chỉ cảm thấy trong cơ thể sở hữu chống đỡ này phúc tinh thần vật chất, chính hóa thành hắn chán ghét nhất năng lượng không ngừng trào ra, cùng kia huyết hồng năng lượng dũng vì nhất thể, dần dần bao trùm nơi có băng lam kết tinh. Nhìn một màn này, hắn sắc mặt thập phần khó coi, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Vu Tông, âm trầm giận dữ hét: ngươi làm cái gì? Đã chuyển hóa năng lượng vì sao sẽ chuyển hóa trở về? Miệng vết thương vô pháp tái sinh, nguyệt hoa chi lực không ngừng trào ra, thật là hảo thủ đoạn A. Phúc! ta đồ vật há là như vậy hảo lấy, muốn được đến lực lượng của ta vậy chết trước vừa chết đi. Hừ, này một kích tập trung ta cuối cùng có thể vận dụng sở hữu lực lượng, là bản thể căn nguyên chi lực, chỉ cần đánh chúng liền sẽ nghịch chuyển các ngươi tay chân, khôi phục thành vốn dĩ bộ mặt. Vu Tông há mồm phun ra một mồm to kim sắc máu, sắc mặt cùng lộ ra ngoài làn da toàn như tái nhợt đến trong suốt giống nhau. Nhìn rõ ràng thập phần hư nhược rồi, lại cười như không cười cậy mạnh nói, hiện tại ngươi ta trạng huống không sai biệt lắm, vốn là ở thần giới ảnh hưởng hạ thập phần suy yếu, lực lượng của ta trung tâm bị lực lượng của ngươi vây khốn, mà ngươi trung tâm hiện tại cũng bị lực lượng của ta vây khốn, hiện tại cho dù lực lượng của ta dùng hết, ngươi cũng đã cái gì đều làm không được, đợi cho bọn họ giải quyết ngươi đồng bạn, người thắng vẫn là ta, à. Hừ, chỉ bằng loại đồ vật này vọng tưởng vây khốn ta, ngu xuẩn, ta cùng cấp tộc cường đại chỗ, ngươi này ngủ say trăm vạn nhiều năm ít ngồi đáy giếng sao có thể tưởng tượng. Ta đây liền trước đem ngươi giải quyết, đến lúc đó ngươi đại khái không cơ hội nhìn xem người thắng là ai. Thấy như thế nào đổ đều không thể lấp kín cái này miệng vết thương, đại lượng sinh mệnh tinh hoa không ngừng hóa thành huyết sắc nguyệt hoa trào ra, Cổ Ninh tưởng tượng dứt khoát không đổ, cả người băng lam năng lượng kích động. Muốn thuấn di đến Vu Tông bên cạnh cho hắn một đòn chí mạng, trước đem cái này cho hắn nguy hiểm cảm mạnh nhất ra hỏa giải quyết, nhưng mà giờ này khắc này băng lam năng lượng vừa động, lập tức càng mau vô số lần chuyển hóa vì huyết sắc nguyệt hoa, càng kỳ dị chính là này đã nghịch chuyển huyết sắc nguyệt hoa thượng giống như co cực cường, so pháp tắc đều cường tư lực, gắt gao hấp thụ hắn, làm hắn không được nhúc nhích, căn bản vô pháp thuấn di. Thấy thế Vu Tông tái nhợt đến trong suốt trên mặt lộ ra một cái trào phúng biểu tình nói, xem ra ngươi đã phát hiện, hiện tại ngươi trong cơ thể có quá nhiều lực lượng của ta, ta căn nguyên đem ngươi coi là nhất thể, không đem ngươi trong cơ thể sở hữu lực lượng thu về, là sẽ không làm ngươi rời đi, à. Hiện tại ngươi như ta giống nhau, bị nhốt với này một tấc vuông nơi, đã liền nhúc nhích lực lượng đều không có. Ngươi đã sớm biết sẽ như thế. Cổ Ninh cắn răng chất vấn. Vu Tông cười như không cười đắc đạo, chính mình lực lượng đặc tính nếu không hiểu biết, kia chẳng phải là thật thành ngươi trong miệng ngu xuẩn người sao. Cho dù ngươi cơ quan tính tận am toán với ta, hiện tại cũng chỉ có thể cùng ta cùng nhau bị nhốt, chờ đợi bên kia kết quả ra tới, từ bọn họ đem ngươi diệt sát, đến lúc đó ta thu về vừa mới nghịch chuyển trở về thuần tịnh nguyệt hoa, liền có thể đem bên này cắt bỏ. Cơ quan tính tận, bên kia kết quả sẽ tận như ngươi tính kế sao. Hừ, Hàn Tĩnh các ngươi đều đừng đùa. Chạy nhanh đem bọn họ đều lập tức giải quyết rớt. Đối mặt Vu Tông cùng cấp với thắng lợi tuyên ngôn lời nói, Cổ Ninh không có chút nào dao động, ngược lại đối lâm vào khốn cảnh Trung Hàn Tú, Bạch gia chủ, Lý gia chủ trở hô lớn một tiếng. Xem ra dị chủng nhóm cũng muốn hiện lậu ra đòn sát thủ, chờ dị chủng nhóm đòn sát thủ vừa ra, cái kia hắn nếu thật đối lực lượng của chính mình có nhìn trộm tham lam ý niệm nói, đến lúc đó liền sẽ là tốt nhất đại thời cơ. Rốt cuộc là nguy hiểm nhất chính mình cùng cái kia Cổ Ninh đã hiện ra lưỡng bại câu thương, cho nhau cản tay vô pháp nhúc nhích cục diện, còn lại người chờ cũng tiêu hao rất nhiều, dị chủng không có đòn sát thủ. Ở không có so này càng tốt thời cơ, hắn mục tiêu nếu đúng như chính mình suy đoán, trong chốc lát đại khái sẽ nhìn xem cái kia hắn lư sơn chân diện mục, không biết cái kia hắn có phải hay không chính mình tưởng người kia. Vu Tông trong lòng nghĩ này đó, trên mặt lại làm ra một bộ lo lắng bộ dáng, đề khí hô lớn một tiếng, các ngươi, cẩn thận. Nhưng mà này nhắc nhở tiếng động tựa hồ chậm, liền ở Cổ Ninh hô lên câu nói kia khi, Bạch gia chủ đám người trên mặt hiện lên dữ tợn chi sắc, bị hắc bạch hai sắc phụ ra võ huyền tiên đế công năng không rõ thần thông hình thành lốc xoáy, sẽ rách huyết nhục mơ hồ thân thể bỗng nhiên phóng xạ ra đại lượng băng lam năng lượng, cũng lóng lánh lóa mắt lam quang, theo như vậy biến hóa. Bọn họ hình người biến mất ở băng lam năng lượng. Ngay sau đó cùng Hàn Tú giống nhau như lúc, khổng lồ quái dị phi thường, không đếm được nhiều ít xúc tua bản thể xuất hiện ở hắc bạch hai sắc lốc xoáy bên trong, vô số xúc tua không màng thương tổn, bay nhanh chịu đánh quái, nhiễu loạn lốc xoáy vận hành, cơ hồ trong nháy mắt liền đánh tan khổng lồ lốc xoáy, lưu lại đại lượng đứt gây thật lớn xúc tua, cùng vô số chết vào lốc xoáy trung dị chủng sinh linh mảnh nhỏ rớt vào tiên khư chỗ sâu trong. A. Đồng thời thông lực dùng hết võ huyền tiên đế phát ra một tiếng cùng long giống cực kỳ tương tự tiếng hô, quanh thân tiên quang không chịu khống chế kích động, cả người thế nhưng nháy mắt từ hình người hóa thành một con thể tích khổng lồ không thua hắn mang đến kia chỉ tiên quy, bối sinh tám cánh, toàn thân thổ hoàng sắc giáp sắc vần quanh, tứ chi thô tráng như căng thiên cây trụ giống nhau long đầu, bằng cánh, mai rùa dạng sinh vật. Võ huyền tiên đế dị biến khiến cho hợp hai làm một thiên hồ mà hồ chỗ động tác một đốn, ngân bạch bộ phận phân liệt ra một viên cùng sắc hồ đầu ra tới, lo lắng kêu gọi nói, huyền lang. Không xong. Hai tâm cùng thể giải trừ. Ở ngân bạch hồ đầu phân liệt mà ra khi, bên kia cũng phân liệt ra một con màu đen hồ đầu, cao giống song này một tiếng sau, nhất thể hóa hắc bạch hồ ly lập tức phân liệt thành chỉ còn lục vĩ thiên hồ, cùng chỉ còn tam vĩ mà hồ. Hình thể cấp tốc thu nhỏ lại chung, đảo mắt lại khôi phục từng người hình người, sắc mặt đều thập phần tái nhợt. Hiển nhiên sử dụng vừa mới kia nhất chiêu đại giới tuyệt đối không nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tiêu hao bọn họ hai cái một người tam vĩ, cùng không biết mặt khác đại đại giới. Đối với lệnh hồ nhất tộc mà nói, mỗi một cái đuôi liền đại biểu một cái đại cảnh giới, cho nên vừa mới kia biết công phu phát ra công kích. Lại là hai người lấy liền lạc ba cái đại cảnh giới vì đại giới phóng thích mà ra, thật là lệnh người khiếp sợ. Mà đối này đột nhiên giải trừ hợp thể biến hóa, lệnh hồ nguyệt ngẩn người, ngay sau đó lập tức thuấn di đến hóa thành thú hình thân thể võ huyền tiên đế bên cạnh, lo lắng nói, huyền lang, ngươi không sao chứ? A Nguyệt đừng nhìn ta hiện tại thật xấu. Võ huyền tiên đế đường đường đế tôn, giờ phút này thế nhưng liền đầu mang tứ chi toàn bộ rút vào sát trung. Tránh ở bên trong dầu dĩ phát ra tiếng. Thấy thế cho dù nguy cơ ở bên, lệnh hồ nguyệt cũng không khỏi cười, ôn nhu vớt ve hắn giáp sắc nói, không cần chúng ta đã sớm biết ngươi chân chính bộ dáng, một chút đều không xấu nga. Ta cảm thấy nhưng thật ra có vài phần đáng yêu. Thật sự, khổng lồ long đầu từ giáp sắc chung chui ra, nháy thật lớn long mục nhìn chăm chú vào một bên mỹ lệ nữ tử hỏi. Nữ tử vớt long đầu cầm vị trí, nhẹ nhàng gật gật đầu nói, ân. Địch ta hai bên đều bị cường tắc một phen đồ ăn tư vị nhưng không dễ chịu, mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi, lệnh hồ quế tựa hồ buồn bực nói, A Nguyệt, võ huyền đế tôn hiện tại cũng không phải là ve vãn đánh yêu thời điểm, chạy nhanh lấy lại sĩ khí, chúng ta liên thủ đem bọn người kia toàn diệt, thiên địa lốc xoáy tuy bị phá trừ bỏ, bọn họ trả giá đại giới cũng không nhỏ, vừa lúc nhân cơ hội liên thủ tái chiến. Hừ, thật là vô tri tiểu nhi. Điểm này sợi dâu mà thôi, lập tức liền tái sinh ra tới. Nghe lệnh hồ quế nói như vậy, phân biệt không ra là cái nào, mấy cái xúc tu dị chủng chung một cái mở miệng nói, lời còn chưa dứt, sở hữu đoạn quá xúc tu dị chủng nhóm, đứt gãy chỗ một trận vật mẹo, nhanh chóng tái sinh ra cùng sắc xúc tu ra tới. Nó này một mở miệng, lệnh hồ quế, lệnh hồ nguyệt, võ huyền tiên đế mới phát hiện này đàn dị chủng ngũ quan thế nhưng lớn lên ở kia trung tâm chỗ duy nhất một khối hình tròn thịt khối thượng, thoạt nhìn thập phần quái dị, lệnh hồ nguyệt càng là nhịn không được nhíu mày nói, nhìn thật ghê tởm a. Ta đã đều không nghĩ lại ăn con mực. Muốn cái ăn, vẫn là trước từ nơi này chạy đi rồi nói sau. Nghe nàng nói như vậy, võ huyền tiên đế nhìn nàng long trong mắt, một mảnh ôn nhu sủng nịch, vừa muốn há mồm nói chuyện. Một cây lưu ly sắc gai nhọn không biết từ đâu mà sinh, hoàn toàn vô pháp phòng bị nhất cử xuyên thấu hắn cổ, lệnh hồ nguyệt, lệnh hồ quế thân thể, làm cho bọn họ không khỏi đau hô một tiếng, a. Ngay sau đó cảm giác đại lượng sinh cơ từ miệng vết thương này chảy vào lưu ly đâm trúng, cuối cùng vô lực khép lại đôi mắt, bọn họ mi mắt bị hắc ám bao trùm nháy mắt, đều tình tưởng nhìn đến không ngừng bọn họ, liền dị trùng nơi chỗ, đều che kín lưu ly sắc gai nhọn. Này đó sắc bén vô cùng gai nhọn như cái khoan giống nhau, thế nhưng đem những cái đó dị chủng nhóm trở thành bạch tuộc thiêu sâu lên tới, huyền phù ở tiên khư nội. A, là ngươi tên hôn đàn này. Ngươi không phải ở thần giới sao? Vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chúng ta chính là hợp tác giả, ngươi muốn phản bội minh ước sao? Hôn đàn, mau dừng tay đủ. Ta sinh cơ. Chu Viêm, ngươi cho ta dừng tay a. Chúng khác phái rên rỉ cùng lời nói thực mau ngưng hẳn xuống dưới, mà còn sống, không bị lưu ly thứ công kích cổ nguyệt, vu tông, cổ ninh ba vị lại đều nghe vậy cả kinh, cuối cùng kia thanh Chu Viêm, là nàng sở nhận thức cái kia Chu Viêm sao. Chu Viêm không chỉ là tiên châu toàn thư trung tam đại nam chủ trí nhất nam chủ sao. Tối cao thành tiểu cũng bất quá là phi thăng thần giới mà thôi, hắn có cái gì năng lực cùng dị chủng nhóm hợp tác. Lại có cái gì năng lực ám toán nơi này những người này? Hung chi hắn hẳn là ở linh giới A. Mấy năm thời gian, hắn liền tính cắn tiên đan, không có kỳ lạ kỳ ngộ cũng không có khả năng phi thăng hồi tiên giới, liền tính hắn vận khí nghịch thiên phi thăng tới, cũng nên không có đủ thời gian để cao tu vi đến loại này một kích đánh bại lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt, võ huyền tiên đế, đông đảo dị chủng trình độ A. Nhất định là dị chủng nhóm nghĩ sai rồi, hoặc là kêu sai rồi tên đi. Mãnh liệt khiếp sợ làm Khổ Nguyệt tay không khỏi run lên, kịch liệt tim đập càng là làm nàng trang không nổi nữa, nhưng mà lúc này Vu Tông lặng lẽ nắm chặt tay nàng, ở nàng mu bàn tay thượng nhẹ nhàng khoa tay múa chân vài cái, cảm giác lên thế nhưng là cái chờ tự, Tông Nhi là làm nàng chờ đợi trong chốc lát sao. Chẳng lẽ còn có cái gì càng kinh người sự tình phát sinh? Không ngừng Khổ Nguyệt khiếp sợ, Vu Tông cũng thập phần kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng này phía sau màn người hẳn là trưởng quản Dương Chi Nguyên Thái Dương Chi Chủ, đều làm tốt tính toán trong chốc lát như thế nào cùng hắn đại chiến một hồi, đem thần trí hắn lao đi, ném tới sư phó thế giới thay thế sư phó chức trách, lại không nghĩ rằng dị chủng nhóm hợp tác giả lại là đời trước nghe cũng chưa nghe qua, chính mình cũng không thấy ở trong mắt tiểu nhân vật. Đúng vậy, Vu Tông từ thức tỉnh Thái Âm Chi Chủ bộ phận ký ức sau, vẫn luôn đem chính mình sư phó bên ngoài tồn tại trở thành tiểu nhân vật, liền tính Chu Viêm là một cái bí ẩn điểm đáng ngờ rất nhiều, cuối cùng thành công phi thăng thần giới thần nhân, trong mắt hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, hắn lại không nghĩ rằng, một ngày kia, như vậy một cái hắn đều lười đến để vào trong mắt tồn tại, thế nhưng là phía sau màn độc thủ. Chuyện này không có khả năng a. Nếu nói cái kia rơi xuống không rõ mặc chân là phía sau màn độc thủ nói, hắn còn có vài phần thật cảm. Nhưng Chu Viêm người nọ trên người không cảm giác được chút nào ác niệm tham lam, trừ bỏ theo đuổi tiên đạo, đối phi thăng thần giới chấp niệm cường chút, cái khác bộ phận, liền chính mình đều cảm giác không đến chút nào tà ác, mặt trái hơi thở, sao có thể đâu. Không thể không nói hiện thực thật là cho cao ngạo hắn một cái tát, đánh đến hắn mặt đau quá, bất quá liền tính mặt đau, sự thật lập tức liền phải bại ở trước mắt, hắn cũng kiên định mà cho rằng cái này Chu Viêm tuyệt đối không thể thật là phía sau màn độc thủ. Hết thể người chỉ huy, có thể làm được này đó chỉ có cái kia trưởng quản Dương Chi Nguyên Thái Dương Chi Chủ, Vu Tông như vậy tin tưởng vững chắc. Liên ở Cổ Nguyệt như vậy tưởng, Vu Tông có khác suy nghĩ khi, bị nhốt trụ cổ Ninh thanh âm xưa nay chưa từng có khô khốc, Chu Viêm, công kích thần giới, bắt được bản cổ chi tâm còn chưa đủ sao. Ngươi lần này lại muốn làm cái gì? Thần giới, bản cổ chi tâm, kia nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta từ đầu đến cuối mục tiêu đều là trước bắt được bản thể, mà hắn đều phải chờ hoàn thành này một bước lại nói. Theo thanh âm này, giết chết lệnh Hồ Quế, lệnh Hồ Nguyệt, võ huyền tiên đế lưu ly gai nhọn bỗng nhiên mềm hóa dung hợp, một lần nữa hóa thành một đoàn tràn đầy hình người lưu ly ngọn lửa. Từng bước một tự tiên khư trung đi đến Vu Tông, cổ Ninh chi gian, lỗ trống lưu ly ngọn lửa chi mắt tựa hồ nhìn trên không Thái Âm bản thể một nửa. Cổ Ninh bên cạnh chuyển hóa thể tích càng lúc càng lớn một nửa kia bản thể, còn có chung quanh liếc mắt một cái, quái dị lưu ly ngọn lửa lập tức bay vụt hướng bốn phía, nháy mắt lược quá vừa mới sở hữu dị chủng ẩn thân chỗ, đêm này tất cả hóa thành lưu ly kết tinh. Sau đó lưu ly kết tinh lập tức vỡ vụn, sôi nổi rơi vào tiên khư chỗ sâu trong, chỉ để lại một ít che kín băng lam kết tinh, hoặc là băng lam huyết hồng dây dưa, hình dạng không đồng nhất toái khối huyền phù ở nơi đó. Theo sau này lưu ly ngọn lửa cuốn lên sở hữu mảnh nhỏ, bay trở về lưu ly ngọn lửa người trong cơ thể, những cái đó mảnh nhỏ lập tức toàn bộ dung nhập người nọ trong cơ thể. Hắn lưu ly ngọn lửa càng thêm tràn đầy. Thấy thế Vu Tông ra vẻ kinh ngạc dị thường, khó có thể tin bộ dáng ra tiếng chất vấn nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Vì sao có thể hấp thu những cái đó mảnh nhỏ? Vì sao ngươi hấp thu lại không chịu thần giới biến cố ảnh hưởng? Một chút tùy theo sinh ra dấu hiệu đều không có. A, chuyện tới hiện giờ, chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng có thể sử dụng này đó lực lượng là ngươi đặc quyền sao? Đến nỗi không chịu ảnh hưởng nguyên nhân. Đây là không thể nói bí mật, cũng không thể nói cho các ngươi. Như vậy kế tiếp, ta muốn lấy đi các ngươi quý trọng này lớn nhất hai bộ phận, trở thành hoàn chỉnh tân ngọn lửa người ý vị không do nói, chỉ là mặt sau bị tịnh âm hiệu quả làm hắn thanh âm một đốn. Liền ngọn lửa đều tựa hồ cứng lại rồi.